Cái này là Hạ tiểu tiên sinh đưa lại đây lạp xưởng, đừng nói làm thực sự nói, ta làm lạp xưởng trứng cơm. Nói liền nhất nhất đoan tới rồi bọn họ trước mặt. Hạ Quy Kỳ từ nhỏ đến lớn đều phi thường thích ăn, nay cái mùi đến bây giờ cũng thực dùng tốt. Này hương vị như thế nào như vậy quen thuộc a? Hạ Viễn Hành nhìn xem ta trong chén cơm, ngươi nghe thấy gì hương vị không quen thuộc a? Từ nhỏ đến lớn mãi mãi làm cái gì ngươi đều có thể trước tiên đoán được. Hạ Quy Kỳ nghe được Hạ Viễn Hành nhắc tới mãi mãi, trong lòng thình thịch, chính là cái này hương vị, vội cầm lấy chiếc đuôn nếm một ngụm, kích động hướng về phía hai người nói, đúng vậy, chính là cái này hương vị, mãi mãi làm lạp xưởng chính là cái này hương vị. Hạ Viễn Phương sắc mặt biến đổi, run rẩy xuống tay gấp một chiếc đũa lạp xưởng, này xác thật không tồi, hắn năm đó vừa mới nhập ngũ thời điểm, mãi mãi không thiếu cho hắn gửi đồ vật, tổng sợ hắn ăn không ngon. Trong đó lạp xưởng càng là ắt không thể thiếu giống nhau, hắn đều là bắt được đại nhà ăn làm sư phó cho hắn ra công thành nhiệt thì tốt rồi, mãi mãi đối hắn ảnh hưởng cũng không có theo thời gian trôi đi mà trở nên dễ hiểu, ngược lại càng thêm khắc vào trong xương cốt. Hạ Viễn Hành khẳng định cũng lập tức liền cầm lấy chiếc đũa nếm lên, hắn nhìn này trong chén thịt khô chậm chạp không nói. Hạ Quy Kỳ này sẽ lý trí thu hồi, nghĩ hẳn là phối phương là giống nhau, có thể làm ra tới đồng dạng hương vị, phỏng chừng là nhà ta kia tiểu tử ở nơi nào mua tới. Hạ Viễn Phương đương nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng vẫn là nhịn không được suy nghĩ, nếu mãi mãi có thể sống đến bây giờ thật tốt, chính là sẽ không như vậy. Ba người đem lạp xưởng cơm một chút đều không có thừa ăn xong rồi. Hạ Viễn Phương ở tại về hưu bộ đội đại viện, hắn cái này cấp bậc, cho dù về hưu, cũng trang bị cảnh vệ viên chiếu cố hắn, cơm nước xong, hắn đã bị cảnh vệ viên tiếp đi trở về đi, đương nhiên đi thời điểm còn không quên mang đi một phần lạp xưởng. Hạ Viễn Hành là ở tại tứ hợp viện ngõ nhỏ, chính hắn đánh xe trở về. Không có lại gọi điện thoại làm tài xế lại đây tiếp. Chỉ để lại Hạ Quy Kỳ một người ở nhà trong viện đứng, hắn nhìn trong dương dư lại lạp xưởng, như thế nào mãi mãi liền cùng cái kia hồn tiểu tử như vậy có duyên phận, lần trước trời xui đất khiến tìm được rồi một phần khăn tay, lần này còn có thể tìm được một phần lạp xưởng. 1972 năm 9 tháng phân, Hạ gia có 4 người bắt đầu thượng sơ trung, Hạ Viễn Phương, Hạ Viễn Hành, Hạ Nam Phương sơ nhị, Hạ Quy Kỳ mùng 1, Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập 5 năm cấp, Hạ Quy Lai năm 4. Hạ Quy Kỳ liền lắp bắp nhìn Hạ Chi cho bọn hắn thu thập đồ vật. Mãi mãi, ta rắc cái này vậy ngươi có thể nhiều phóng một chút, chúng ta hiện tại là 4 người, không phải 3 người, ta chính là phi thường, có thể ăn. Hạ Chi bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, lại cho hắn nhiều trang một phen tạc miên viên, tới rồi cuối cùng nghĩ đến cái gì lại nhiều thả một ít, lôi kéo Hạ Viễn Phương đến một bên. Chu Hoa đi đi học, ngươi mang mấy thứ này nhớ rõ phân hắn một ít, các ngươi hiện tại đều là trưởng thân thể thời điểm, tuy rằng ăn không hết quá tốt, cũng là muốn ăn no. Hạ Viễn Phương biết mãi mãi ý tứ, kỳ thật mãi mãi không nói, hắn cũng sẽ cùng Chu Hoa cùng nhau ăn, hắn ăn không đủ no thời điểm, Chu Hoa còn đem chính mình bánh bột bắp phân hắn một nửa đâu. Hạ Quy Kỳ lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lên. Hạ Chi cũng không có đi đưa bọn họ, rốt cuộc trừ bỏ Hạ Quy Kỳ đồ vật nhiều một ít, những người khác đồ vật cũng không phải rất nhiều, đều rất thiếu, Hạ Viễn Phương Hạ Viễn Hành giúp đỡ lấy một chút là có thể lấy xong rồi. 9 tháng số 2 buổi sáng đi, không đến giữa trưa liền đến cửa trường. Hạ Viễn Phương đi trước giúp đỡ Hạ Quy Kỳ đem đồ vật đưa đến ký túc xá, lại đến trong ban cho hắn chiếm hảo vị trí, vừa vặn gặp phải Chu Hoa, bọn họ không có cùng nhau tới. Chu Hoa liền cùng Hạ Quy Kỳ ngồi ở cùng nhau. Chờ đến Hạ Quy Kỳ thu thập hảo, Hạ Viễn Phương bọn họ mới đến chính mình trong phòng học mặt đi. Lần trước kết thúc cuối kỳ khảo thí thành tích phía trước cũng không có phát, lần này vừa mới vừa đến lớp, Dương Văn Thanh liền cầm thành tích lại đây. Dương Văn Thanh đối hiện tại dạy học trạng thái vẫn là rất vừa lòng. Rốt cuộc đã không có Hồng Minh, sẽ không bao giờ nữa sẽ phát sinh tạp giáo viên văn phòng sự tình đã xảy ra, bọn học sinh cũng có thể dùng hạ tâm tới học tập, hơn nữa mới nhậm chức cách ủy hội chủ nhiệm là cùng hiệu trưởng quan hệ hảo đâu, hắn giác chính mình muốn đại làm một hồi, tuy rằng hiện tại không có thi đại học, nhưng là cũng không chậm trễ hắn trong lòng hùng tâm trang trí. Hảo, mọi người đều an tĩnh một chút ta tới cấp mọi người xem một chút cuối kỳ khảo thí thành tích ta. Phía dưới học sinh lập tức liền ngồi thẳng. Vốn đang đều cho rằng khảo thí chính là đơn giản đi ngang qua sân khấu, như thế nào còn có thể có thành tích cái này cách nói đâu, rốt cuộc khảo kém vẫn là có chút mất mặt. Dương Văn Thanh nhìn phía dưới học sinh một vòng, ánh mắt vừa lòng dừng lại ở Hạ Viễn Phương bọn họ huynh đệ hai cái trên người A, chúng ta trong ban đệ nhất đệ nhị vẫn là Hạ Viễn Phương huynh đệ hai cái, hơn nữa bọn họ không chỉ là chúng ta trong ban, vẫn là chúng ta toàn bộ sơ năm hai đệ nhất đệ nhị, hơn nữa còn cùng đệ tam danh kéo ra chênh lệch, cho nên chúng ta đều phải hướng bọn họ hai cái học tập. Tốt nhất học, về sau các ngươi tiến nhà xưởng vẫn là đương công nông binh đại học sinh, đều đối với các ngươi có chỗ lợi. Dương Văn Thanh nói xong lúc sau, liền cầm keo nước đem phiếu điểm tử dán ở trên tường, tan học lúc sau, các ngươi chính mình đi xem đi, chúng ta sách mới buổi chiều sẽ phát, hôm nay buổi sáng liền toàn bộ là tự học. Nói xong lúc sau hắn liền từ trong phòng học đi rồi. Hạ khóa, Hạ Nam Vương một đường chạy chậm qua đi xem chính mình thành tích, là đệ tứ, đệ tam danh là bọn họ ban một cái ngày thường thực nỗ lực nam sinh, nàng gục xuống đầu ngồi ở trên chỗ ngồi, đuổi kịp các ca ca sát thật rất khó. Lý Tưởng Tưởng nhìn chính mình thành tích đều phải nhảy dựng lên, trở lại trên chỗ ngồi, Nam Vương, ta cũng không biết về nhà như thế nào cùng ta cha mẹ nói, bọn họ khẳng định muốn mắng ta. Nói xong cũng là vẻ mặt ủ rũ vẫn không nhúc nhích. Vương Tiểu Quân đứng ở phiếu điểm trước mặt chậm chạp không muốn động, hắn thấy được điểm, kém mấy chục, hơn nữa Hạ Nam Phương ở hắn mặt sau theo sát sau đó, cũng liền vài phần. Hắn năm trước rõ ràng học tập thực nỗ lực, đều sẽ không bị ngoại giới sở quấy rầy, vẫn luôn chuyên chú với sách giáo khoa thượng, xoay người, có chút cứng đờ trở lại chính mình trên chỗ ngồi, lại khống chế không được đi nhìn về phía ngồi ở hắn nghiêng phía trước Hạ Viễn Phương cùng Hạ Viễn Hành, vì cái gì? Bọn họ không đều là nông thôn đến sao? Hắn đã thực nỗ lực. Nhớ tới trong nhà tẩu tử nói qua, nếu hắn lại lấy không được đệ nhất liền không cần thiết lại cung phụng chính mình niệm thư, đại ca không đứng ra, cho dù nguyện ý cho chính mình cơ hội đi học, nhưng là không có tiền cái gì đều khó nói. Hạ Viễn Phương đang ở cùng mặt sau ngồi Hạ Nam Phương nói chuyện, cảm nhận được Vương Tiểu Quân ánh mắt, hướng hắn gật đầu cười cười. Vương Tiểu Quân bị bắt được, có chút không lớn thói quen chạy nhanh xoay đầu, không hề xem hắn. Phạm Vi đương nhiên cũng qua đi nhìn, đếm ngược đệ nhất, sao có thể? Nàng càng ngày càng phiền. Tại sao lại như vậy đâu? Từ Hồng Minh đi rồi lúc sau, bọn họ vận động liền rốt cuộc không làm lên quá, cho dù tưởng lộng lên, cũng thực mau sẽ bị trấn áp. Ngươi đã khá tốt, đừng khổ sở, nói nữa không phải còn có thời gian nỗ lực sao? Cái này nghỉ hè ngươi như vậy dụng công, lại bắt đầu khảo thí nhất định hội khảo càng tốt. Hạ Viễn Vương thanh âm cố tình phóng nhu hòa, hắn luôn luôn không biết như thế nào hống nữ hài tử, nam hài tử chỉ cần dùng nắm tay giải quyết sự tình. Hắn tưởng đại khái chính mình sở hữu kiên nhẫn đều cho Hạ Nam Phương, rốt cuộc bọn họ cùng nhau ăn qua khổ, cũng cùng nhau bị bỏ qua quá. Hạ Nam Phương bị an ủi một chút cũng không có như vậy khổ sở, kỳ thật vẫn là có tiến bộ, rốt cuộc niên cấp xếp hạng đề cao. Vương Tiểu Quân tuy rằng nghe không thấy Hạ Viễn Phương đang nói chút cái gì, nhưng là rõ ràng có thể thấy được tới hắn này hội tâm tình không tồi, hơn nữa nói một hồi lời nói, liền thấy Hạ Nam Phương cũng cười, hắn chỉ có thể yên lặng lại lần nữa mở ra mùng một niên cấp sách giáo khoa nhìn nhìn lại. Chính là có chút đồ vật xem bao nhiêu lần không đều giống nhau sao. Giữa trưa bọn họ cố ý mang theo Hạ Quy Kỳ cùng Chu Hoa đi nhà ăn ăn cơm, còn làm Hạ Quy Kỳ cùng Chu Hoa hảo một trận hưng phấn. Hạ Nam Vương không đi theo, vẫn là cùng các nàng chính mình ba người hành cùng đi ăn cơm. Chu Hoa căn bản là không bỏ được đánh đồ ăn, chính hắn mang bột ngô hoa, đặt ở nồi hơi thượng nhiệt nhiệt, ăn một chút trong nhà mang lại đây dưa muối liền tính là lại đây. Hạ Viễn Vương đem chính mình mang dưa muối, viên, lại qua đi đánh một phần xương sườn. Hướng bàn ăn chung gian đẩy, ăn đi, chúng ta cùng nhau ăn. Chu Hoa vẫn luôn chống đẩy. Hạ Viễn Phương nghiêm túc một khuôn mặt nhìn hắn đôi mắt, Chu Hoa, ta đem người đương huynh đệ. Chu Hoa cúi đầu, suy nghĩ một hồi, nhưng thật ra đem chiếc đũa vói vào đi kẹp đi rồi một khối viên. Giữa trưa cơm ăn xong rồi, Hạ Viễn Phương làm Hạ Viễn Hành mang theo Hạ Quy Kỳ đi trước. Hắn cùng Chu Hoa cùng nhau trở về, Hoa tử, ta cùng ngươi nói chuyện, ta ước chừng đến 18 tuổi liền trở về toàn quân, sẽ không thượng đến cao trung tốt nghiệp. Cũng sẽ không vẫn luôn lưu tại An Bình huyện. Chu Hoa có chút kinh ngạc, nhưng là hoán một chút vẫn là có thể tiếp thu. Ta duy trì ngươi, ngươi cho tới nay còn không phải là muốn đi tham gia quân ngũ sao. Hạ Viễn Phương đá trên mặt đất hòn đá nhỏ, chính là ta cũng muốn cho ngươi đi, ngươi muốn đi sao? Chu Hoa đương nhiên tưởng à, bất quá tham gia quân ngũ chuyện này cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn có thể chứ. Chính ngươi phải hảo hảo ngẫm lại, không cần dễ dàng làm quyết định, dù sao khoảng cách chúng ta thành niên còn có lâu như vậy đâu. Hạ Viễn Phương dễ như trở bàn tay liền đem vấn đề này bóc qua đi, nói xong vô vô bờ vai của hắn. Phạm Vi giữa trưa vốn là muốn đi cầm phiếu đi nhà ăn ăn cơm, nhưng là lấy ra tới cuống vé vốn là không đủ nàng ăn một bữa cơm, chính là rõ ràng ngày hôm qua mãi mãi cùng nàng nói, phiếu cơm đã phóng tới chính mình trong bao, như thế nào chỉ có như vậy một chút, chẳng lẽ là cố ý phóng thiếu. Nàng nắm lên chính mình bao liền hướng trường học bên ngoài chạy, đi rồi 10 phút nàng liền đến trong nhà. Phương gia cũng ở chuẩn bị ăn cơm. Lý Phương đang ở từ phòng bếp hướng nhà chính trên bàn đoàn cơm, quay đầu liền thấy được Phạm Vi đã trở lại. Phạm Vi, ngươi như thế nào đã trở lại? Có cái gì việc gấp sao? Lý Phương đem cuối cùng một chén mì phóng tới trên bàn. Phương Thị cũng từ trong phòng bếp ra tới, vừa thấy đến Phạm Vi đứng ở trong viện, trong lòng liền biết là sự tình gì. Khu khu, ngươi này sẽ trở về làm gì a? Nói chuyện thời điểm còn có chút chột dạ. Phạm Vi đem chính mình trên người bao ôm đồm rất ném tới trên mặt đất. Đây là ngươi cho ta phiếu cơm, ngươi là chuẩn bị đói chết ta sao? Lý Phương nhìn này lại muốn cãi nhau, chạy nhanh bưng lên chính mình chén về tới buồng trong đi ăn cơm, bằng không một hồi còn không biết thế nào đâu. Phương thị đều không kịp quản Lý Phương, nhưng là chính mình rốt cuộc có chút chột dạ, lại ngồi trở lại đến băng ghế thượng, kia không phải đại ca ngươi thượng cao trung, hắn ăn cũng muốn nhiều điểm, trong nhà lại không có dư thừa phiếu gạo. Phạm Vi qua đi một chân đá đi, liền đem ngày thường ăn cơm bàn nhỏ cấp đá ngã lăn, liên quan trong chén vừa mới thịnh ra tới mì sợi. Phương thị lần này là thật sự sinh khí, phát run ngón tay Phạm Vi, ngươi tìm cái nghịch nữ, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, một cái nha đầu, làm ngươi tồn tại liền không tồi, còn muốn làm gì? Phạm Vi căn bản là không để bụng cái này, nàng một phen xóa sạch chỉ vào chính mình cái kia tay, ta chân châu vòng cổ, cho ta, ngươi không cho ta phiếu gạo, ta chính mình đi đổi, cho ta, đó là ta đổ vận. Nói xong lúc sau liền phải vọt tới Phương thị trong phòng đi phiên. Phương thị tuổi lớn, căn bản là ngăn không được Phạm Vi, ai u, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói lại đi theo nàng phía sau. Phạm Vi tới rồi trong phòng liền bắt đầu loạn phiên, cái gì ngăn tủ ngăn kéo toàn bộ đều lật qua tới một lần. Phương thị không nghĩ làm nàng lại như vậy phiền, đành phải từ trong túi đem phía trước cắt xén nàng phiếu cơm lấy ra tới, cấp, cho ngươi, đường phiên. Phạm Vi lúc này mới bình tĩnh lại, một tay liền đem phiếu cơm nhận lấy, hung tợn nhìn Phương thị, ta cùng ngươi nói, về sau còn dám khấu ta đổ vật, ta liền mỗi ngày náo, xem ngươi làm sao bây giờ, ta còn muốn đem ngươi bẩm báo đại hội thể thao đi, làm ngươi ngược đãi chúng ta này đó tổ quốc tương lai. Phương thị nhìn Phạm Vi tức giận đỏ đôi mắt, sắc thật sợ hãi, nàng nhưng không nghĩ ai. Phạm Vi nói xong lúc sau liền xoay người đi rồi, nàng trực tiếp trở về trường học, ăn trước bữa cơm, rốt cuộc hiện tại cũng không địa phương đi. Buổi chiều thời điểm, sơ năm 2 đem sách giáo khoa cũng đều chính thức phát xuống dưới, bọn họ là bắt đầu sơ nhị sinh sống. Hạ Chi hiện tại hoàn toàn là một người ở nhà, thu thập sân, xử lý vườn rau, làm quần áo, làm giày, ngày thường Chu Thanh Thanh cùng La Linh đều sẽ lại đây, biên nói chuyện biên làm việc. Hạ Chi gần nhất muốn mua đồ vật cũng tương đối nhiều hơn thượng mấy năm nay, điều kiện đại gia đều hơi chút có chút hảo, trong huyện những cái đó nơi nơi bắt người đều ngừng nghỉ không ít, chợ đen mua bán cũng nhiều, các gia các hộ đều sẽ đi mua vài thứ cải thiện sinh hoạt, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Nàng ở Đào Bảo Thượng lại mua một ít gần nhất trong phòng bếp dùng đồ vật. Hạ Tiểu Khí tin tức lại đây, chủ tiệm, ngươi nào còn có lạp xưởng sao? Hạ Chi nhìn xem trong viện treo, còn có một ít, ngươi còn muốn sao? Hạ Tiểu Khí không nghĩ muốn cũng không có biện pháp, Gia Gia vừa mới gọi điện thoại, nói là hy vọng có thể từ kia ra nhiều mua một ít lạp xưởng, còn có hai cái Gia Gia trong nhà không đưa, hai vị cô mãi mãi cũng không có, này mỗi nhà đều phải đưa, mấu chốt là này lạp xưởng chính hắn một ngụm cũng chưa ăn đến đâu. Đúng vậy, ta đem lạp xưởng cho ta Gia Gia đưa đi qua, hắn rắc ăn ngon, khiến cho ta nhiều mua điểm. Hạ Tiểu Khí nói xong lại rắc lần này cần nhiều điểm, kia khẳng định là muốn trả tiền, đúng rồi, ta trả tiền. Lần này trả tiền. Hạ Chi nhìn đến hắn nói ra ra, đứa nhỏ này còn rất hiếu thuận, cũng liền sảng khoái đáp ứng rồi. Hành, ta dư lại cho ngươi một nửa, một hồi cho ngươi định cái giá cả liền phóng đi lên, ngươi chờ mua đi. Hạ Tiểu Khí sự tình làm tốt, lại hồi bắt một chiếc điện thoại cấp ra ra. Ra ra ta đã nói tốt, đến lúc đó gửi tới rồi liền cho ngài đưa qua đi. Hạ Quy Kỳ ở kia đầu đang ở chơi cờ, ừ một tiếng, sau đó lại nhớ tới, ngươi một hồi đi bệnh viện nhìn xem Hạ Quảng. Ra nhiệm vụ bị thương. Hạ Tiểu Khí ngữ khí thực tốt đáp ứng rồi, treo điện thoại liền nháy mắt ủ rũ, không phải hắn đối đại ca có ý kiến, Hạ Quản là hắn nhất sợ hãi người, không gì sánh nổi, từ nhỏ nghe tên của hắn lớn lên, một đường bị nghiền áp qua đi, sau lại hắn rời đi đại viện đi bộ đội, vốn đang cho rằng liền nghe không được tên của hắn, ai biết nhân ra mấy năm liền thăng một cái cấp bậc, lại quá mấy năm lại thăng một cái cấp bậc, đến, này khẩn cô chú là ném không xong, dù sao hắn đã thói quen bị nghiền áp, mở ra di động cấp Hạ Từ bắt điện thoại, sau đó cầm di động vào phòng để quần áo, đem điện thoại phóng tới trên bàn, chính mình bắt đầu thay quần áo. Hạ Từ này sẽ trùng hợp có rảnh, nhìn đến là Hạ Tiểu Khí điện thoại, nở nụ cười, nghe nói ngươi đưa quá khứ lạp xưởng được đến độ cao tán dương, khi nào cũng cho ta nếm thử. Hạ Tiểu bĩu môi, dùng tay tùy ý đối với gương gãi gãi chính mình đầu tóc. Nhưng đừng, ta cũng một ngụm cũng chưa ăn đến, vốn là đưa qua đi lạp xưởng, làm lưu gì hỗ trợ làm. Ta còn có thể lại nhà cũ cọ cái cơm, kết quả liền vừa vặn gặp phải vài vị gia gia, ngươi nói ta kháng trụ sao. Hạ Từ chính mình thời gian hữu hạn cũng không cùng hắn nhiều lời khác, hảo, ngươi gọi điện thoại lại đây sự tình gì. Ta còn muốn nội. Hạ Tiểu Khí cầm lấy chính mình tiền bao, lấy một chút bên trong thẻ ngân hàng, cái kia tam ca à, ta muốn đi bệnh viện Vân An đại ca, ngươi nói ta mua cái gì hảo à. Hạ Từ giữa mày nhảy dựng, tùy tiện mua điểm, đều là người trong nhà không cần thiết như vậy khách khí, mua cái quả rổ là được. Hạ tiểu khí trường nga một tiếng, hành, vậy nghe tam ca, liền không chậm trễ chuyện của ngươi, ta trước treo. Hắn chính là vì hỏi thăm một chút yêu cầu mua cái gì quý trọng tổ yến sao. Nếu là trái cây rổ nói, kia siêu thị liền giải quyết, yên lặng đem tiền nhiều kia trường tạp lại tắc đi vào, rốt cuộc hắn hiện tại là cái không công tắc người. Hạ tiểu khí đến ngầm ga ra khai xe ra tiểu khu, ở một cái siêu thị mua một cái hơn 200 quả rổ, tuy rằng thấy thế nào đều rắc không đăng giá, nhưng là đóng gói đẹp, sau đó liền lái xe một đường không bị ngăn trở tới rồi quân khu bệnh viện. Tam cô mãi mãi phía trước liền tại đây ra bệnh viện công tác, hiện tại nhị đường tỷ, Hạ Tinh cũng ở chỗ này công tác, hắn cũng không thiếu tới, hộ sĩ chạm vài vị đều nhận thức. Hạ Chi, ngươi tới xem đại ca ngươi, hắn phòng bệnh ở bên trong 78. Y tá trưởng vừa thấy đến Hạ Tiểu Khí liền biết sao lại thế này, nàng cùng Hạ Tinh cũng nhận thức. Hạ Chi cười nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền hướng 78 đi qua đi, tới rồi cửa, hắn sửa sang lại một chút chính mình ăn mặc, mới bắt đầu gõ cửa, thẳng đến bên trong truyền tới một tiếng hồn hậu thanh âm, hắn mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Đại ca, ta nghe nói ngươi bị thương, lại đây nhìn xem ngươi. Hạ Tiểu Khí biên nói biên muốn buông chính mình trái cây rổ. Kết quả liền nhìn đến cái này phòng bệnh một người đã bị các loại quà tặng chất đầy, hắn rốt cuộc điều kiện không tồi, quét liếc mắt một cái liền biết mấy thứ này có bao nhiêu quý trọng, nhìn nhìn lại chính mình trong tay quả rổ, có chút xấu hổ cười cười. Hạ quản đem trên tay cầm cứng nhắc bông, hắn đang xem thời sự tin tức, đây cũng là hắn từ nhỏ liền dưỡng thành thói quen. Ngươi tùy tiện phóng là được. Hạ tiểu khí nghe thế câu nói mới xem như yên tâm, bất quá xác thật có điểm xấu hổ, hắn cũng chưa ngồi xuống, cái kia đại ca. Ngươi hiện tại hảo điểm không có. Hạ quản không chút để ý gật gật đầu, khá hơn nhiều. Hắn nói xong lúc sau trong phòng lại lâm vào một loại an tĩnh, hạ tiểu khí cúi đầu nhìn chính mình giày tiêm. Đại ca, vậy ngươi hiện tại muốn ăn quả táo sao? Ta giúp ngươi tước một cái. Lúc này hạ quản di động tiếng chuông vang lên, hắn trước tiếp điện thoại, là cấp dưới đánh lại đây, giao đái hai tiếng liền lại treo. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hạ tiểu khí không có dũng khí lại nói tước quả táo sự tình. Cái kia đại ca, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, đi về trước. Hạ quản gật gật đầu, lại bắt đầu xem chính mình cứng nhắc. Hạ tiểu khí thật cẩn thận tận lực không cho chính mình giày phát ra âm thanh liền đi ra ngoài, đóng cửa lại lúc sau thở dài một cái, thiếu chút nữa chết đến bên trong, hắn không phải hủ chết, là xấu hổ chết. Làm gì đâu? Lén lút. Hạ Tinh ăn mặc áo bờ lọc trắng, lại đây ở hạ tiểu khí trên vai chụp một cái tát. Hạ tiểu khí lại bị hoảng sợ, quay đầu lại đang muốn nói cái gì nhìn đến là Hạ Tinh. Lại đem lời muốn nói nghẹn trở về, nhị tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hạ Tinh vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm, như vậy sợ hãi, tới tới, cùng tỷ tỷ nói nói. Hạ tiểu khí cũng không biết nói như thế nào nàng, bề ngoài nhìn thực thục nữ, văn văn tính tính, nhưng là biết nàng người đều biết, nàng chính là cái đại tỷ đại. Không gì, ta chính là sợ hãi đại ca, vừa mới phụng mệnh qua đi xem hắn. Hạ Tinh không có cách nào cùng hạ tiểu khí đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng xem như nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội duy nhất một cái không sợ hạ quản, nói nhìn xem thời gian, đã đến giữa trưa, nàng đã ngao một cái đại mượn rồi, vốn dĩ buổi sáng nên về nhà, nhưng là lại hợp với làm một đài giải phẫu, đến bây giờ cũng không ăn cơm. Đi thôi, ngươi vừa lúc tới, thỉnh tỷ đi ăn một bữa cơm, ta đi đem quần áo thay đổi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xoa xoa hạ tiểu khí đầu tóc. Hạ tiểu khí nhấp môi, vừa định cự tuyệt nàng. Hạ Tinh quay đầu lại nhìn hắn một cái, không được chạy. Không được mòi, bằng không ta liền nói cho tứ gia, ngươi biết kết cục. 63, độc thân. Hạ tiểu khí lại thở dài một hơi, hắn trung quy không có tiết kiệm được chính mình một số tiền khổng lồ, nhìn xem nhân gia hạ đồ như thế nào đương muội muội, liền biết cho chính mình chuyển khoản, cái này tỉ tỉ. Ai, tính, vừa nhấc mắt Hạ Tinh đã từ trong văn phòng ra tới, hắn sửa sang lại hảo tự mình biểu tình quản lý, khỏe miệng giơ lên, bảo trì sung sướng biểu tình nên đón nhị tỉ. Buổi chiều 2 điểm, hai người từ tiệm lẩu ra tới. Hạ tiểu khí đi ở mặt sau, đem chính mình tạp phóng tới trong bao. Hạ Tinh quay đầu lại nhìn về phía hắn moi moi biểu tình, đôi tay ôm ngực ỉ ở cửa trên xe, nhanh lên đi, Hạ tiểu khí, đưa ta về nhà, ta xe ở bệnh viện. Hạ tiểu khí không có biện pháp, xem ở nàng vì nhân dân phục vụ phân thượng, đi thôi, lên xe. Hắn cố ý vòng qua đi cho nàng mở ra ghế phụ môn, đến tiểu khu cửa thời điểm, Hạ Tinh ở ghế phụ ngủ rồi. Hạ tiểu khí chạy nhanh đem nàng đánh thức, nhị tỷ, tỉnh tỉnh, về đến nhà. Hạ Tinh rời giường khí rất nghiêm trọng, một cái tắt đánh qua đi, ngươi làm gì kêu ta a? Ta liền tưởng ngủ nhiều một hồi. Nói chính mình cũng cởi bỏ đai an toàn, ta nói cho ngươi, ngươi như vậy xứng đáng độc thân. Mở cửa, chính mình lắc lắc liền thẳng đến đơn nguyên lâu. Hạ Tiểu Khí cũng chưa tới kịp phản bác, hắn không phải không cho nàng ngủ nhiều, ở trên xe ngủ không tốt, vạn nhất ngủ thời gian lâu rồi, đến lúc đó luôn là muốn tỉnh, nàng đến lúc đó liền không mệt nhọc, hơn nữa trên xe còn không thoải mái, cho nên chạy nhanh lên lầu về nhà nằm ở trên giường ngủ không hảo sao. Nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là giác chính mình không sai, hơn nữa chính mình sao có thể sẽ không bạn gái, nhìn xem chính mình lớn lên lại xoái, lại có phẩm vị, huống hồ đại ca người như vậy đều có bạn gái, sau đó đầu đều không trở về lái xe đi rồi. Hạ Chi cùng ngày liền đem lạp xưởng cấp Hạ Tiểu Khí gửi đi qua. Qua một ngày, Hạ Tiểu Khí phát tin tức lại đây tỏ vẻ chính mình thu được, sau đó hắn một chút cũng chưa dám chậm trễ cấp Hạ Quy Kỳ đưa đi qua. Ra ra, đây là ta mua sở hữu lạp xưởng, đều ở chỗ này. Hắn nói liền đem cái dương đưa cho Lưu Dì, Hạ gia có quy củ, tiến nhà cũ đều giống nhau đi bộ, không thể lái xe tiến vào, chính hắn ôm cái dương lại đây, này sẽ trên đầu đều ra mồ hôi. Lưu Dì đem lạp xưởng phóng tới phòng bếp, lại chạy nhanh cấp Hạ Tiểu Khí đoan lại đây ly trà. Hạ Tiểu Khí cười chạy nhanh tiếp nhận tới, uống một ngụm, cảm ơn Lưu Dì. Tiểu Lưu hôm nay đem lạp xưởng làm. Hạ Quy Kỳ chính mình tự cấp chính mình chơi cờ, cũng chưa ngẩng đầu liền an bài đi xuống. Lưu Dì đáp ứng rồi một tiếng liền chạy nhanh đi phòng bếp chuẩn bị. Hạ Tiểu Khí uống một ngụm trà, nhìn lao gia tử không phản ứng chính mình cũng không thượng vội vàng, lệch qua trên sofa bắt đầu chơi di động. Hạ Quy Kỳ chính mình hạ xong rồi một bàn cờ, ngẩng đầu nhìn đến hắn còn ở, ngươi như thế nào còn tại đây a? Có chuyện liền đi thôi. Hạ Tiểu Khí phủi đi di động tay một đốn, ngẩng đầu vẻ mặt vô tội nhìn Hạ Quy Kỳ, a, ra ra, ta còn không có ăn cơm. Hạ Quy Kỳ suy nghĩ một chút, vậy ngươi trở về ăn a. Sau đó lại tựa hồ đột nhiên minh bạch một chút, ngươi không phải là tưởng ở chỗ này ăn đi. Hạ Tiểu Khí cứng đờ gật gật đầu. Hạ Quy Kỳ chạy nhanh bấy tay, tiếc hảo, ngươi lại đây, bồi ta hạ mấy mâm cờ. Hạ Tiểu Khí đột nhiên có chút hối hận, hắn không nên vì lười biếng liền ở chỗ này đợi, như vậy hành vi phi thường không tốt, tuyệt đối không thể có tiếp theo. Sau đó liền cọ tới cọ lui ngồi xuống Hạ Quy Kỳ trước mặt, hắn sẽ không chơi cờ a, loại chuyện này giống nhau đều là đại ca hoặc là tam ca bồi tới. Ngao hơn phân nửa tiếng đồng hồ, bị mắng đến trên ngựa liền mất đi nhân gian lý tưởng, rốt cuộc nghe được Lưu Dì nói ăn cơm. Cái kia ra ra, ta đi trên lầu kêu nãi nãi xuống dưới. Hạ Tiểu Khí lập tức từ băng ghế thượng đứng lên, chạy nhanh đem ra ra muốn mắng chính mình nói đổ đi vào, chạy một mạch liền lên lầu. Hạ bốn lao thái thái ở trên lầu đợi thu thập chính mình sườn sám, Hạ Tam cùng Hạ Bảy du lịch trở về, cố ý cho nàng mang sườn sám, nàng xem bao nhiêu lần đều rất đẹp, nào có nữ nhân không yêu xinh đẹp quần áo. Nãi nãi, đi xuống ăn cơm đi. Hạ Tiểu Khí cười hì hì đẩy cửa ra. Hạ bốn lao thái thái đem chính mình mắt kính hái được xuống dưới, hảo, đi xuống ăn cơm, ngươi hôm nay cho ngươi già già đưa lạp xưởng. Hạ Tiểu Khí tiến lên đỡ nàng, đúng vậy, ta phía trước cũng không nghe nói qua già già thích ăn lạp xưởng, như thế nào lần này như vậy tích cực. Hạ bốn lao thái thái ôn hòa cười cười, hai người cùng nhau chậm rãi đẩy cửa ra xuống lầu, hạ giọng, không phải, kỳ thật là cái này lạp xưởng hương vị cùng ngươi cao tổ mẫu làm rất giống, quả thực giống nhau như lúc, cho nên hắn mới có thể như vậy. Hạ Tiểu Khí trường nga một tiếng, bất quá hắn cũng không thiếu nghe nói qua cao tổ mẫu, nàng một người mang lớn bảy hải tử, là cái rất lợi hại nhân vật. Hạ Quy Kỳ nhìn hai người xuống thang lầu còn vừa nói vừa cười, chính mình một nhà đi đến bàn ăn bên cạnh, các ngươi hai cái nhanh lên xuống lầu, muốn bắt đầu ăn cơm. Hạ bốn lao thái thái che miệng cười cười, hướng về phía xoay người Hạ Quy Kỳ trộm chỉ, ngươi ra ra là ghen tị, mấy ngày nay đối với ngươi thái độ mới có thể như vậy không tốt, kia một năm ta sinh nhật. Ngươi còn có thể trong lúc vô ý tìm được ngươi cao tổ mẫu khăn tay, lần này còn mua tới lạp xưởng là còn cùng ngươi cao tổ mẫu làm một cái hương vị, hắn giác tâm lý không cân bằng, vì cái gì như vậy có duyên phận sự tình đều làm ngươi đụng phải. Hạ Tiểu Khí lúc này mới hiểu được, nguyên lai là cái dạng này. Hạ Quy Kỳ không biết bọn họ ở lẩm bẩm cái gì, quay đầu, các ngươi hai cái có thể hay không đi nhanh điểm. Hạ bốn lao thái thái hướng về phía hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, này không phải xuống dưới sao. Như vậy thúc giục làm gì? Hạ Quy Kỳ chưa bao giờ cùng hạ bốn lao thái thái cãi nhau, đại đa số đều là lấy hắn trầm mặc một tiếng hử kết thúc. Hạ Tiểu Khí ở bên cạnh cười trộm, nay sẽ ba người mới ngồi vào cơm ghế, cơm đều đã thịnh hảo. Hạ Tiểu Khí lần này không đi ăn chính mình đặc biệt thích đồ ăn, cố ý ăn trước một ngụm thịt khô trứng cơm, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua ăn nghiêm túc ra ra, nguyên lai đây là cao tổ mẫu lưu lại hương vị. Hạ Quy Kỳ vẫn là trước sau như một đem cơm đều ăn sạch sẽ, cơm nước xong liền phải đuổi Hạ Tiểu Khí đi. Ngươi vẫn là đi công ty đi làm đi, suốt ngày không gì đứng đắn sự, nhiều cùng hạ đồ học học, nhìn xem nhân gia kia đầu dưa. Hạ Tiểu Khí lần này đặc biệt hảo tính tình gật gật đầu, thảnh thơi đi ra nhà cũ, khai lên xe thẳng đến về nhà, tới rồi trong nhà liền bắt đầu thượng Đào Bảo cùng Hạ Chi phát tin tức. Ta nãi nãi nói, này lạp xưởng có ta cao tổ mẫu hương vị, ông nội của ta mới như vậy thích. Cảm ơn ngươi lạp xưởng, thật sự thực cảm tạ. Bất quá về sau có cái gì ăn ngon, có thể chuyển phát nhanh, nhớ rõ cho ta lộng điểm. Hạ Chi ở nhà đang ở sửa quần áo, trong nhà hài tử đều ở trường cái, quần áo đều phải sửa, cũng không có tới cập xem Đào Bảo. Khoảng cách ngày đó qua vài thiên, nàng muốn mua chút vải dệt mới mở ra, liếc mắt một cái liền thấy được Hạ Tiểu Khí tin tức. Người ra ra thích liền hảo, thay ta vân an. Sau đó liền ấn nút bạc, đối phía dưới câu kia có ăn ngon nghị hắn hoàn toàn làm như không thấy, nàng có thể lộng cái gì ăn ngon đâu. Hiện tại cái này niên đại, tưởng về sau có thể cho hắn gửi ăn ngon, liền chờ mua đồ vật không cần phiếu đi. 1978 tháng 6, Hạ Viễn Vương bọn họ liền thượng xong rồi sơ nhị, cùng năm 9 tháng, sơ tam. Hạ Quy Kỳ sơ nhị, Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập cũng bắt đầu rồi học sinh trung học ngay, trong nhà nhỏ nhất hải tử Hạ Quy Lai lên tới 5 năm cấp, còn có Chu Thanh Thanh trong nhà Hạ Song, cùng Hạ Quy Lai vẫn là cùng nhau đi học. Hạ Chi cho bọn hắn thu thập đồ vật thời điểm, thật là giác chính mình tuổi lớn, tuy rằng nàng tâm lý không có như vậy đại, hơn nữa từ nàng xuyên qua lại đây, liền rất thiếu chiếu gương, chỉ có ngày thường không xác định chính mình đầu tóc có phải hay không loạn thời điểm, mới có thể nhìn xem. Hạ Nam Binh rất là hưng phấn, khai giảng trước 2 ngày liền bắt đầu mất ngủ, từ Hạ Quy Kỳ đi thượng sơ trung, hắn liền thu liễm rất nhiều, không có người mang theo hắn hồ nháo, Hạ Nam Lập tâm lý tuổi so với hắn đại, lại còn có thường xuyên quản chính mình. Hạ Nam Lập ở trong sân ngồi đọc sách, nhìn Hạ Nam Binh suốt ngày ngây ngô cười, liền đau đầu, khi nào có thể thành thục một chút, ca, ngươi có thể không cần loạn chuyển sao. Hạ Nam Binh có chút ngượng ngùng, cao cao cái óc, ta này không phải cao hứng sao. Hạ Nam Lập híp mắt dùng tay chắn một chút ánh mặt trời, ngươi đã cao hứng rất nhiều thiên, hơi chút khống chế một chút hảo sao. Hạ Nam Binh gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, sau đó liền xúc động nhiên đi vào trong phòng. Hạ Quy Kỳ ghé vào trên giường xem một quyển ngoại quốc trung dịch tiểu thuyết, hắn tuy rằng biết đây là, nhưng là đẹp à, tứ ca, ta cùng ngươi nói, ta như thế nào càng ngày càng sợ hãi Nam Lập, ta không phải ca ca sao. Hạ Quy Kỳ cũng chưa quay đầu, lật qua đi một tờ, kia còn không phải bình thường sao. Liền cùng ta sợ hãi đại ca giống nhau, không có nguyên nhân, nói nữa ngươi cũng không giống hắn ca. Hạ Nam Binh không lớn lý giải chuyện này, cũng không nghĩ, cũng bỏ đi lên muốn đi xem Hạ Quy Kỳ trong tay thư, tứ ca, ngươi xem gì à. Hạ Quy Kỳ đem thư đưa cho hắn, ngươi xem đi, ta đi phòng bếp nhìn xem, hôm nay mãi mãi đáp ứng cho ta làm sư từ đầu. Hạ Nam Binh tiếp nhận thư chính mình ghé vào vừa mới vị trí thượng bắt đầu xem. Hạ Quy Kỳ đến phòng bếp thời điểm, Hạ Viễn Phương đã ngồi ở chỗ kia giúp đỡ nhóm lửa, Hạ Nam Phương giúp đỡ ở bên cạnh hái rau. Hạ Quy Lai đi cùng Hạ Song trong nhà làm bài tập, còn không có trở về, đánh giá nhanh, nhà bọn họ hải tử vừa đến cơm điểm đúng giờ xuất hiện. Mãi mãi, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hạ Quy Kỳ xoa xoa tay, một đôi mắt nhìn tới nhìn lui, ở tìm chính mình sư tử đầu. Hạ Chi thủ hạ đao đang ở thiết hành thái, đừng nhìn, sư tử đầu đã thượng thang lung chưng chứ. Hạ Quy Kỳ lập tức liền cười hì hì, ta nhưng không hỏi cái kia, hơn nữa ta là thiệt tình thành ý lại đây hỗ trợ. Hạ Viễn Phương thiêu hỏa nhìn về phía hắn, muốn hỗ trợ đúng vậy. Đi kia hái rau đi, làm Nam Phương nghỉ ngơi một hồi. Hạ Quy Kỳ nhưng thật ra ngoan ngoãn quá khứ ngồi xổm nơi đó, bắt đầu hái rau. Hạ Nam Phương nhìn hắn nở nụ cười, ngươi nói ngươi, trong nhà ai cũng chưa ngươi ăn ngon, hơn nữa ngày thường mãi mãi cũng không thiếu làm tốt ăn à. Hạ Quy Kỳ mới sẽ không nói nguyên nhân đâu, bằng không chính mình liền phải bị cười nhạo, hắn kỳ thật nhất sợ hãi một việc chính là không đồ vật ăn, hắn không nghĩ đói bụng, kia thật sự phi thường khó chịu, đói khó chịu. Hạ Chi giữa chưa làm lạnh mì sợi, hôm nay thời tiết có điểm nhiệt, nàng làm tới lạnh mì sợi canh là toan đậu quay làm, mùa hè ăn toan dễ dàng khai vị, sẽ không muốn ăn cơm. Hơn nữa lại làm vài cái đại sư từ đầu, xem như không sai biệt lắm một bữa cơm. Này sẽ bên kia trong nồi thủy đã khai, nàng đem vừa mới cán tốt mì sợi hạ đi vào, đầu tiên là giải một chút muối, sẽ làm mì sợi càng đạn, nói nữa cùng mặt thời điểm, thả trứng gà thanh đi vào, cán thật dài thời gian, đắp lên cái nấu khai, lại đem bên cạnh một cái đại buồn lấy lại đây phóng thượng nước lạnh, đem nấu tốt mì sợi vớt ra tới phóng tới nước lạnh, qua nước lạnh mì sợi sẽ trở lên một tầng co giãn. Dư lại chính là xào rau làm canh. Toan đậu que vừa mới đã thiết hảo, lại cộng thêm ế ẩm trong nhà loại cà chua, hai loại toan đặt ở cùng nhau, toan càng vì nùng thuần, cuối cùng giải lên hành thái, sau đó lại tưới dâng hương du, đem mì sợi mỗi chén đều vớt ra tới một ít, lại từng người tưới thượng canh, nàng hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, ăn cơm. Hạ Quy Lai đã về đến nhà, vừa mới đem từ Hạ Song trong nhà muốn lại đây hạt giống hoa phong tới trong phòng. Hạ Chi lại đem tiểu trong nồi trưng tốt sư tử đầu bưng ra tới phóng tới thất thượng, các ngươi từng người thịnh chính mình cơm, ta đi bên ngoài tẩy cái mặt. Hạ Nam Phương đã cầm chén đều rửa sạch sẽ, Hạ Viễn Phương đứng ở lạnh mì sợi nồi bên cạnh cấp một đám chén thịnh ra tới, sau đó chính bọn họ lại đi cái nút nước. Chờ đến nàng rửa mặt xong đến bàn ăn bên cạnh thời điểm, Hạ Viễn Phương đem nàng cũng thịnh hảo bưng tới. Hạ Quy Kỳ ăn một cái cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc lập tức liền phải đi đi học, một tuần ăn không tới nhà cơm. 9 tháng số 2, Hạ gia học sinh đều khai giảng, Hạ Quy Lai đi tiểu học, Hạ Viễn Phương mang theo mặt khác vài người đi thượng sơ trung. Hạ Viễn Phương không khai giảng mấy ngày, liền thu được trịnh tiền gửi lại đây tân luyện tập đề, còn có một ít mặt khác thư, đều là hắn sẽ yêu cầu. Bọn họ mấy cái ở sơ trung đi học nhưng thật ra thực thuận lợi, chính là Hạ Chi có điểm phiền. Hạ Quy Lai khai giảng ngày thứ 3, mau giữa trưa, Hạ Chi ở nhà nấu cơm, giữa trưa liền dư lại các nàng hai cái, cũng không có muốn nhiều làm, liền đơn giản chiên mấy cái bánh rán, sau đó thừa dịp chảo dầu xào một phen tiểu cây cải dầu, điền tiếp nước nấu khai lại đem chính mình làm miến bỏ vào đi, chờ đến miến nấu đến có thể ăn, lại ở quay cuồng thủy thượng đem đánh tốt trứng gà theo ven đảo đi lên, hàng canh liền tính là thành. Miên tế hoạt cộng thêm mặt trên hoa sứ, ăn thơm ngào ngạt bánh rán. Nàng vừa mới đem bánh rán chiên hảo, đang muốn chuẩn bị xào rau, liền nghe được bên ngoài có người kêu chính mình, vừa ra phòng bếp liền thấy được là cái ăn mặc một thân nam hài tử quần áo nữ hài tử, tuy rằng rất quen thuộc, nhưng là không nhớ tới là ai. Người tìm ai a? Triệu Thu Diệp biết Hạ Chi không nhận ra đến chính mình, liền lại hướng trong viện đi một chút, Hạ nãi nãi, ta là Triệu Thu Diệp. Hạ Chi nga một tiếng, ngươi có chuyện gì sao? Ta này còn làm cơm đâu? Triệu Thu Diệp hướng phòng bếp xem xét liếc mắt một cái, sắc thật mạo yên, nàng chính mình nuốt nuốt nước miếng. Hạ nãi nãi, ngươi có thể hay không cùng mẹ ta nói, ta tưởng đi học, nàng không cho ta đi học. Nói còn mang theo khóc nức nở. Hạ Chi trong lòng căng thẳng, lúc này mới thành thật mấy năm a, như thế nào một có việc liền lại tìm tới chính mình đâu. Đình, ngươi đừng khóc, ta vì cái gì muốn cùng ngươi nương nói đi. Ta cùng nàng lại không quan hệ, hơn nữa đây là nhà các ngươi việc tư. Cùng ta cũng không quan hệ a. Nàng nói xong liền dứt khoát ở trong sân tìm một cái băng ghế ngồi xuống, nhìn nàng. Triệu Thu Diệp này sẽ đã khóc hay, thậm chí có chút đánh cách, hạ nãi nãi, ta chỉ là tưởng đi học, hơn nữa, ta ca còn không có ta thành tích hảo, khảo thí hắn cũng chưa ta khảo nhiều. Hạ Chi chậm rãi nghe nàng nói, nếu hôm nay đổi một nhà ở nàng trước mặt, nàng hẳn là sẽ hỗ trợ, nhưng là nhà này là Trần Tú quên một nhà sự tình, nàng một câu đều sẽ không nhiều lời. Này cùng ta có quan hệ gì đâu, Triệu Thu Diệp. Triệu Thu Diệp này sẽ có chút sốt ruột, nàng cho rằng hẳn là sẽ thực dễ dàng thuyết phục, nhưng, chính là, Hạ Viễn Vương cùng Hạ Viễn Hành xem như cùng ta một cái nương đi, chúng ta có quan hệ à. Hạ Chi càng là rắc buồn cười, chính mình sống như vậy nhiều năm, hôm nay còn bị một cái bé gái uy hiếp, cười khẽ ra tiếng, cho nên đâu, chẳng lẽ ngươi muốn cho Hạ Viễn Vương ra tiền sao? Kia thật là ngượng ngùng, hắn không có tiền, hiện tại còn phải ta dưỡng, chờ đến hắn có tiền. Ngươi lại tìm hắn đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, hắn sẽ không quản loại chuyện này. Triệu Thu Diệp nhìn đến Hạ Chi có chút mềm cứng không ăn, hạ nãi nãi, ta cho ngươi đương cháu gái được không a? Ta không nghĩ họ Triệu, ta có thể họ Hạ sao? Hạ Chi này sẽ không biết là bị khí cười vẫn là thế nào, không cần, ta đời này gì đều thiếu, chính là không thiếu cháu trai cháu gái, ngươi có cái này không, còn không bằng trở về cầu xin Trần Tú quên tương đối thực tế một chút. Còn tuổi nhỏ trong đầu như thế nào luôn có này đó không thực tế ý tưởng đâu. Triệu Thu Diệp khẽ cắn môi, hướng về phía Hạ Chi giống to, nói đến cùng ngươi chính là không nghĩ giúp ta, vì cái gì các ngươi mọi người đều không muốn giúp ta Nga. Vì cái gì Triệu Thu thủ cái gì đều sẽ không cũng có thể được đến nhiều như vậy, này không công bằng. Hạ Chi từ băng ghế thượng đứng lên, nàng đã lãng phí thời gian tại đây cùng nàng tiến hành không có ý nghĩa giao lưu, ngươi đi đi, hiện tại tan học, ta hôm nay cơm còn không có làm tốt. Triệu Thu Diệp lại ở trong sân tìm được một cái băng ghế trực tiếp ngồi xuống bất động, ta sẽ không đi. Hạ Chi càng xem càng không thích hợp, ngươi không phải là từ trong nhà trộm đi ra tới đi. Nàng nhưng không nghĩ cùng Trần Tú quên giao tiếp, đến lúc đó nói cũng nói không rõ, nói không chừng còn phải bị trả đũa. Triệu Thu Diệp túi đầu không nói lời nào. Hạ Chi đối nàng một ít cách làm có thể lý giải, nhưng là này chỉ là vô dụng công, giải quyết không được bất luận vấn đề gì, nếu tưởng đi học, liền nỗ lực đi tranh thủ. Mặc kệ về nhà dùng cái gì thủ đoạn, ít nhất có cơ hội, ở một ngoại nhân trước mặt háo một chút dùng đều không có, nàng đang muốn nói cái gì đâu, Hạ Quy Lai đã trở lại. Triệu Thu Diệp cũng thấy được Hạ Quy Lai, lần này nàng khai giảng không đi, cũng chưa thấy qua Hạ Quy Lai, hôm nay nàng ăn mặc một thân quân màu xanh lục quần áo, chắt hai cái bánh quai trèo biện, trắng non sạch sẽ rất đẹp. Hạ Quy Lai mấy năm nay đều cùng Triệu Thu Diệp chưa nói chuyện, các nàng lần trước nói chuyện vẫn là năm nhất thời điểm bởi vì đại bạch thỏ kẹo sữa sự tình. Mãi mãi, nàng như thế nào tại đây a? Nàng đi qua đi đem chính mình cặp sách cầm xuống dưới phóng tới sân trên bàn. Hạ Chi thở dài một hơi, trở về, ngươi lại đi ngươi Hoa Hoa tỷ ra đi một chuyến, làm ngươi Vương thúc thúc lại đây. Hạ Quy Lai lại nhìn thoáng qua Triệu Thu Diệp gật gật đầu, sau đó liền chạy đi ra ngoài. Hạ Chi cũng không đi làm cơm, liền ngồi ở trong sân chờ Hạ Quy Lai trở về. Hạ Quy Lai đến Vương Hướng Thượng ra thời điểm, bọn họ đang ở ăn cơm, La Linh nhìn đến Hạ Quy Lai, trở về, gì sự a, như thế nào chạy nhanh như vậy a, xem đều ra mồ hôi. Hạ Quy Lai thở hổn hển một hơi, thím, ta tìm ta thúc. La Linh giúp nàng lau lau trên đầu hãn, hướng về phía trong phòng bếp hô một tiếng, hướng về phía trước, mau ra đây, trở về lại đây tìm ngươi. Vương Hướng Thượng đang ở trong phòng bếp thịnh đệ nhị chén cơm, nghe được lời nói, bưng chén liền ra tới. Gì sự? Vương Thúc, ngươi mau đi nhà ta đi, Triệu Thu Diệp ngồi ở nhà của chúng ta trong viện không đi. Hạ Quy Lai sắc thật có điểm sốt ruột, nàng nhưng một chút cũng chưa quên phía trước bị Triệu Thu Diệp khi dễ thời điểm bộ dáng. La Linh vốn dĩ liền tiến nhà chính, nghe được Triệu Thu Diệp tên, người nháy mắt hỏa khí liền lên đây, nàng tới làm gì? Đều có thể tìm người tới chúng ta trong thôn đi học, còn lại đây nháo sự a? Cũng quá khi dễ người. Nàng nói xong liền nổi giận đùng đùng nhìn Vương Hướng Thượng, đều tại ngươi, nhân ra chính là đời ta, thiếu chút nữa một thi hai mệnh. Vương Hướng Thượng bị La Linh nói như vậy, chạy nhanh trấn an nàng, hảo, hảo, ngươi ở nhà hảo hảo ăn cơm, ta qua đi nhìn xem, một hồi liền trở về. La Linh đến nhà chính hung hăng đem bát cơm phóng tới trên bàn, ta không ở nhà, ta hôm nay mau chân đến xem bọn họ muốn làm gì. Trần Tú Quyên lại đây sao? Hạ Quy Lai lắc đầu. Ta đây cũng đi. La Linh nói xong liền đi trước ra sân. Vương Hướng Thượng chạy nhanh đuổi kịp. Hạ Quy Lai cũng chạy vội đi qua. Hạ Chi ở trong sân cũng không chờ vài phút, Vương Hướng Thượng bọn họ liền tới đây. Hạ Chi nhìn đến La Linh nổi giận đùng đùng lại đây, cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Chạy nhanh tiến lên đi ngăn lại. Ngươi như thế nào cũng lại đây. La Linh nhìn đến Triệu Thu Diệp hít sâu một hơi, ta lại đây nhìn xem là chuyện như thế nào. Như thế nào như vậy khi dễ người đâu? Hại ta, còn ở chúng ta mí mắt hạ đi học, ta đều nhẫn như vậy nhiều năm, hiện tại cũng không nghĩ nhịn. Triệu Thu Diệp nhìn đến La Linh một bộ muốn tìm chính mình tính sổ bộ dáng, từ băng ghế thượng thật cẩn thận đứng lên, không phải ta, không phải ta, là ta ca. La Linh cũng không vì khó tiểu hải tử, Vương Hướng Thượng, ngươi đi, đi đem nàng nương, nàng cha, còn có cái kia nhãi danh cho ta lộng lại đây, hôm nay vừa lúc chúng ta đem phía trước sự tình cũng làm cái kết thúc. Hạ Chi không nghĩ tới liền một cái Triệu Thu Diệp liền đem La Linh cấp kích thích thành cái dạng này, mệt nàng cho rằng nhiều năm như vậy đi qua, La Linh có lẽ sẽ buông xuống. Vương Hướng Thượng rất là lo lắng La Linh, nhưng chỉ có thể đem người phó thác cấp Hạ Chi nhìn. Hạ Thẩm, vậy phiền toái ngươi trước nhìn bọn họ, ta qua đi bên kia đem nàng cha mẹ đều lộng lại đây. Yên tâm đi thôi. Hạ Chi một bàn tay lôi kéo La Linh. Triệu Thu Diệp đột nhiên về phía trước kéo lại Vương Hướng Thượng, đừng gọi ta nương, nàng sẽ đem ta mang về. Về nhà còn sẽ làm ta làm việc, không cho ta đi học. Vương Hướng Thượng còn chưa nói cái gì, La Linh liền khí trực tiếp qua đi, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta à, ta hiện tại liền phải các ngươi một nhà lại đây nói rõ ràng, lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ người. Triệu Thu Diệp thực phiền La Linh, ngươi như thế nào ác độc như vậy à, ta đều như vậy đáng thương, ngươi vì cái gì còn không cùng buông tha ta, ta liền tưởng đi học, vì cái gì liền không có người nguyện ý giúp ta. La Linh khí thân thể đều trực tiếp phát run. Hạ Chi đỡ nàng, Triệu Thu Diệp, người đáng thương là chuyện của ngươi, trên đời này đáng thương người nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi người đều yêu cầu người khác giúp chính mình sao? Mặt rất đại, hôm nay ta là cái trưởng bối, không nghĩ nói chuyện như vậy khó nghe, nhưng là ngươi tựa hồ vẫn luôn cũng chưa nhận thức đến chính ngươi sai lầm. Hạ Quy Lai ở một bên đứng, đột nhiên gật đầu, mãi mãi nói rất đúng, lúc trước ngươi đoạt ta kẹo sữa thời điểm, liền nói chính là chính mình đáng thương, không ăn cơm no mới trộm ta kẹo sữa. Chính là này cùng ngươi đáng thương có quan hệ gì đâu. Trộm đồ vật chính là trộm đồ vật ta. 64. Phản kháng. Ngươi Triệu Thu Diệp chỉ Hạ Quy Lai, lại nước mắt ba ba nhìn về phía Hạ Chi. Hạ Chi căn bản liền không thấy nàng, đem La Linh đỡ đến bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Đại đội trưởng, ngươi mau đi đi, nơi này ta sẽ trước nhìn. Vương Hướng Thượng cau mày gật gật đầu, sau đó liền bước đi ra ngoài. Hạ Chi cho Hạ Quy Lai một cái ánh mắt. Hạ Quy Lai lập tức liền minh bạch mãi mãi ý tứ, chạy tới đem đại môn đóng lại. Triệu Thu Diệp cũng không có muốn chạy tâm tư, nàng chính mình trong lòng thực minh bạch, lúc này nơi nào đều đi không được, cho dù chạy ra đi, chính mình cũng là cái không hộ khẩu, không có gì sống là chính mình có thể làm, liền ăn cơm đều biến xa xỉ. Trong viện cũng không ai nói chuyện, Hạ Quy Lai móc ra đến chính mình sách bài tập bắt đầu làm bài tập, nàng hiện tại học đồ vật không chỉ là lao sư giao, còn có rất nhiều là Hạ Chi cho nàng lưu, hiện tại đi học trừ bỏ muốn học tập trích lời, còn có một ít đơn giản toán học, mặt khác liền không có, cho nên Hạ Chi liền thường xuyên cho nàng nói nhiều một ít, rốt cuộc về sau vẫn là muốn tham gia thi đại học. Ước chừng qua nửa giờ, Vương Hướng Thượng liền mang theo bọn họ lại đây. Ở nhìn đến Triệu Thu Thụ tiến vào thời điểm, La Linh rõ ràng liền ngồi không được. Hạ Chi vô vô nàng bả vai, ý bảo làm nàng trước đừng kích động. Triệu Đại Thành vừa tiến đến liền thấy được vùi đầu ngồi Triệu Thu Diệp, bước nhanh đi tới, một chân liền phải đá qua đi. Triệu Thu Diệp hiển nhiên là đã thói quen, dư quang nhìn đến liền lập tức đứng lên, hơn nữa né tránh. Trần Tú Quyên theo ở phía sau cúi đầu, thấy trước mắt một màn không ngăn trở, cũng không có chút nào giật mình biểu tình, thoạt nhìn chuyện này cũng phát sinh rất là bình thường. Người cái cô nàng chết dầm kia, còn dám trốn, thật không chê mất mặt. Triệu Đại Thành kêu thanh âm đặc biệt đại. Hạ Chi nhíu nhíu mày, người này lớn lên là cao lớn thô kệch, trên mặt còn có một cái sẹo, phía trước cũng có người nói quá hắn ái đánh nhau, ra tay cũng rất tàn nhẫn. Ngươi đã đến rồi, vừa lúc, đem ngươi khuê nữ lanh trở về, chính mình ra sự tình chính mình giải quyết. Hạ Chi cùng Triệu ra lại nói tiếp cũng không có gì ân oán thị phi, đơn giản là Trần Tú Quyên mấy năm trước lặp đi lặp lại nhiều lần tới đi tìm chính mình, kéo xuống tới ra mặt một hai phải làm một ít nan kham sự tình, mặt khác cũng không có gì. Trần Tú Quyên tái giá là nguyên chủ một đầu đáp ứng, kia lúc sau cũng nên không quan hệ, ai có trí nấy. Triệu Đại Thành dùng tay kéo hạ mặt sau Trần Tú Quyên, còn không chạy nhanh đem ngươi mất mặt khuê nữ mang đi. Trần Tú Quyên cũng chưa ngẩng đầu, chạy nhanh liền gật đầu như đảo tỏi, sau đó liền đi kéo đứng ở cái bàn kia đầu Triệu Thu Diệp. Triệu Thu Diệp một phen đem Trần Tú Quyên lại đây kéo nàng tay xóa sạch, kích động hướng về phía Trần Tú Quyên hô to, vì cái gì không cho ta đi học, vì cái gì? Trần Tú Quyên nhìn trước mặt có chút điên cuồng Triệu Thu Diệp. Ngươi trước đừng náo loạn, chúng ta trở về đi, bằng không cha ngươi về nhà còn muốn đánh ngươi. Triệu Đại Thành nghe được Trần Tú Quyên nói, trong lòng có chút bực bội, nhưng vẫn là dương mắt mang theo ý cười nhìn xem Hạ Chi bọn họ vài người. Nhanh lên, đem nàng mang đi. Trần Tú Quyên hạ tử lực khí, bắt lấy Triệu Thu Diệp tay. Triệu Thu Diệp lại dễ rủa cũng vô dụng, rốt cuộc nàng vẫn là cái hài tử, không có Trần Tú Quyên sức lực đại. La Linh nhìn trước mặt người một nhà, hận ngứa răng. Nàng tưởng tượng đến chính mình chịu khổ chính là bởi vì như vậy toàn ra, liền giác thực không đáng giá. Triệu Đại Thành, hiện tại nói nhà ngươi nhi tử đẩy ta tức phụ kia một chút sự tình đi. Vương Hướng Thượng ở trong thôn biểu hiện ra ngoài đều là thành thật hàm hậu dễ nói chuyện bộ dáng, nay sẽ trên mặt cũng biến thực nghiêm túc, nói chuyện ngữ khí cũng giống thay đổi một người giống nhau. Hạ Chi đứng ở bên cạnh yên lặng không nói lời nào, chuyện này vẫn là muốn hai nhà giáp mặt nói rõ ràng. Triệu Đại Thành còn chưa nói lời nói. Trần Tú Quyên lập tức liền tiếp một câu, chuyện này không phải đi qua sao. Năm đó ngươi nương đánh ta một cái tát, sau lại La Linh lại đánh ta một cái tát, dựa vào cái gì còn muốn tìm chúng ta ra sự tình a? La Linh này sẽ cảm xúc cũng bị chính mình yên lặng trấn an một chút, chậm rãi đứng lên, đi bước một đi đến Trần Tú Quyên trước mặt, à, đánh ngươi một cái tát liền tính xong việc sao. Như vậy đi, ta chờ ngươi mang thai, sau đó mau sinh thời điểm, đi đẩy ngươi một phen, đến nỗi này hai bàn tay, vậy ngươi đánh trở về có thể chứ? Trần Tú Quyên nháy mắt liền nói lắp lên, này nói liền nhìn về phía Triệu Đại Thành. Triệu Đại Thành tuy rằng ở bọn họ trong thôn hoành lên, ở chỗ này chính là không dám hành, lại còn có ở người trong thôn đại đội trưởng trước mặt, tuy rằng công xã có quan hệ, chính là nhân gia cũng sẽ không như vậy vẫn luôn giúp đỡ chính mình. Hắn trong lòng xoay vài vòng, liền minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, lập tức liền nở nụ cười đánh lên ha ha. Vương đại đội trưởng, ngươi nhìn xem ta lúc ấy cũng không hề chàng, không biết chuyện này đâu. Nhưng là này không phải ta nhi tử đẩy a, là cái kia nha đầu chết tiệt kia đẩy, ngươi nói bằng không ta sao không cho nàng đi học đâu, này tâm tư nhưng ác độc, đi học cũng giáo không trở lại đâu, như vậy đi, ngươi xem ngươi tưởng như thế nào phạt như thế nào đánh, liền hướng về phía nàng đến đây đi. Hạ Chi vẻ mặt khiếp sợ, này còn có như vậy xử lý sự tình. Bẻ cong sự thật, chỉ hiệu bảo ngựa. Hạ Quy Lai không biết vì cái gì dọa ôm chặt Hạ Chi eo. Triệu Thu Diệp sấn Trần Tú Quyên không chú ý. Lập tức liền ghé vào nàng cánh tay thượng cắn một ngụm. Trần Tú Quyên theo bản năng liền buông lỏng ra Triệu Thu Diệp. Triệu Thu Diệp vọt vào Hạ Chi ra phòng bếp. Hạ Chi vừa thấy liền biết muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên không có một phút, Triệu Thu Diệp liền đem ngày thường Hạ Chi dùng để nấu cơm dao phay đem ra, sắc mặt tàn nhẫn nhìn trong viện người, sau lại liền đem ánh mắt định ở Triệu Đại Thành trên mặt, ngươi liền sẽ đem ác danh hướng ta trên người vu oan, ta muốn đi học, ngươi có để. Triệu Đại Thành phản ứng xem như mau, hắn thấy được đau. Liền lập tức đem Triệu Thu Thụ kéo đến chính mình trong lòng ngực, phòng ngự Triệu Thu Diệp, ngươi tưởng phiên thiên phải không? Lao tử nói chuyện ngươi còn dám không nghe xong. Hạ Chi vô vô Hạ Quy Lai bả vai, lại cho nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng đi vào. Hạ Quy Lai không muốn, dùng sức lắc đầu, tiếp tục dùng sức ôm Hạ Chi, mãi mãi ta không đi. Hạ Chi xem nàng như vậy kiên trì, cũng không lại khuyên nàng, chính mình cẩn thận ôm nàng. Triệu Thu Diệp ngươi trước đem đau bông, sự tình chân tướng là cái gì, chúng ta ở đây người đều biết, không phải nói cha ngươi nói cái gì chính là cái gì, chúng ta có mắt sẽ xem, trên thế giới này có rất nhiều không công bằng, chính là thương tổn người khác hoặc là thương tổn chính mình, đều không phải tốt nhất biện pháp giải quyết, ngươi không phải tưởng đi học sao. Nếu cha ngươi đáp ứng rồi, ngươi có phải hay không liền đem đau bông? Hạ Chi thấy nàng trước mắt cái dạng này, trước hết mấu chốt liền phải đem nàng trong tay đau bông xuống. Hơn nữa Triệu Đại Thành cách làm sắc thật rất ghê tởm người, bọn họ này đó ở đây người đôi mắt đều bị mù sao. Là, ta muốn đi học, ta phải rời khỏi nơi này, hơn nữa ta không cần chỉ có thể thượng đến 5 năm cấp, ta muốn thượng đến sơ trung, cao trung. Triệu Thu Diệp biết hôm nay là một cơ hội, liền nhất định phải nói thêm yêu cầu. Triệu Đại Thành chỉ vào Triệu Thu Diệp, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cấp lao tử chết đi đi, lao tử nhưng không như vậy nhiều tiền nhàn rỗi làm ngươi đi học, tưởng đều không cần tưởng. Trần Tú Quyên cũng vẻ mặt sốt ruột nhìn về phía Triệu Thu Diệp, nàng phía trước còn giác đứa con gái này thực chi kỷ, sống làm cân mẫn, ở nhà có thể giúp nàng thật nhiều, về sau tái giá đi ra ngoài, còn có thể được đến một bút xính lễ, đến lúc đó nhi tử ở cưới cũng không muộn. Thu Diệp à, ngươi cũng không thể nói như vậy, nhà của chúng ta nào có cái kia tiền nhàn rỗi làm ngươi đi học à, này tiền đều phải để lại cho ngươi ca đi học cưới vợ, nhà chúng ta cũng muốn khởi phòng ở. Hạ Chi ở một bên nhìn Trần Tú Quyên toàn tâm toàn ý cấp Triệu Thu Thủ an bài sự tình, không nghĩ tới nàng còn có đương nương này một mặt, may mắn bọn họ hai anh em không thấy được, cho dù lại không ôm hy vọng cũng sẽ thất vọng đi. Triệu Thu Diệp nhìn Trần Tú Quyên, sau đó đâu? Này đó cùng ta có quan hệ gì, các ngươi đều vì hắn tính toán, lại không có vì ta tính toán, ta sẽ vì ta chính mình tính toán. Triệu Đại Thành vẻ mặt tức giận nhìn Trần Tú Quyên, cái này phá của đàn bà, sẽ không nói đừng nói. Lại nhìn bên cạnh vẫn luôn chế rêu Vương Hướng Thượng vài người, hảo, đem đao buông về nhà, bằng không ngươi về sau liền vĩnh viễn không cần đi trở về, đói chết đến bên ngoài đi. Triệu Thu Diệp cầm đao đi bước một đi qua. Triệu Đại Thành che chở Triệu Thu Thụ vẫn luôn lui về phía sau, ngươi đừng sang bậy à, bằng không công xã muốn phái người đem ngươi bắt đi. Triệu Thu Diệp cũng không sợ hãi, nở nụ cười, ta sợ cái gì, dù sao ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Triệu Đại Thành có chút thật đánh thật sợ hãi. Nhìn vẫn luôn cầm đao lại đây Triệu Thu Diệp, hơn nữa ở hắn phía sau ngày thường thực kiêu ngạo Triệu Thu Thụ lại sợ hãi khóc lên. Vương Hướng Thượng xem Triệu Thu Diệp không chú ý tới hắn bên này, tưởng từ nàng mặt sau không chế được nàng thanh đao bắt lấy tới. Hạ Chi đương nhiên cũng thấy rõ ràng hắn ý đồ, lặng lẽ vây vây tay, làm hắn không cần lo cho. La Linh cũng đúng vậy, không cho hắn xen vào việc người khác. Hạ Chi cùng La Linh tưởng không giống nhau, đệ nhất là như thế này làm quá nguy hiểm, vạn nhất Triệu Thu Diệp bị đột nhiên kích đến, thì mất nhiều hơn được. Đệ nhị là nàng đã nhìn ra Triệu Đại Thành kiên trì không được, hắn bắt đầu sợ hãi, hẳn là sẽ lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Sau đó liền nghe được Triệu Đại Thành chạy nhanh hô một tiếng, hảo, hảo, ta đáp ứng ngươi, chạy nhanh đem đao bông. Triệu Thu Diệp nhưng thật ra không đem đao bông, chỉ lui về phía sau một bước, hảo, ta muốn ngươi ấn dấu tay. Triệu Đại Thành nháy mắt liền có chút nói lắp, đôi mắt có chút hoảng loạn nhìn về phía bên cạnh, này, này còn muốn ấn dấu tay à? Cha có thể lừa ngươi sao? Triệu Thu Diệp không phản ứng hắn, khẩn cầu nhìn thoáng qua Hạ Chi. Hạ Chi đem trên bàn vở xé xuống một tờ, cầm Hạ Quy Lai bút, đem hiệp nghị nội dung viết xuống dưới, cuối cùng bút một đốn, nàng nhìn ra Triệu Thu Diệp nỗ lực, ít nhất hiện tại Triệu Thu Diệp so với phía trước một hai phải lì lợm la liếm cầu chính mình thời điểm càng vì làm người dễ dàng tiếp thu, dũng cảm phản kháng bất bình đẳng đối đãi, mặc kệ hậu quả thế nào, cũng tổng so với chính mình thản nhiên tiếp thu cường, nếu nàng có thể bởi vậy biến hảo, chính mình cũng coi như là làm một chuyện tốt. Mặt sau nhân chứng viết tên của mình, hơn nữa thêm thượng tự. Này trương hiệp nghị thư thượng ta thêm thượng tự, ta xem như các ngươi hiệp nghị nhân chứng, nếu cha ngươi về nhà dám đổi ý, ngươi liền cầm cái này đi công xã cáo trạng, hoặc là đi huyện chính phủ tìm kiếm trợ giúp, nhất định thành công, ta có thể làm ngươi chứng nhân. Hạ Chi đem kia trương hiệp nghị đưa cho Triệu Thu Diệp, nhìn đến Triệu Thu Diệp cảm ơn ánh mắt nhìn về phía chính mình, không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ chính ngươi, ngươi đáng thương, chính là ai lại không đáng thương. Không có người có nghĩa vụ đi chợ giúp ngươi, chỉ có chính ngươi giúp chính mình, ta càng thưởng thức chính là hiện tại ngươi, không phải phía trước ngươi ăn vạ nơi này chết sống không muốn đi ngươi. Triệu Thu Diệp hiện tại làm hạ mới lý giải Hạ Chi phía trước làm chính mình về nhà phản kháng ý tứ. Hảo, ngươi sẽ không viết tên, liền ấn dấu tay đi. Triệu Thu Diệp lần này nói chuyện ngữ khí đều cùng phía trước không giống nhau, nàng ánh mắt kiên định, lại từ khung để lộ ra một loại tự tin. Triệu Đại Thành nhìn xem chung quanh cũng không có mực đóng dấu linh tinh đồ vật, nay không đồ vật có thể ân a. Nhưng là Triệu Thu Diệp liền cầm đao nhìn về phía hắn, chút nào không dao động, hắn không có biện pháp mới hung hăng cắn chính mình một ngụm, thấy xuất huyết, mới ấn đi lên. Triệu Thu Diệp bắt được kia phân hiệp nghị, nháy mắt liền đem đao bông, thật cẩn thận đem hiệp nghị điệp đặc biệt chỉnh tề, sau đó bỏ vào chính mình trong túi. Hảo, ngươi có thể đi đi học, chạy nhanh về nhà đi. Triệu Đại Thành đã mất đi kiên nhẫn, xem hắn về nhà không đánh chết nàng. Hạ Chi nhìn ra hắn trong giọng nói không kiên nhẫn tâm, không ngại lại giúp nàng một lần. Triệu Đại Thành, ngươi biết trong huyện có phụ nữ ủy ban sao? Chính là nếu ngươi lại vô cớ nhục mạ thê nữ, liền đem ngươi kéo vào đi, sau đó đến trên đường ngươi. Triệu Đại Thành nắm chặt chính mình tay, nhưng đối Hạ Chi chút nào không dám phát giận, ai không biết về sau Hạ gia cái kia tiểu tử về sau cũng phải đi tham gia quân ngũ, ở trong huyện học tập lại hảo, đến lúc đó thật sự thượng một cái công nông binh đại học, nói nữa Vương Hướng Thượng tại đây hắn cũng không dám sang bậy. Hạ Thẩm, ngài yên tâm, ta như thế nào sẽ đánh người đâu, ta cũng không phải người như vậy, nói nữa chúng ta hai nhà vòng một vòng vẫn là có thể vòng ra tới người một nhà. Hạ Chi khẽ cười một tiếng, kia đảo cũng không cần. Triệu Đại Thành sắc mặt xanh mét. Triệu Đại Thành, không cần quên mất, ngươi trong lòng ngực cái kia tiểu tể tử còn đẩy ta tức phụ một chút đâu. Vương Hướng Thượng đúng lúc nhắc nhở hạ. Triệu Đại Thành biết chính mình lừa gạt bất quá đi, Vương Đại Đội trưởng nói như thế nào giải quyết liền như thế nào giải quyết. Làm ngươi nhi tử không được tái xuất hiện ở chúng ta trong thôn, không chuẩn ở chúng ta trường học đi học, ta nhi tử muốn đi học, vạn nhất hắn lại đi khi dễ ta nhi tử làm sao bây giờ. La Linh lập tức buột miệng thốt ra, ai biết cái này tiểu tể tử có thể hay không trả đũa, bọn họ kém tuổi còn có vài tuổi, bằng không nàng như thế nào sẽ chờ tới bây giờ. Triệu Đại Thành tự nhiên là không muốn, lúc trước có thể tới nơi này tới đọc sách, kia cũng là nghe người khác thuyết giáo hảo, hơn nữa Vương Hướng Thượng là làng trên xóm dưới có tiếng phúc hậu. Làm Trần Tú quên đi cầu không cầu tới, hắn cố ý vào thành tìm người mới làm tới. Vương Đại Đội trưởng, này không lớn phúc hậu đi, ngươi xem này ai không nghĩ làm hài tử hảo hảo trước học a, đừng làm khó dễ ta a. Hạ Quy Lai thấy được toàn quá trình, nàng không biết Triệu Thu Diệp cha thật là như vậy, tuy rằng nàng cái gì đều không có, chính là mãi mãi đối chính mình thực hảo, mấy cái ca ca tỷ tỷ đều đối chính mình tốt nhất, nhỏ giọng dỗi một câu ngươi vừa mới cũng không làm người Triệu Thu Diệp hảo hảo đi học a. Triệu Thu Diệp nước mắt ba ba nhìn về phía Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai đầu vặn đến bên cạnh, nàng tuy rằng dỗi nàng cha, nhưng là cũng không đại biểu chính mình liền tha thứ nàng. Rốt cuộc nàng buổi sáng còn lấy chính mình đáng thương danh nghĩa, uy hiếp quá nãi nãi, nàng khiển trách chỉ là nàng cha như vậy cách làm không đúng. Hơn nữa hôm nay đứng ở chỗ này bất luận là ai nàng đều sẽ nói như vậy. Triệu Đại Thành đảo cũng không để bụng đối một cái nữ hoa nói chính mình, tiếp tục đối Vương Hướng Thượng nói, Vương Đại Đội trưởng, ngươi xem có thể hay không đổi loại phương thức. La Linh tại đây chuyện thực kiên trì, nàng không cho phép chính mình hài tử có nửa điểm bị thương khả năng tính. Triệu Đại Thành không có biện pháp, hắn chỉ có thể đáp ứng, phải đi về đi học đều phải trở về, ai cũng không thể ở chỗ này thượng, cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng muốn trở về thượng, thượng sơ chung là muốn khảo thí, thi không đậu ngươi còn có thể như thế nào thượng, chỉ cần lao sư không hảo hảo giáo, nàng như thế nào hội khảo thượng, chính mình trong thôn dạy học trình độ cái dạng gì, hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ. Hành, Vương Đại Đội trưởng. Chúng ta chuyện này cứ như vậy kết thúc, về sau đều không đề cập tới, chúng ta ca hai tình nghĩa vẫn là ở, ngươi xem về sau có cái gì chuyện tốt nghị huynh đệ. La Linh hướng về phía trên mặt đất phi một tiếng, ta nói cho ngươi, về sau đừng ở ta trước mặt xuất hiện, chúng ta hai nhà xem như kết thù, sẽ không có mặt khác quan hệ, ngươi chạy nhanh cút cho ta đi. Cuối cùng một câu hoàn toàn chính là hô lên tới. Triệu Đại Thành nhìn cái dạng này, vẫy vẫy tay, còn không chạy nhanh đi. Trần Tú Quyên lần này không quên Triệu Thu Diệp lôi kéo nàng cũng chạy nhanh đi rồi. Trong viện lập tức liền an tĩnh lên. Hạ Chi nhìn La Linh vẫn luôn ở phát run, chạy nhanh giúp nàng sờ sờ mạch đập, còn hảo, chỉ là khí, đem nàng đỡ xuống dưới, trở về, đi cho ngươi La Thím đảo ly trà. Hạ Quy Lai thanh thúy đáp ứng rồi một tiếng liền chạy vào nhà ở. Hạ Chi giúp nàng theo khí, ngươi nhìn xem ngươi này so với ta còn trẻ đâu, thân thể cũng không thể quá lan lộn. Nàng kỳ thật cũng biết La Linh cả đời này khí liền cả người phát run bệnh vẫn là ở cữ rơi xuống, tuy rằng ngoài miệng không đề cập tới, đều ở trong lòng nghẹn đâu, này thiếu lăn lộn một chút liền so gì đều cường. Hạ Quy Lai đem trà đoan lại đây. La Linh uống một ngụm mới xem như bình tĩnh xuống dưới. Vương Hướng Thượng cũng ấy nấy, hắn không phải không nghĩ báo thù, nhưng là không có biện pháp báo thù à, lúc trước kia hải tử quá tiểu, có thể làm đại nhân thế nào đâu, không có biện pháp động hắn, sau lại việc này đi bước một nhẫn tới rồi hôm nay. Ai, ta thật là không biết Trần Tú Quyên gả người này là như vậy cái càn quấy người, này không phải đem hải tử hướng hố lửa đầy sao. Nếu hôm nay không có ngươi, ta nhìn cái kia Triệu Thu Diệp về nhà trừ bỏ bị đánh không biện pháp khác. La Linh có hai đứa nhỏ, nàng một cái đều không bỏ được như vậy đối đãi, nàng cũng không thể lý giải Trần Tú quên người như vậy như thế nào sẽ làm nương làm như vậy hồ đồ. Hạ Chi cười cười, cũng chưa nói tới hỗ trợ, nếu không phải nàng chính mình phản kháng, ai cũng chưa tư cách giúp nàng. La Linh ở Hạ Chi trong nhà lại nghỉ ngơi một hồi, hai vợ chồng liền đi trở về. Hạ Chi đem người tiễn đi lúc sau, liền qua đi đem đại môn đóng lại, đi đến cái bàn bên cạnh, đem kia thanh đao cầm lên, như chút được gánh nặng nhìn Hạ Quy Lai, hảo, mãi mãi đi nấu cơm, phỏng trừng bánh rán đều lạnh, một hồi ngươi ngâm nước nóng uống. Hạ Quy Lai ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu làm bài tập. Hạ Chi trở lại phòng bếp đem hôm nay hàm canh làm ra tới, này vốn dĩ cũng không phức tạp, lửa lớn tiêu cháy, không quá 20 phút liền làm xong. Hạ Quy Lai tác nghiệp liền viết một chút, liền đi ăn cơm. Ngày hôm sau Hạ Quy Lai lại đi đi học, quả nhiên không thấy được Triệu Thu Thụ, hai người về nhà trên đường nàng cùng Hạ Song nói toàn bộ quá trình. A, Triệu Thu Diệp như vậy đáng thương sao? Hạ Song từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cùng Hạ Chi không sai biệt lắm, hơn nữa nàng cùng Hạ Định học quan hệ còn khá tốt, cho nên không có cách nào tưởng tượng cái loại này quan hệ đến đế có bao nhiêu không xong. Hạ Quy Lai suy nghĩ một chút ngày đó quá trình, đúng vậy, bất quá ta mãi mãi đã giúp nàng, về sau nàng hẳn là có thể đi học. Hạ Song như suy tư gì gật gật đầu. 1973 năm tháng 10 quốc khánh tiết. Hạ Viễn Vương bọn họ nghỉ trở về, vừa lúc đuổi kịp thu hoạch vụ thu, bọn họ mấy cái đều như vậy lớn, cũng đều xuống đất đi làm việc, là vì nhiều tránh điểm CM. U, này không phải Hạ gia ca mấy cái sao? Các ngươi cũng xuống đất làm việc à, nhìn xem nhân gia, thượng sơ chung cũng về nhà nên làm việc liền làm việc, ngươi nói có phải hay không á Hứa Thím? Nói chuyện chính là cái đại thẩm. Vừa vặn rửa gần Hạ Viễn Phương bọn họ phân đến mà, bên cạnh vẫn là Hứa Thị, Hứa Thăng mãi mãi. Hứa Thị hư lạnh một tiếng, không tiếp lời này, nàng tôn tử không làm việc làm sao vậy, quản nàng gì sự, nghĩ liền hướng bên cạnh Trương Quyên Hoa hô một tiếng, ngươi thất thần làm gì, còn không chạy nhanh làm việc, ngươi cái đồ lười. Trương Quyên Hoa vốn dĩ liền làm sống đâu, nay sẽ cũng chỉ có thể nhanh hơn tốc độ. Hạ Chi vốn dĩ ở nhà đợi cho bọn hắn nấu cơm đâu, rốt cuộc hài tử thật vất vả trở về một chuyến. Hạ Thẩm, ở nhà sao? Hạ Quy Lai nghe được thanh âm, liền chạy nhanh chạy đi ra ngoài, ngươi là ai a? Lý Hoan nhìn Hạ Quy Lai, nở nụ cười, ngươi không biết ta là ai, ta biết ngươi là ai. Ngươi là Hạ gia nhỏ nhất cái kia Hạ Quy Lai đi, đã lớn như vậy rồi. Hạ Chi ở phòng bếp nghe được thanh âm chạy nhanh ra tới, bắt được bên cạnh khăn lông lau lau tay, ngươi như thế nào này sẽ đến a? Có cái gì khẩn cấp sự sao? Nàng hỏi như vậy là có nguyên nhân, mấy năm nay có liên hệ. Nhưng là cũng liền ngày lễ ngày Tết trở thành một cái thân thích đi, cũng trước nay không lúc này đăng quá môn, hơn nữa Lý Hoan kết hôn nhiều năm như vậy, người cấp bậc cũng thăng, từ hộ sĩ biến thành y y tá trưởng, nghe nói nàng cha vị trí cũng thăng một thăng. Lý Hoan di một tiếng, nghe một chút lời này nói, thím, ta không có việc gì liền không thể lại đây sao? Hảo, trở về ngươi vào nhà đi chơi đi. Hạ Chi làm nàng vào nhà, chính mình làm Lý Hoan ngồi ở trong viện dưới tảng cây cái kia băng ghế thượng. Hạ Quy Lai vào nhà tới rồi một ly trà bưng ra tới phóng tới trên bàn. Lý Hoan còn cố ý nhìn thoáng qua nàng, thím giáo thật tốt. Nói đi, rốt cuộc gì sự? Hạ Chi cùng nàng cũng quen thuộc, nói chuyện đều đi thẳng vào vấn đề, có điểm ánh mắt đều biết nàng hôm nay tới khẳng định có sự tình. Lý Hoan uống một ngụm thủy, này xem như chuyện tốt, ta nam nhân không phải ở chính phủ công tác sao. Này không có cái công nông binh đại học danh sách, ta đây liền nghĩ tới nhà ngươi mấy cái hài tử, Viễn Vương muốn làm binh, vậy đi xa có thể đi. Hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, đến lúc đó trước mấy năm, người lại thông minh, ra tới lúc sau, trực tiếp an bài đến chúng ta trong huyện, có nhà ta kia khẩu tử nhìn, bảo đảm quá thoải mái dễ chịu. Hạ Chi không nghĩ tới là chuyện này, chính là nàng biết mặt sau phát triển quỹ đạo, công nông binh đại học sinh trung quy vẫn là không đáng tin cậy, hơn nữa Hạ Viễn Hành tuổi tác đến lúc đó tham gia thi đại học là vừa lúc, nàng ở trong đầu suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị cự tuyệt. Lý Hoan, thím biết ngươi là hảo tâm, chỉ là đi xa sự tình có khác tính toán. Hơn nữa rốt cuộc hắn tuổi tác tiểu, cho nên chỉ sợ không được. Lý Hoan trên mặt có trong nháy mắt chính lăng, này không phải một chuyện tốt sao. Nàng là trong nhà thân thích không có mặt khác hài tử như vậy đại, vừa lúc hài tử, cho nên liền nghĩ tới Hạ gia mấy cái hài tử. 65, Phạm Vi. Hạ Chi nhìn trên mặt nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ gì. Lý Hoan, cảm ơn ngươi có tốt như vậy cơ hội nghĩ xa. Hành. Lý Hoan hiện tại mới xem như hoàn toàn toàn phản ứng lại đây, mặt bộ biểu tình hoàn toàn cứng đờ lên. Hạ Chi cự tuyệt nàng đề nghị, nhưng là chuyện này lần qua lộn lại xem cũng là chuyện tốt. Hạ Thẩm A, ngài thật sự không hề suy xét suy xét. Hạ Chi cười lắc đầu, ta minh bạch tâm ý của ngươi, thật là có mặt khác căn bài. Lý Hoan cũng không làm khó người khác, chỉ có thể làm hắn nam nhân lại tìm người khác, này cũng không tính gì, rốt cuộc nhân gia an bài hảo, hành, hạ thẩm, ta đây liền về trước, trong nhà còn có chuyện khác. Vừa nói vừa đứng lên. Hạ Chi cũng đứng lên đem người đưa đến cửa. Vừa vặn gặp phải xuống đất trở về Hạ Viễn Phương bọn họ huynh đệ mấy cái. Lý Hoan nhìn này mấy cái đại tiểu hòa tử, tâm tình cũng có chút phức tạp, bất quá cũng chưa nói gì liền trực tiếp đi rồi. Nãi nãi, đây là Lý A Di. Hạ Viễn Phương bọn họ biên tiến sân biên đem áo khoác cởi. Hạ Chi đem chính mình tạp dề vây hảo, vén tay áo lên, đúng vậy, các ngươi chính mình đem quần áo của mình tẩy một chút, chờ một lát là có thể ăn cơm. Hạ Viễn Phương ừ một tiếng, liền bắt đầu an bài bọn họ đem quần áo của mình đến trong phòng đều đổi hảo, chính mình lấy ra tới đều cho bọn hắn giặt sạch. Hạ Quy Kỳ hôm nay là một buổi sáng sống, đã sớm đói không được, đổi hảo quần áo liền đến trong phòng bếp đi. Mãi mãi, giữa trưa ăn gì? Nói liền bắt đầu đổi tới đổi lui, nhìn xem làm gì. Hạ Chi vốn là chuẩn bị nấu cơm, chỉ là bị quấy rầy tiết tấu, đến bây giờ cũng là một cái đồ ăn đều xào, nàng dứt khoát đem ngày hôm qua chuẩn bị tốt một con gà đem ra. Hạ Quy Kỳ a một giọng nói, mãi mãi, hôm nay như vậy ăn sao? Nay cũng quá lợi hại đi, ta cảm giác đã thật lâu không ăn thịt. Hạ Chi căn bản cũng chưa để ý đến hắn, nàng gần nhất là rất ít làm thịt loại, chính là một ít thịt khô lạp xưởng nhưng không thiếu làm. Xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ liền thấy được ở bên ngoài cùng nhau giặt quần áo vài người, thủ hạ bắt đầu băm gà, sau đó nói với hắn lời nói, đại ca ngươi hạ xong mà trở về còn cho các ngươi giặt quần áo, hắn liền không mệt sao. Ngươi còn ở nơi này chuyển động, ngươi nhìn xem ngươi đi xa ca, còn giúp để thủy áp thủy, Nam Binh, Nam Lập còn giúp đáp quần áo, liền ngươi nhàn rỗi. Hạ Quy Kỳ bĩu bĩu môi, chính là nãi nãi, ta giúp ngươi nhóm lửa à, ai có trí nấy, có người tưởng giặt quần áo, có người tưởng nhóm lửa. Ngươi nói có phải hay không? Hạ Chi phụt một tiếng bật cười, mang theo ý cười đôi mắt liếc mắt nhìn hắn. Hành, ai có trí nấy, ngươi đi chuẩn bị nhóm lửa đi, hôm nay cho các ngươi tiểu kê hầm nấm miến. Hạ Quy Kỳ vừa nghe liền hai đôi mắt sáng lấp lánh, mãi mãi, ngươi yên tâm đi, này hỏa ta khẳng định có thể cho ngươi thiêu tốt. Hạ Chi cười cười, thủ hạ động tác càng ngày càng lợi hại, đem trong tay gà băm thành khối, sau đó trong nồi nước nấu sôi, hạ nhập gà khối, đi máu loãng, lại vớt ra tới quá nước lạnh. Làm như vậy thịt gà sẽ càng có co giãn. Sau đó đem trong nồi thủy thịnh ra tới, lại dùng hành gừng bạo xào ra hương khí, sau đó ngã vào thịt gà hiện ra khô vàng sắc, lại ngã vào thủy bắt đầu hầm nấu. Hạ Chi đem cái vung thượng, liền bắt đầu xoay người thu thập miến cùng nấm, này nấm là mùa thu hạ kia mấy trận mưa, nàng đi trên sườn núi trích, cũng đều không phải cái gì quý báu nấm, ở cái này địa phương gà trống chân nấm, bởi vì nó lớn lên giống đùi gà, toàn thân là màu trắng, mặt trên là bao hợp trạng. Mặt trên thô phía dưới tế, nàng một chút rửa sạch sẽ, sau đó dùng tay bắt đầu một chút xé mở nó, phóng tới trong nước ngâm. Sau đó lại đem ngạnh bang bang miến dùng nước trong rửa sạch sẽ, cũng không dùng nước sôi đem nó pha mềm, phóng tới thất thượng là được. Ước chừng qua hơn nửa giờ, trong nồi thịt gà hầm ra tới hương khí, trong viện Hạ Viễn Phương bọn họ đều nghe thấy. Hạ Nam Binh lập tức liền chạy vào, thơm quá à, phía trước mãi mãi giống như đều không có làm như vậy quá. Nói xong ý thức được chính mình quá kích động. Con ngựa ngủng cười xoa xoa chính mình cái hót. Hai người cùng nhau ngồi xổm đáy nồi cửa, cùng nhau chờ. Thật không tiền đồ. Hạ Nam Lập ở trong sân đọc sách, đây đều là Hạ Viễn Phương phía trước xem dư lại thư, hắn dù sao cũng không có gì sự tình làm, có cái gì thư liền nhìn cái gì bộ dáng. Trong nhà thư hắn không sai biệt lắm đều xem xong rồi, bất quá nói xong lúc sau vẫn là khống chế không được cũng hướng phòng bếp nhìn vài lần. Hạ Chi nhìn đáy nồi trước mặt ngồi xổm hai đứa nhỏ, ý cười càng sâu, mở ra nắp nồi. Thịt gà đã hoàn toàn hầm chín, nàng liền đem vừa mới chuẩn bị tốt đùi gà nấm cùng chính mình thủ công làm miến đều thả đi vào, nấm không cần phải xen vào, thực rất quen thuộc, miến sẽ nhiều ấn ấn, làm nước canh hoàn toàn không quá nó, như vậy biến mềm sẽ càng mau một chút. Nãi nãi, khi nào có thể ăn? Hạ Quy Lai không biết khi nào ghé vào phòng bếp cửa, đôi mắt quay tròn nhìn bên trong, vừa mới nếu không phải Nam Phương tỷ ngăn đón nàng, nàng đã sớm lại đây. Hạ Chi đem miến hạ hảo, sau đó đắp lên nắp nồi, nhanh! Chờ đến miến ngon miệng là được. Nàng ở bên trong còn dùng băng gạc bao một ít đại liêu thả đi vào, bảo đảm hầm ra tới nước canh cùng thịt gà đều phi thường ăn ngon, dùng tủi lửa làm được đồ ăn đó là phi thường ăn ngon. Hạ Chi đến bên cạnh bắt đầu xoát chén tẩy chiếc đũa. Hạ Quy Lai chạy nhanh lại đây hỗ trợ, nàng những việc này đều sẽ làm, ngày thường liền nàng cùng mãi mãi ở nhà, nàng đều sẽ làm này đó khả năng cho phép sự tình. Hạ Chi cũng không ngăn đón, hai từ lớn, có khả năng đều phải làm. Trong nồi miến đã hoàn toàn hảo, nàng lấy ra tới một cái muỗng, nếm thử nước canh ngọt hàm, không sai biệt lắm vừa lúc, mặt khác liền không lại bỏ thêm. Hạ Quy Lai có ánh mắt cầm chén đều dọn xong, sau đó liền bắt đầu mắt trông mong nhìn trong nồi đồ ăn. Hạ Viễn Vương bọn họ cũng lại đây. Hạ Chi nhìn này mấy cái hài tử, kỳ thật bọn họ cũng rất kỳ quái. Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Quy Lai, đối ăn thực hưng phấn. Hạ Viễn Vương cùng Hạ Viễn Hành hai người quá thành thục, giống như ngày thường cũng không gì muốn. Hạ Nam Binh liền tương đối đơn giản. Hạ Nam Lập chính là mạnh miệng, nhưng là đầu óc sắc thật thông minh. Hạ Nam Vương chính là cái ôn ôn nhu nhu tiểu cô nương, có thể chiếu cố đến rất nhiều người cảm xúc. Lần này mua gà khá lớn, nàng lại hạ rất nhiều miếng cùng nấm, thế cho nên mỗi người một chén đều thịnh hảo, trong nồi còn dư lại rất nhiều, nhưng là phía dưới đáy nồi còn có thừa ôn, nếu không thịnh ra tới, phỏng chừng này đó dư lại thịt, sẽ hầm làm, dứt khoát liền đều lộng ra tới, sau đó lộng cái vung hảo. Người khác đều bưng chính mình cơm hảo hảo ngồi ở ăn cơm bàn dài bên cạnh, từng người ăn từng người cơm. Hạ Chi cuối cùng quá khứ, cũng bưng chính mình chén qua đi. Các ngươi ăn không đủ no, có thể lại đi thịnh A, ta thịnh đến một cái trong buồn. Trừ bỏ Hạ Quy Kỳ những người khác đều không phản ứng, chỉ có hắn dùng sức gật gật đầu. Hạ Chi cười xem hắn, cũng cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Kết quả chờ đến ăn xong chính mình trong chén tiểu kê hầm nấm, một đám đều ăn no, ăn bụng Lưu Viên liền nằm liệt ghế trên. Hảo, nghỉ ngơi một chút nên làm gì đi. Hạ Viễn Vương đứng lên đem đệ đệ muội muội chén đều thu hảo phóng tới trong phòng bếp. Hạ Chi cũng đi theo đi qua, nhìn xem trong buồn dư lại nhiều như vậy, này trong buồn còn có, phỏng trừng ăn không hết. Hạ Viễn Vương ở bên cạnh rửa chén tẩy hầm gà nồi, kia cấp Hồ Gia Gia bọn họ đưa qua đi đi, cũng thật lâu không đi xem bọn họ đi. Hạ Chi chỉ đem chuyện này cùng Hạ Viễn Vương nói, hắn trưởng thành, cũng minh bạch đúng sai, có chính mình lý giải phân biệt thị phi năng lực, cũng nên chậm rãi rèn luyện hắn. Hạ Chi nghĩ nghĩ, cũng đúng. Chờ đến thiên bôi đen, ta cấp đưa qua đi. Mãi mãi, ta đi đưa, ta đi mau. Hạ Viễn Vương không có đi qua chuồng bò, nhưng là về nơi đó mặt người, mãi mãi cùng chính mình nói rất nhiều, hắn đều đã 16, rất nhiều chuyện đều tổng muốn chính mình đi tận mắt nhìn thấy xem. Hạ Chi nhìn hắn đôi mắt do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng rồi. Tới rồi cơm chiều thời gian, Hạ Chi như cũ ở trong phòng bếp bận việc, nàng đem yêm dưa chuột từ sứ vại lấy ra tới, buổi tối chiên bánh tráng, tiếp điểm hành ti. Còn có toan dưa chuột, xào một mâm khoai tây tì, liền ăn chút tố bánh trắng cuốn, cái này thời tiết còn có chút nhiệt, một ngụm cắn đi xuống, hê ẩm lạnh lạnh vẫn là rất thoải mái, còn thiêu nước cơm, xứng với lúc sau liền càng có cảm giác. Hạ Chi chiên bánh tráng, Hạ Viễn Hành giúp đỡ nhóm lửa. Hạ Viễn Phương chính mình một người bưng một cái đại buồn, đi tương đối mau, hắn cũng chú ý cũng tương đối nhiều, người linh hoạt thực, 15 phút lộ trình, hắn áp xúc một nửa. Hồ Dũng bọn họ đang ở chuồng bò ăn cơm. Mấy năm nay thân thể dưỡng hảo lúc sau, ăn này ngũ cốc hoa màu ngược lại đối thân thể càng ngày càng tốt. Ngươi nói ta cũng thích đứng như vậy nhật tử, nếu thật sự làm chúng ta trở về, thật đúng là không nhất định thói quen. Đinh Quốc Phong ăn trong miệng bột ngô hoa hoa cười trêu ghẹo nói, sau đó lại uống một ngụm nước sôi để nguội. Hồ Dung xem thường phiên hắn liếc mắt một cái, ngươi tưởng thật tốt, còn làm ngươi trở về. Bất quá thật sự một chút, ở chỗ này đợi, ta tâm thái đều hảo rất nhiều, mỗi ngày gì đều không nghĩ, rời giường làm việc ăn cơm. Buổi tối đảo trên giường liền ngủ. Trương Đảo cũng yên lặng gật gật đầu. Vài người Liêu Chính vui vẻ, liền nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa, "Lão sư." Hồ Dũng trong lòng lột bột một chút, đệ thấp thanh âm, "Này ai a?" Đinh Quốc Phong vốn dĩ thả lỏng thần sắc cũng biến khẩn trương lên, ban đầu ngày thường lại đây cũng chỉ có Hạ bác sĩ, còn có Thẩm Thành. Hạ Viễn Vương ở bên ngoài đôi mắt vẫn luôn ở quan sát có tình huống như thế nào, cảm nhận được bên trong người đề phòng, lại chạy nhanh trở về một tiếng, "Ta là Hạ đại phu tôn tử." Lại đây cho các ngươi tặng đồ. Hồ Dũng nghe thế câu nói vẫn là không yên tâm, vạn nhất có người cố ý hãm hại Hạ lão sư làm sao bây giờ, vẫn là ghé vào một cái lỗ nhỏ hướng ra phía ngoài mặt nhìn xem, hắn gặp qua Hạ bác sĩ tôn tử, chỉ là chưa nói chuyện, sau khi xem xong, ở trong phòng đối Đinh Quốc Phong bọn họ nói, là hắn. Đinh Quốc Phong nghe được Hồ Dũng nói như vậy, lập tức liền muốn qua đi mở cửa, nhưng là Hồ Dũng đỉnh môn đâu, nhanh lên, ở bên ngoài quá nguy hiểm. Hồ Dũng lại từ nhỏ khổng hướng bên trong nhìn xem, xác định không có những người khác, mới xem như yên tâm, đem giang môn một khối dịch khai. Mau tiến bảo. Hạ Viễn Phương đây cũng là lần đầu tiên thấy bọn họ, hắn nhớ rõ từ bọn họ đi vào thôn này, trong thôn người nói đến bọn họ đều là né xa ba thước, cơ hồ cũng chưa người cùng bọn họ nói chuyện, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy. Cái kia, các vị lao sư, đây là ta mãi mãi làm ta cho các người đưa, giữa chưa làm, đây là dư lại. Nói xong lúc sau liền giác có chút không thích hợp, bất quá, vài vị lao sư, này không phải chúng ta ăn dư lại, chúng ta ăn đều là thịnh đến trong chén, đây là không thịnh xong, các ngươi đừng để ý. Hồ Dung cùng Đinh Quốc Phong đều cùng Hạ Chi nhận thức nhiều năm như vậy, đối phương nhân phẩm bọn họ đã sớm biết, nhìn đến Hạ Viễn Phương như vậy còn có chút muốn cười. Hảo, hai tử, ngươi đừng khẩn trương, chúng ta còn có thể không biết ngươi nãi nãi, đúng rồi, là ngươi nãi nãi có chuyện gì sao? Nàng làm ngươi tới. Hồ Dũng hỏi một câu. Hạ Viễn Phương vội vàng xua tay, không không, không phải, là ta chủ động muốn tới, ta nãi nãi cùng ta giảng quá các ngươi sự tình, ta cùng nãi nãi giống nhau cảm giác, các ngươi không sai, sớm hay muộn có một ngày sẽ oan sâu được rửa, chờ mong ngày đó đã đến. Hắn nói mấy câu nói đó thời điểm nhưng thật ra nói năng có khí phách. Đinh Quốc Phong nở nụ cười, hướng về phía Trương Đào duỗi tay. Trương Đào đứng lên đến bên cạnh dùng thảo làm chiếu phía dưới đem một cái vợ đem ra, lại đây đưa cho Đinh Quốc Phong. Đinh Quốc Phong cầm cái kia vợ, đây là chúng ta mấy cái lao ra hỏa biên đồ vật, áp dụng với ngươi hiện tại học tập, hy vọng có thể giúp được ngươi. Hạ Viễn Phương nhận lấy, sau đó mở ra, cái này hắn gặp qua, phía trước mãi mãi liền đã cho hắn, chỉ là lúc ấy hắn không biết chuyện này. Hiện tại cũng minh bạch, đứng yên lúc sau 90 độ cúc một cung, cảm ơn các vị lao sư. Hồ Dung hốc mắt đã bắt đầu đỏ lên. Đinh Quốc Phong làm hắn nhiều năm ông bạn già, đương nhiên cũng phát hiện, hảo, ngươi nhanh lên trở về đi, lại chậm liền không hảo. Nói liền đứng lên, lão Trương, tìm cái chậu đem này thịt cấp đảo ra tới, chúng ta hôm nay buổi tối lại có thể ăn ngon. Hạ Viễn Phương vốn đang không chú ý tới, này sẽ nhưng thật ra thấy được, trên bàn chén đều phá một khối, trang nước sôi để nguội, còn có bột ngô hoa hoa. Lại nhiều chính là một chậu xào rau xanh. Trương Đào tìm được rồi một cái buồn yên lặng đảo đồ vật. Đinh Quốc Phong vô vô Hạ Viễn Phương bả vai, các ngươi này đồng lứa người trẻ tuổi mới là tương lai, nhớ kỹ chính mình sứ mệnh, không cần quên chính mình trong lòng suy nghĩ. Hạ Viễn Phương cắn răng gật gật đầu. Về nhà trên đường chính mình dẫn theo chậu, biên đi trong lòng liền càng kiên định. Chờ đến hắn về đến nhà thời điểm, Hạ Chi bọn họ đều ăn qua, cho hắn để lại kia một phần đặt ở trong phòng bếp, dùng cái lồng còn cái. Những người khác đều về phòng. Hạ Chi cùng hắn ở trong phòng bếp, nàng yên lặng soát lấy về tới chậu. Hạ Viễn Phương ngồi ở chỗ kia ăn cơm. Viễn Phương, sẽ đi qua, hết thảy đều sẽ quá khứ. Còn có 4 năm, Hạ Chi ở trong lòng yên lặng đổi thêm một câu. Mãi mãi, ta đã biết, trong lòng ta vẫn luôn đều ở kiên định. Đinh Gia Gia nói, tương lai ở chúng ta này tuổi trẻ đồng lứa trên người, chúng ta đều sẽ nỗ lực, chúng ta cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Hắn trong lòng cảm giác được xưa nay chưa từng có kiên định. Hạ Chi cười yên lặng hắn đầu, hảo, không cần lại nghĩ nhiều, ăn xong lúc sau cầm chén đũa tẩy hảo, các ngươi ngày mai buổi chiều phải hồi trường học. Nói xong liền ra phòng bếp, trở lại chính mình trong phòng. Ngày hôm sau 10 tháng số 3 buổi chiều, Hạ Chi cũng không cho bọn họ chuẩn bị đồ vật, chính mình động thủ đem nên lấy đều lấy hảo. Hạ Viễn Vương bọn họ tới rồi trường học, Hạ Nam Vương trước cùng Vương Hoa Hoa cùng đi trường học ký túc xá phóng đồ vật, sau đó lại trở lại phòng học. Các nàng hai người lên lầu 2 mới tách ra. Một hồi ta đi tìm ngươi. Hạ Nam Phương gật gật đầu, liền chính mình tiên tiến ký túc xá, đẩy mở cửa liền phát hiện, các nàng mặt khác ba người đều đã tới rồi. Dương Đỏ Tươi nhìn đến là Hạ Nam Phương, còn vui vẻ chào hỏi. Hạ Nam Phương cũng đối với nàng cười cười. Phạm Vi lại từ thượng phô nhảy xuống tới, đem đưa lưng về phía nàng Hạ Nam Phương xả lại đây. Hạ Nam Phương, ngươi từng ngày trang gì đâu, ta liền buồn bực, chúng ta cùng nhau trụ cũng 3 năm đi, ta thế nhưng không biết ngươi là ta mẹ kế khuê nữ. Ngươi nói một chút, ngươi như vậy gạt là ăn cái gì tâm tư? Hạ Nam Phương a một tiếng, Phạm Vi như thế nào sẽ đột nhiên biết đến? Mấu chốt là chính mình cũng không ăn cái gì tâm tư a. Bên cạnh Tần Chi Na cùng Dương Đỏ Tươi nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng cũng cùng nhau ở 3 năm, đối phương nhân phẩm các nàng vẫn là có hiểu biết. Dương Đỏ Tươi chạy nhanh liền kéo lại Phạm Vi, có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ a. Phạm Vi vốn dĩ tính tình liền không nhỏ, trong lòng nghẹn một cổ hỏa, giác chính mình bị lừa. Ngươi làm gì kéo ta à, là nàng trước gặp người. Tần Chi Na tuy rằng cùng Hạ Nam Phương này 3 năm không có gì giao thoa, nhưng là nhân gia học tập hảo, ngày thường tiếp người đãi vật lại thực ôn nhu. Phạm Vi, ngươi nói chuyện thái độ hảo điểm thành sao? Nhân gia lừa ngươi sao? Lừa ngươi gì? Tần Chi Na ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện, 3 năm trước đây ta không có bắt được đến ngươi, tính ngươi vận khí tốt, ngươi cũng không nhìn xem ngươi làm những cái đó sự tình, làm cha ngươi chèn ép cha ta, tin hay không ta đi cử báo các ngươi. Phạm Vi mấy năm nay cùng trong nhà đấu, ở bên ngoài đi sao nhà của người khác, cùng người khác đấu, nàng thời khắc đều chuẩn bị cùng các loại người đấu. Tần Chi Na hừ lạnh một tiếng, Phạm Vi, ngươi có biết hay không cái gì gọi là không biết xấu hổ a? 3 năm trước đây kia quyển sách chúng ta ai đều biết là chuyện như thế nào, là ngươi đem thư phóng tới ta trên giường đi, chúng ta bất quá bởi vì một cái ấm trà xảo 2 câu, ngươi liền phải hãm hại ta, làm chúng ta cả nhà đều thiếu chút nữa chịu liên lụy, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này bá bá. Nàng một hơi là nói thông khoái. Phạm Vi biết chính mình bị vạch trần, nhưng là cũng không khẩn trương, dù sao đã qua đi đã lâu như vậy. Ta không cùng ngươi nói chuyện này, Hạ Nam Vương ngươi nói một chút đi, vì cái gì gạt ta. Hạ Nam Vương còn không có mở miệng đâu, đã bị cửa vọt vào tới Vương Hoa Hoa nghe thấy được. Ai muốn khi dễ Hạ Nam Vương, nàng là cái thứ nhất không đồng ý, lập tức liền chắn Hạ Nam Vương phía trước, đứng ở phạm vi trước mặt, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm, nhà của chúng ta Nam Vương như thế nào lừa gạt ngươi. Phạm vi nhìn bị người che chở Hạ Nam Vương, trong lòng chính mình mặt âm u lập tức liền ra tới, nàng chính là không thể lý giải, dựa vào cái gì Hạ Nam Vương liền may mắn như vậy khí, vốn dĩ nàng biết được Lý Phương là Hạ Nam Vương nương thời điểm, trong lòng còn có chút mừng thầm, Hạ Nam Vương muốn nương liền ở chính mình trong nhà lấy lòng chính mình, ngẫm lại liền rất có ý tứ, chính là nàng cũng biết Hạ Nam Vương khẳng định biết, rốt cuộc Lý Phương đi qua trường học cho chính mình đưa cơm, nhưng là nàng chưa nói, tựa như xem cái nhảy nhót vai hề giống nhau nhìn chính mình, ngươi còn không phải là bãi chính mình cao cao tại thượng tư thái sao. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi xứng sao. Ngươi không cha không mẹ, ta xem cha ngươi chính là ngươi khắc chết, ngươi nương cũng không cần ngươi. Nàng nhìn Hạ Nam Phương từng câu từng chữ nói ra, hận không thể đem nàng dẫm đến lòng bàn chân còn muốn lại hung hăng đá thượng hai chân. Vương Hoa Hoa thấy nàng như vậy, theo bản năng liền phải quay đầu nhìn xem Hạ Nam Phương, sợ nàng đã chịu thương tổn. Hạ Nam Phương một phen kéo ra đứng ở nàng trước mặt Vương Hoa Hoa, sau đó chậm rãi đi đến Phạm Vi trước mặt, nâng lên tay liền phiến nàng một cái tát. Phạm Vi bụng mặt nhìn về phía nàng. Bên cạnh mặt khác ba người đều có chút trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Vương Hoa Hoa nàng từ nhỏ cùng Hạ Nam Phương lớn lên, trước nay chưa thấy qua nàng phát lớn như vậy tính tình, càng đừng nói động thủ đánh người, nàng vẫn luôn đều thoạt nhìn kiểu kiểu mềm mại, yêu cầu người đi bảo hộ nàng. Ta nói cho ngươi, cha ta là cái anh hùng, hắn là vì cứu người chết, ngươi có thể nói ta, ngươi không thể nói hắn, ta chưa bao giờ đánh người, nhưng là hiện tại ngươi dâm đến ta điểm mấu chốt. Hạ Nam Phương những lời này cũng nhìn Phạm Vi đôi mắt nói, nàng là hảo tính tình. Nhưng là kia muốn xem là đối ai, nàng không cho phép bất luận kẻ nào nói trong nhà người, Hạ gia người đều bên vực người mình. Phạm Vi liền phải đứng lên đối nàng động thủ. Vương Hoa Hoa bước nhanh đi qua đi, một tay liền đem nàng đẩy ngã một bên. Phạm Vi, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm một ít đi, khi dễ nhà của chúng ta Nam Vương, tưởng đều không cần tưởng, bằng không ngươi liền chờ bị đánh đi. Nói xong chỉ có liền lôi kéo Hạ Nam Vương ra phòng ngủ. Dương Đỏ Tươi cũng không đi đỡ nàng. Tần Chi Na ở bên cạnh mắt lại nhìn. Phạm Vi, ngươi thật sự quá xuẩn, cư nhiên cùng Hạ Nam Phương đối nghịch, ngươi cũng không nhìn xem nàng có bao nhiêu đường ca đường đệ, còn có thân đệ đệ, ngươi cho rằng ngươi so nàng thật tốt sao. Ngươi nhiều nhất liền so nàng thêm một cái thành thị hộ khẩu, đáng tiếc không gì dùng, nhân gia phương nào liền đều so ngươi hảo. Dương Đỏ Tươi đem vừa mới đụng vào ghế dựa đỡ lên, kéo kéo Tần Chi Na, hảo, đừng nói nữa, chúng ta đi phòng học đi. Tần Chi Na hướng về phía Phạm Vi hừ lạnh một tiếng, liền cùng Dương Đỏ Tươi rời đi. Vương Hoa Hoa túm Hạ Nam Phương đi phòng học trên đường, còn hướng về phía nàng dựng ngón tay cái đâu, ngươi vừa mới cũng thật chính là thật là lợi hại a, ta cũng chưa nghĩ đến ngươi sẽ động thủ đâu. Nàng nói xong chớp đôi mắt xem Hạ Nam Phương, nhìn cũng không có gì biến hóa a. Hạ Nam Phương này sẽ cũng mặt đỏ lên, thanh âm tuy rằng nghe tới thực đu, nhưng là lộ ra một cổ tử kiên định, nàng chửi bới cha ta liền không được, ta khẳng định muốn đánh nàng. Nói xong lúc sau có đột nhiên nhớ tới, ngươi đừng nói cho ta ca còn có ta đệ. Việc này ta có thể giải quyết. Vương Hoa Hoa nhấp môi, kia hành đi, ai làm chúng ta là bạn tốt đâu. Hạ Chi này sẽ ở trong sân thu thập đồ vật, này lại là một năm mùa thu, nàng đến muốn chuẩn bị loại mùa đông có thể ăn rau dưa, cải trắng là cần thiết, đến lúc đó làm điểm đồ chua, còn có một ít rau thơm, mùa đông toàn canh sủi cảo là cần thiết, hành tây cũng là khẳng định muốn, đem yêu cầu đều viết xuống tới, sau đó đến trên mạng bắt đầu mua hạt giống. Hạ Tiểu Khí tính tính cũng cùng cái này chủ quán nhận thức đã nhiều năm. Vừa lúc năm nay Tết Trung Thu hắn chuẩn bị tự xuất tiền túi cho nàng đưa điểm lễ vật. Chủ quán, ở không? Tết Trung Thu tới rồi, ta cho ngươi gửi điểm lễ vật, ngươi đem địa chỉ phát ta, còn có liên hệ phương thức, ta phía trước ở ngươi kia mua đồ vật, chuyển phát nhanh, cái dương đều tìm không thấy, không có nhìn đến địa chỉ. Hắn phát xong lúc sau liền kiểu chân bắt chéo nằm ở trên sofa, kết quả liền thấy được hắn hạ từ ở bọn họ một cái không có đại ca trong đàn phát hình ảnh, cái này đàn hắn là đàn chủ, điểm đến hình ảnh phóng đại. Sau đó liền nhìn đến là cái phi thường đẹp nhật thức điểm tâm đoàn, rất là tinh xảo. Tam ca, cái này điểm tâm liên tiếp phát ta muốn. Hạ từ đây là cấp trong nhà Hạ Tinh cùng Hạ Đồ chọn lễ vật, Hạ gia truyền thống, ăn Tết nhất định phải cấp lẫn nhau tặng lễ vật, chính là sợ đại gia xa lạ, muốn cả gia đình đều đoàn kết hướng về phía trước, mới sẽ không càng đi càng xuống phía dưới. 66, 1965 năm. Không cần suy nghĩ, cái này là ta làm người đi Nhật Bản mua, không có liên tiếp. Hạ Tiểu Khí nhìn những lời này, có chút bất đắc dĩ, tốt đi, năm nay lễ vật hắn vẫn là không hiểu ra sao đâu, mấy cái huynh đệ tương đối hảo đưa, nhưng là tỷ tỷ muội muội liền tương đối khó tặng, hơn nữa hắn còn tưởng cấp cái kia chủ tiệm đưa một phần đâu, trực giác nói cho hắn cái này chủ tiệm thực thần bí. Hạ Chi nhìn đến này tin tức thời điểm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn lễ vật đưa bất quá tới, không cần khách khí như vậy. Phát xong lúc sau đem nên muốn mua hạt giống đều lấy lòng, sau đó liền họ phở lìn. Hạ Tiểu Khí nhìn đến tin tức thời điểm, có chút biệt níu, hắn còn không có tặng lễ vật đưa không ra đi qua đâu. Tiểu ra lễ vật còn không có đưa không ra đi. Đánh xong những lời này, hắn liền họ phở lìn. Không cho địa chỉ hắn liền chính mình đi tìm, đổi hảo quần áo liền trực tiếp đi ngầm Gaza, lái xe buôn nhà cũ, lưu gì hẳn là còn giữ kia phần hắn mang lại đây làm xưởng chuyển phát nhanh cái dương. Lưu gì đang ở trong phòng bếp chuẩn bị giữa trưa cơm, nhìn đến Hạ Tiểu Khí, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, Hạ Tiểu tiên sinh, ngươi hôm nay tới ăn cơm. Hạ Tiểu Khí xua xua tay, Lưu gì 8 tháng phân ta đưa lại đây lạp xưởng cái dương còn ở sao. Lưu gì đối cái kia lạp xưởng rất có ấn tượng, bởi vì lao gia tử không bỏ được ăn xong, mỗi đốn cũng liền thiết như vậy một chút, cho nên hiện tại cái dương còn phòng cất chứa phóng đâu, là, phóng đâu, ngươi trước từ từ, ta qua đi cho ngươi tìm xem. Nói xong nàng đem tạp dề giải xuống dưới, chạy nhanh đi tìm. Hạ Tiểu Khí đứng ở phòng bếp cửa không núp ních. Hạ Quy Kỳ vừa mới là ở trong sân trông rau, bởi vì làm việc trên người ra một thân hãn, này sẽ đột nhiên nhìn đến Hạ Tiểu Khí, cau mày, sao ngươi lại tới đây? Vừa nói vừa cầm khăn lông lau mồ hôi. Hạ Tiểu Khí lập tức liền ngoan ngoãn chẳng hảo, đôi tay giao nhau đặt ở mặt sau, hơi hơi không lưng, ra ra, ta là lại đây tìm Lưu gì lấy cái đồ vật. Hạ Quy Kỳ hồ nghi xem hắn, cũng không thấy ra tới cái gì, không chuẩn ở chỗ này ăn cơm. Lưu lại những lời này, nói xong liền đi rồi. Hạ Tiểu Khí này sẽ đứng thẳng eo, cọ cơm ý tưởng liền không cần suy nghĩ, xem ra còn phải tay làm hàm nhai. Không chờ một hồi, Lưu gì liền tới đây. Hạ Tiểu tiên sinh, nay hẳn là chính là ngươi muốn cái kia cái dương. Lưu gì đem cái dương đưa cho hắn. Hạ Tiểu Khí nhìn xác nhận liếc mắt một cái, xác thật là cái này, mặt trên địa chỉ bảo tồn cũng rất được đường, thoạt nhìn là cái xa xôi sân thôn. Cảm ơn Lưu gì, ta đây liền đi trước. Hôm nay không ở này ăn cơm, ta nhưng làm tay cán bột, ta nhớ rõ ngươi phía trước cũng rất thích ăn. Lưu gì chỉ phòng bếp mặt trên điếu canh loãng, này canh loãng nàng hầm một buổi sáng. Hạ Tiểu Khí thở dài một hơi, kiên định lắc đầu, không duyên phận thôi bỏ đi, lao ra tử không cho, hơn nữa ta còn có chuyện khác. Hắn đem thùng giấy tử trực tiếp đặt ở trên ghế phụ, tiếp theo chàng trực tiếp đi công ty, hắn muốn đem cái kia nhật thức điểm tâm muốn ra tới một bộ, bởi vì hắn tạm thời không gặp được so với kia cái càng tốt, nói nữa hạ từ ra tay. Kia nhất định là tốt, này cũng phù hợp thân phận của hắn, tới rồi công ty dưới lầu, hắn đem cái dương thượng địa chỉ chụp xuống dưới, sau đó liền vào công ty cao ốc, tự nhiên cũng không ai cản hắn, một đường thông suốt vào văn phòng. Hạ Từ này sẽ trùng hợp khai xong rồi sẽ, đẩy cửa đi vào văn phòng, liền thấy được ngồi ở trên sofa chơi di động Hạ Tiểu Khí. Ngươi làm gì tới? Hắn vừa nói vừa ngồi xuống bàn làm việc mặt sau. Hạ Tiểu Khí vẻ mặt trột dạ cười cười, Tam ca, kia, ta đây liền có chuyện nói thẳng. Chính là cái kia nhận thức điểm tâm, ngươi có thể hay không làm ta một phần A, ta muốn đưa một cái đặc biệt quan trọng người. Nói xong lời cuối cùng vì làm Hạ Từ tin tưởng, chính mình trên mặt biểu tình đều trở nên nghiêm túc rất nhiều. Hạ Từ trường nga một tiếng, đem trên tay bút máy phóng tới trên bàn, đôi tay giao điệp, cái gì quan trọng người. Ngươi nhận thức người ta đều nhận thức, vẫn là nói ngươi giao bạn gái. Hạ Tiểu Khí đặc biệt nghiêm túc lắc đầu, thật không phải, Tam ca. Nói nhìn đến Hạ Từ trêu chọc biểu tình, hảo. Ta theo như ngươi nói đi, là cái kia chủ tiệm, ta phải cho nàng tặng lễ vật, nói nữa nhân gia cũng không thiếu giúp ta, này rốt cuộc lập tức chính là Tết Trung Thu. Hạ Từ lại lần nữa cầm lấy bút máy, vậy ngươi chậm một bước, liền hai phân, nhị tỷ kia phân ta đã phái người đưa đi qua, hạ đồ kia phân vừa mới cho nàng. Hạ Tiểu Khí bất đắc dĩ cắn cắn môi, hành đi, xem như ngươi lợi hại, vậy ngươi vừa mới còn hỏi nhiều như vậy. Hạ Từ nhìn hắn bộ dáng này, tay vịn đỡ mắt kính, ngươi liền như vậy cùng ta nói chuyện sao? Hạ Tiểu Khí nháy mắt liền túng lên, thực xin lỗi Tam ca, ta sai rồi, cái kia ta đi trước. Nói xin lỗi xong liền lập tức đi ra ngoài, hắn vừa mới chính là đại ý, đại ca, Tam ca đều là hắn không thể trêu vào tồn tại, bất quá hắn vừa mới cũng suy nghĩ, mới cho hạ đồ, kia nói không chừng nàng còn không có ăn. Hạ đồ văn phòng ở đâu? Hắn tùy tiện tìm một cái công nhân hỏi một tiếng. Công nhân rất là tôn kính, hạ tổng, hạ tiểu thư văn phòng thẳng đi hướng hữu, đệ nhất gian chính là nàng. Cảm ơn. Hạ Tiểu Khí nói xong liền mau chân đi qua. Vừa mới cái kia công nhân dọa mới thật sâu mà thở ra một hơi, này mặc kệ là mỗi ngày không yêu cười Hạ Từ tổng, vẫn là lạnh mặt Hạ Đồ tiểu thư, lại có chính là mỗi ngày đều mang theo ý cười Hạ Chi Tổng, kỳ thật trên người đều có một loại khí thế, rất dọa người. Hạ Tiểu Khí hoàn toàn không biết hắn ở công nhân chung đánh giá, gõ khai Hạ Đồ Môn. Hạ Đồ cũng chỉ dương mắt xem hắn, sau đó liền lo chính mình lại bắt đầu vẽ. Ca, sao ngươi lại tới đây? Hạ Tiểu Khí tùy tiện tìm được một vị trí ngồi xuống, cái kia gì, ta nghe nói Tam Ca lễ vật đã đưa ngươi. Hạ Đồ không có gì cảm tình gật gật đầu. Hạ Tiểu Khí nhìn Hạ Đồ, nàng chỉ số thông minh rất cao, còn tuổi nhỏ liền khảo tới rồi nước ngoài danh giáo, hơn nữa còn cầm rất nhiều thưởng, ở nước ngoài đi học thời điểm, cũng không muốn trong nhà tiền, thích chính mình làm công, có đôi khi hắn đều giác Hạ Đồ lấy kịch bản cùng hắn liền không giống nhau, hơn nữa sinh ra sai gia đình. Khu khu, Đồ à, ca là hỏi một chút ngươi, Tam Ca đưa cho ngươi kia phân lễ vật, ngươi có thể hay không cho ta à, ta hiện tại cần dùng gấp, ngươi yên tâm. Ca sẽ tiếp viện ngươi một phần tân lễ vật, tuyệt đối so với Hạ Tiểu Khí lời nói cũng chưa nói chuyện, đã bị đánh gãy. Hạ Đồ căn bản lời nói cũng chưa nghe xong, liền từ trong ngăn kéo đem kia phân lễ vật đem ra, phóng tới trên bàn, chính mình lấy đi. Như cũ không thấy được Hạ Tiểu Khí liếc mắt một cái, tâm tư còn ở chính mình thiết kế trên bàn vẽ. Hạ Tiểu Khí kinh ngạc một chút, liền này. Hạ Đồ lần này cuối cùng lại ngẩng đầu lên, ân, không có việc gì, ngươi liền đi trước, ta muốn vội vàng vẽ. Nói xong liền hoàn toàn đem túi đầu. Hạ Tiểu Khí đứng lên sửa sang lại một chút quần áo, Trang Mô làm dạng khụ một tiếng, hắn nghe ra ý đồ đến từ, chính là làm chính mình chạy nhanh đi, đừng quấy rầy nàng vẽ, đi đến bàn làm việc bên cạnh, duỗi tay đem lễ vật bắt được trong tay, vậy ngươi hảo hảo họa, ta đi trước. Hạ Đồ một câu cũng chưa nói. Hạ Tiểu Khí sờ sờ cái mũi, xấu hổ chạy nhanh đi rồi, đóng cửa thời điểm thật cẩn thận, e sợ cho phát ra động tĩnh gì, hắn đi ra ngoài lúc sau liền đi nhanh đi trước đài, phát chuyển phát nhanh. Trước đài là cái vừa mới tốt nghiệp tiểu cô nương, lần đầu tiên nhìn thấy lao bản lại đây gửi đồ vật. Hạ Tổng, ngươi muốn gửi cái gì? Hạ Tiểu Khí đem lễ vật phóng tới trước đài, gửi cái này. Trước đài lấy ra tới một cái đơn tử đưa cho Hạ Tiểu Khí, Hạ Tổng, phiền thoái ngươi điền một chút đơn tử. Hạ Tiểu Khí lấy ra di động, đem mặt trên tin tức điền hảo, liền lái xe trực tiếp đi. Trước đài tiểu cô nương, nhìn muốn phát kiện chuyển phát nhanh, chạy nhanh liền hẹn trước tới cửa lấy kiện. Nhân viên chuyển phát nhanh tới cũng rất nhanh. Hắn cầm lấy tới dụng cụ quét một chút, cô nương à, này không đúng à, không có cái này địa chỉ. Trước đài tức khắc liền a một tiếng, này không đúng. Nàng nhìn đến chuyển phát nhanh thượng còn để lại phát kiện người số di động, phỏng chừng là Hạ Tổng, nàng trước làm tốt tâm lý an ủi mới dám cầm lấy di động cấp Hạ Tổng gọi điện thoại. Hạ Tiểu Khí này sẽ còn chưa tới ra đâu, mang Bluetooth hay nghe, địa chỉ không đúng. Hảo, ta đã biết, này liền trở về. Không nghĩ tới cái kia chủ quán phòng bị ý thức còn rất cường. Hạ Tiểu Khí trở lại công ty đem lễ vật cầm về nhà, mở ra đào bảo, lần này không biết vì cái gì tổng cảm thấy trong lòng có chút dị dạng cảm giác, từ đầu tới đuôi trải vớt một lần, từ bọn họ ở đào bảo thượng nhận thức, mua đệ nhất kiện đồ vật, hơn nữa nào có người sẽ ở đào bảo thượng bán như vậy quý trọng kem, hắn ngày thường là nhìn không chút để ý, nhưng là ở vào Hạ gia vị trí này thượng, không có cái nào Hạ gia con cháu làm việc không ổn thỏa, nơi này đến tuột cùng che giấu đã xảy ra cái gì. Cơ lắc mở bọn họ hai cái nói chuyện phiếm giao diện, cuối cùng một cái tin tức, dừng lại ở chủ quán cự tuyệt hắn lễ vật bắt đầu, chẳng lẽ người này ở trong hiện thực nhận thức chính mình, chính là này hết thể đến tuột cùng là vì cái gì. Hạ Chi không biết sao lại thế này, hôm nay mí mắt vẫn luôn ở nhảy, bất quá nàng cũng không để ý, hạ đơn ngày thứ ba hạt giống đều tới rồi, nàng như cũ đem đồ ăn đều loại thượng. Năm nay mùa đông so năm trước lạnh rất nhiều, ngay cả đại tuyết đều nhiều hạ vài tràng. Từ trường học về nhà trên đường đi đường đều tương đối khó khăn. 1973 năm 12 tháng phân, hôm nay thứ 6, trong thôn tiểu học đã sớm nghỉ, Hạ Quy Lai ghé vào trên giường ở lật xem một ít tiểu nhân thư, này đó thư tuy rằng bị nhìn rất nhiều biến, nhưng mỗi lần xem còn có thể nhìn ra mặt khác mới mẹ cảm. Hạ Chi ở trong phòng bếp lò sớm liền thăng lên, hiện tại nhật tử quá càng ngày càng tốt, dùng khởi bếp lò cũng không hiếm thấy, nàng cũng liền không giống mấy năm trước như vậy lộng cái rách nát, tốt bếp lò. Nhóm lửa xem như tương đối vượng một ít, nàng còn hầm vịt canh, trong nhà lão vịt, nàng giết một cái, như vậy hầm canh vừa vặn tốt. Vương Hướng thượng đỉnh đại tuyết lại đây, Hạ Thẩm, đi chuồng bò nhìn xem đi, bọn họ có người đã xảy ra chuyện. Hạ Chi nghe được thời điểm còn có trong nháy mắt nghi hoặc, bọn họ thân thể nàng nhất rõ ràng, sao có thể sẽ xảy ra chuyện a? Nghị dẫn theo hòm thuốc liền phải đổi giày ra cửa, biên đổi giày biên cùng Hạ Quy Lai nói chuyện, chú ý bếp lò mặt trên hỏa. Hạ Quy Lai lập tức liền đáp ứng rồi. Bên ngoài là thật sự lạnh, nàng một tay dẫn theo hòm thuốc, một bên cùng Vương Hướng Thượng nói chuyện. Như thế nào đã xảy ra chuyện, tình huống như thế nào a? Vương Hướng Thượng đông lạnh che che chính mình lỗ thai, là từ trên sườn núi trượt xuống dưới. Hạ Chi này sẽ trong lòng cũng sốt ruột, nhưng bước đầu phỏng trừng hẳn là sự tình không lớn, hẳn là khả năng ai đến chân linh tinh. Quả nhiên, Hạ Chi đến địa phương, liền thấy được đau đến mạo mồ hôi Đinh Quốc Phong. Hắn nhìn đến Hạ Chi, còn muốn liệt miệng cười, xé, còn hảo, không tính rất đau. Hạ Chi thở dài một hơi, đem hòm thuốc cầm xuống dưới. Vương Hướng Thượng rất ít tới nơi này, giống nhau đều là việc công xử theo phép công, này sẽ đứng ở trong phòng, có thời gian hảo hảo đại lượng một chút nơi này đổ vỡ, dùng tấm ván gỗ tử dựng một cái giường lớn, mặt trên đơn giản phô một tầng nệm rơm mặt trên một cái bố đơn tử, bất quá mặt trên cái chăn, nhìn pha phá, nhưng là trên thực tế giống như rất dày, hắn ước chừng liền hiểu biết tình huống, ở trong lòng cảm thán một tiếng, Hạ Thẩm thật là người tốt. Hạ Chi dùng tay sờ sờ hắn cẳng chân cốt, đánh giá là cổ chân chật khớp, nàng cũng thuận lợi cấp tiếp thượng, nhưng ngày thường vẫn là đến chú ý nghỉ ngơi. Ngươi nhìn xem, đều lớn như vậy tuổi tác, hạ như vậy lại tuyết, còn đi ra ngoài, lần này tử may mắn chỉ là chân uy chật khớp, vạn nhất nếu ra điểm cái gì chuyện khác làm sao bây giờ, không được hối hận không kịp. Đinh Quốc Phong biết chính mình đối lý, cũng không dám nói chuyện, này sẽ tiếp thượng lúc sau nhưng thật ra không đau. Vương Hướng Thượng nhìn nhìn tình huống nơi này, ở chỗ này đãi nhiều ảnh hưởng cũng không được tốt, khụ khụ, hảo, Hạ Thẩm, chúng ta trở về đi, nhà ngươi bếp lò thượng không phải còn hầm canh sao. Hạ Chi thở dài một hơi, đem hòm thuốc Đinh Quốc Phong dùng thượng dược đều đem ra phóng tới trên bàn, biên lấy ra tới biên nói dùng như thế nào, sau đó đem hòm thuốc sửa sang lại hảo, đi thôi. Vương Hướng Thượng ý vị thâm trường nhìn xem cái này trong phòng người, liền chắp tay sau lưng đi theo Hạ Chi hướng ra phía ngoài mặt đi. Bên ngoài tuyết không đỉnh, này sẽ hạ thành lông ngỗng đại tuyết. Hạ Thẩm, ngươi cùng bọn họ quan hệ còn khá tốt. Vương Hướng Thượng châm chức một hồi do dự mà nói ra. Hạ Chi cũng không giấu giếm ý tứ, đúng vậy, bọn họ cũng đều không dễ dàng, như vậy đại tuổi tác xa rời quê hương đi vào chúng ta này. Vương Hướng Thượng biết Hạ Chi ý tứ, đây cũng là mấy năm nay hắn không có triệu tập quá lớn ra đi bọn họ nguyên nhân, hơn nữa toàn bộ trong thôn người đều thực thuần phát thiện lương. Hạ Thẩm, ta biết ngươi tâm địa hảo, nhưng là nên chú ý vẫn là phải chú ý, còn có Thẩm Thành kia tiểu tử. Hắn tiểu tử này suốt ngày cũng không nhàn rỗi, từng chuyến đi trong thành, nhưng là ta cũng không dám nói cái gì, hắn còn cấp ta trong thôn cũng lộng rất nhiều thứ tốt, đối chuồng bò kia vài vị cũng thực hảo, tuy nói hiện tại tình thế hảo điểm, cùng phía trước không giống nhau, nhưng là chúng ta cũng không biết tương lai là phải hướng phương hướng nào phát triển không phải. Hạ Chi biết Vương Hướng Thượng ý tứ, hắn là một phen hảo tâm, hành, thím minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm đi, thím cũng sẽ hảo hảo khuyên nhủ Thẩm Thành. Hảo hảo khuyên hắn đừng già đi chợ đen hốn. Hạ Tuyết Đại, trên mặt đất cũng tích không ít, nàng cùng Vương Hướng Thượng tách ra lúc sau, liền phải dẫn theo đồ vật về nhà, nhưng vẫn là vòng một cái cong, nhìn xem có thể hay không gặp phải bọn họ mấy cái. Hạ Chi cũng là vừa khéo, đi qua đi thời điểm, vừa vặn thấy bọn họ mấy cái dẫn theo đồ vật trở về, một đám đông lạnh cái mũi đều đỏ. Các ngươi nhưng xem như về đến nhà. Hạ Chi qua đi nhìn bọn họ mấy cái, thực hảo, đều khá tốt. Hạ Nam Phương trong tay cơ hồ không lấy đồ vật, chính là mặt sau có một cái bao. Những người khác lấy đồ vật tương đối nhiều, nàng nhìn đến Hạ Chi trên tay còn cầm hòm thuốc, liền duỗi tay lại đây giúp Hạ Chi để. Hảo, ngươi hảo hảo ấm áp chính mình tay đi, đều đông lạnh thành gì. Hạ Chi hiện lên không làm nàng chạm vào. Hạ Nam Vương nhu nhu cười cười. Vài người cũng không dư lại rất xa lộ, một hồi liền đến ra. Hạ Quy Lai đang ở nhà chính nhìn bếp lò, nghe được bên ngoài có môn thanh âm, nàng xốc lên rèm cửa liền phải ra tới. Được rồi, Hạ Quy Lai, ngươi ở trong phòng đợi đi. Ngươi về điểm này tiểu sức lực cũng không giúp được gì. Hạ Quy Kỳ thiếu hì hì nói há mồm liền ra tới. Hạ Quy Lai không đi ra ngoài, đứng ở cửa giúp bọn hắn giữ cửa mảnh mở ra. Hạ Viễn Phương bọn họ tiến vào lúc sau, đã bị trong nhà một cổ máy sưởi vây quanh. Đem các ngươi trên quần áo tuyết đều đánh đánh, còn có mũ đều hái xuống, một hồi phóng tới bếp lò bên cạnh nướng nướng. Hạ Chi vừa nói vừa đem chính mình áo khoác cởi ra, đem tuyết lộng sạch sẽ, mới quải đến bên cạnh cửa biên. Chờ đến bọn họ đem chính mình đều thu thập hảo, người cũng chậm rãi ấm áp lên, nàng mới đem bếp lò thượng hầm canh gà thịnh ra tới, một người uống một chén, toàn bộ thân thể đều có thể ấm trở về. Chờ đến ăn Tết đêm trước, trong thôn đã hoàn toàn đại tình, sang năm tiểu mạch là cái được mùa năm. 1974 năm tháng 6, Hạ Viễn Phương, Hạ Viễn Hoành, Hạ Nam Phương tham gia trong huyện sơ trung lên cao trung khảo thí. Thi xong, bọn họ liền phải đi trường học, rốt cuộc trường học trong ký túc xá đồ vật đều phải thu thập đi. Ở nơi này đã có 3 năm, đồ vật không ít. Hạ Nam Vương ở trong ký túc xá thu thập đồ vật, Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập đứng ở ký túc xá cách đó không xa chờ Hạ Nam Vương xuống phía dưới vận đồ vật, bọn họ hảo giúp nàng cùng nhau lấy về ra. Dương Đỏ Tươi cùng Tần Chi Na cũng ở. Dương Đỏ Tươi không có tham gia cao trung khảo thí, rốt cuộc khảo thí cũng muốn lấy một khối năm, trong nhà nàng không nghĩ ra như vậy nhiều tiền, hơn nữa nàng nương đã cho nàng tìm hảo nhà máy tuyển nhận công nhân danh ngạch, bất quá nàng vẫn là thực hâm mộ Hạ Nam Phương cùng Tần Chi Na, khảo cao trung để khó sao. Hạ Nam Phương đang ở ngăn tủ kia ngồi xổm thu thập, còn hành đi, hảo hảo khảo vẫn là không thành vấn đề. Tần Chi Na vốn dĩ không đề cập tới cái này còn rất vui vẻ, nhắc tới tâm tình liền không được tốt, một mông ngồi ở trên giường, một chút đều không tốt, ta đánh giá có thể khảo đạt tiêu chuẩn liền không tồi, ta nương về nhà không được hung hăng nói ta. Dương đỏ tươi có chút thở dài một hơi, nàng liền nhìn thấy đề mục tư cách đều không có. Hạ Nam Phương ôm thu thập tốt sách giáo khoa đứng lên, nhìn đến Dương đỏ tươi có chút hể hoài bộ dáng, có nghĩ thầm muốn an ủi hai câu, ngươi công tác đều tìm hảo, về sau là có thể chính mình kiếm tiền. Còn có thể trụ độc thân ký túc xá, không phải khá tốt sao? Có được có mất. Dương đỏ tươi vừa nghe cũng thấy chính là, tính, từng người có từng người mệnh. Hạ Nam Phương đồ vật đã thu thập không sai biệt lắm, Vương Hoa Hoa cũng lại đây hỗ trợ, các nàng hai cái đều chuẩn bị chậm rãi xuống phía dưới vận, sau đó đại đội trưởng khua xe bỏ lại đây tiếp các nàng, đồ vật là có thể lập tức đều lôi đi. Phạm Vi mang theo Lý Phương đi lên thời điểm, Hạ Nam Phương liền dư lại một ít chậu bàn chải đánh răng gì không lấy, nàng thu thập một chút đồ vật. Liền đang chuẩn bị từ ký túc xá môn đi ra ngoài, kết quả vừa nhấc đầu liền thấy được Lý Phương. Lý Phương cũng sợ ngây người, bất quá cũng nháy mắt minh bạch, Phạm Vi cái này cô nàng chết dầm kia hôm nay hợp lại là cố ý. Hạ Nam Phương cũng chưa nói cái khác, trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc, đến sau lại liền biến thành bình đạm. Lý Phương cũng thật lâu chưa từng thấy Hạ Nam Phương, nàng tính lên năm nay cũng 14, vóc dáng lớn lên không tính thấp, khuôn mặt trắng non sạch sẽ, cả người cảm giác chính là ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Nam Phương nhấc chân liền chuẩn bị đi. Phạm Vi lại cùng cố ý giống nhau đổ ở cửa. Tần Chi Na cùng Dương đỏ tươi không biết Phạm Vi lại phát cái gì thần kinh. Làm sao vậy? Thấy ngươi nương một câu đều không nói a. Phạm Vi cười như không cười nhìn Hạ Nam Phương. Hạ Nam Phương nhấp môi môi, dương mắt nhìn Phạm Vi, thừa dịp nàng không chú ý, một bàn tay đột nhiên đẩy nàng một phen, sau đó lại dùng bả vai đỉnh đầu, liền đem nàng cấp lộng tới một bên đi. Lý Phương nhìn Phạm Vi liền đến té ngã. Ở phía sau đỡ một phen. Hạ Nam Phương lạnh lùng nhìn các nàng, chó ngoan không cản đường, về sau không cần đổ lộ, ngươi bất quá, người khác cũng muốn quá. Nói xong xoay người liền đi rồi. Phạm Vi đứng thẳng thân thể, quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Phương, một chút bản lĩnh đều không có, kia không phải ngươi thân sinh sao. Như thế nào liền cái nương đều không gọi. Chính mình hôm nay đem Lý Phương lộng lại đây chính là vì làm Hạ Nam Phương khó chịu, kết quả nàng một chút phản ứng đều không có, hơn nữa vẫn là chính mình trước bại. Về sau cũng chưa cơ hội, nàng muốn vào nhà máy công tác, Hạ Nam Phương đi thượng cao trung, tuy rằng nàng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là cũng biết lấy Hạ Nam Phương thành tích nhất định sẽ thi đậu. Tần Chi Na nhìn Phạm Vi kia trương ác độc mặt, liền tưởng đi lên cho nàng một phen trưởng. Dương đỏ tươi chạy nhanh giữ nàng lại, hiện tại đều tốt nghiệp, vẫn là đừng làm như vậy nhiều sự tình. Hạ Nam Phương đi xuống lầu, sửa sang lại hảo tự mình tâm tình, mới đi ra ngoài, hiện tại chỉ may mắn bọn họ chạm khoảng cách ký túc xa xa. Hạ Nam Binh ở phía dưới chờ, tỷ, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Nói xong thuận theo tự nhiên tiếp nhận Hạ Nam Phương trong tay đồ vật, liền như vậy đi. Hạ Nam Phương khỏe miệng giơ lên gật gật đầu, ân, đi thôi, gì, Hoa Hoa đâu? Vẫn luôn không nói chuyện Hạ Nam Lập đột nhiên ngẩng đầu, Vương Thúc Thúc đã tới, nàng trước đưa qua đi một chút đồ vật. Hạ Nam Phương nga một tiếng, chúng ta đây cũng nhanh lên đi. Ba người đem dư lại đồ vật một người ôm một ít, không sai biệt lắm là có thể lộng xong. Hạ Nam Lập cố ý đi chậm một chút, cùng Hạ Nam Phương song song đi, tỷ, ngươi vừa mới làm sao vậy? Hạ Nam Phương lắc đầu, không có gì sự tình a. Ngươi nhìn thấy nàng. Hạ Nam Lập tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là trong giọng nói để lộ một cổ khẳng định. Hạ Nam Phương biết cái này đệ đệ từ trước đến nay thông minh, cũng giấu không được, đơn giản cũng không gạt, ân. Kia nàng không thế nào ngươi đi, là nói ngươi. Hạ Nam Lập hỏi có chút khẩn trương, hắn không hy vọng Hạ Nam Phương đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Đặc biệt là nữ nhân kia cấp, không đáng. Hạ Nam Phương cười một tiếng, sao có thể, nàng có thể đối ta thế nào, ta hảo đâu, hơn nữa ta hiện tại chính là biết ăn nói thực, ngươi yên tâm đi. Hạ Nam Binh ở phía trước hô một tiếng, các ngươi hai cái làm gì đâu, còn không đi nhanh điểm. Hạ Nam Phương chạy nhanh đuổi kịp. 1974-59 tháng, Hạ Viễn Phương, Hạ Nam Phương đều tiến vào An Bình huyện trường trung học số 1, hơn nữa ở học lên khảo thí trung được đến thành tích không tồi. Hạ Quy Kỳ, Chu Hoa tiến vào sơ tam. Hạ Nam Binh, Hạ Nam Lập hai người tiến vào sơ nhị. Hạ gia cuối cùng một học sinh cũng tham gia tháng 6 phân tiểu thăng sơ khảo thí, tiến vào đến An Bình huyện một trung. Bất quá nghe nói Triệu Thu Diệp cũng thi đậu An Bình huyện một trung, nàng trở về lúc sau nhật tử cũng không tốt quá, Triệu Đại Thành là không dám đánh nàng, liền biến đổi pháp không cho nàng học tập, mỗi ngày ở nhà làm việc, giặt quần áo nấu cơm cái gì đều phải làm, nàng học lên thành tích qua phân số 3 phần, bất quá cũng coi như là thi đậu. Ngươi cho rằng liền thi đậu như vậy đơn giản như vậy. Ta nghe nói nàng không biết ở nơi nào làm cho tiêu chảy dược, bởi vì làm nàng mỗi ngày nấu cơm, nàng liền đem dược giải đi vào, chính mình nhưng thật ra một ngụm không ăn, bất quá mặt khác 3 người đều ăn, đều mau kéo cởi, cô gái nhỏ này, tâm thật tàn nhẫn. Chu Thanh Thanh biên đóng đế giày biên cùng Hạ Chi nói chuyện. Hạ Chi biết này xác thật là Triệu Thu Diệp làm được sự tình, bất quá việc này không hảo cãi lại. Năm 1975 mùa xuân Hạ Viễn Phương ở cao trung nhận được trịnh tiền tin, ước chừng ở 5-6 tháng, sẽ có một lần trưng binh, hắn hy vọng Hạ Viễn Phương có thể báo danh. 67, Hạ Viễn Phương rời đi, đã bắt trùng. Năm 1975 tháng 6 phân, Hạ Viễn Phương cao một sinh hoạt hoàn toàn kết thúc, tham gia xong cuối kỳ khảo thí xong lúc sau, liền trực tiếp làm thôi học, bọn họ chủ nhiệm lớp lão sư còn vẻ mặt đáng tiếc nhìn hắn, nhưng là đến cuối cùng một câu cũng chưa nói. Than một tiếng khí vô vô bờ vai của hắn liền đi rồi. Tháng 6 15 hảo, Hạ gia sở hữu hải tử đều đã trở lại. Tháng 6 17 hảo mặt trên lại đây trưng binh người đã đúng chỗ. Lúc này trưng binh không có như vậy nhiều điều kiện hạn chế, địa điểm định ở công xã quản hạt phạm vi, tưởng báo danh tổng quân đều có thể qua đi, nhưng là đầu tiên một cái là gia đình chính trị bối cảnh nhất định phải quá quan. Hạ Chi sáng sớm liền lên đem cơm sáng nấu cơm, đơn giản gạo kê cháo, nấu mấy cái trứng gà. Nhiệt mấy cái bánh bao cuộn, đem yêm tốt toan dưa chuột lấy ra tới. Nãi nãi, một hồi ta chính mình qua đi là được, các ngươi không cần đưa. Hạ Viễn Phương biên uống cháo biên cùng bọn họ nói lời nói. Hạ Viễn Hành nhưng thật ra không phản ứng, Hạ Quy Kỳ phản ứng khá lớn. Đại ca, ngươi thật sự không cần chúng ta bồi ngươi đi thêm can đảm sao. Nói chuyện còn dùng khuỷu tay đâm đâm Hạ Viễn Hành, hy vọng hắn có thể nói một câu, như vậy tỷ lệ sẽ lớn một chút. Hạ Viễn Hành căn bản liền không để ý đến hắn. Lo chính mình túi đầu uống cháo. Không cần. Hạ Viễn Phương khinh phiêu phiêu nói ra ba chữ, liền đem Hạ Quy Kỳ xin cấp bác bỏ. Hạ Quy Kỳ vốn đang muốn nói cái gì, nhìn đến Hạ Viễn Phương nghiêm túc gương mặt kia liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Hạ Nam Phương đem mâm trứng gà lấy ra tới phóng tới hắn trước mặt, ăn nhiều cơm, ít nói lời nói. Hạ Quy Kỳ cầm lấy trứng gà, rất có một loại giơ tay chém xuống khí thế, hảo đi, ta ăn, ta ăn. Hạ Chi đem chính mình cơm ăn được, chén phóng tới trên bàn. Vậy ngươi chính mình một hồi kiểm tra một chút, đồ vật đừng quên mang theo. Hạ Viễn Phương gật gật đầu. Cơm sáng ăn rất nhanh, bất quá Hạ Chi làm bánh bao cuộn cũng đi xuống thực mau, mỗi lần nấu cơm đều sẽ nhiệt mười mấy, kết quả một bữa cơm xuống dưới, vẫn là gì đều không dư thừa. Hôm nay các ngươi nếu là không gì ăn bài, tưởng xuống đất tránh công điểm cũng có thể. Hạ Chi đứng lên cầm chén thu thập hảo. Hạ Quy Kỳ ai oán nhìn thoáng qua Hạ Viễn Phương, hắn cũng muốn đi công xã nhìn xem, trưng binh là như thế nào trưng binh. Hạ Viễn Phương ăn cơm xong, liền về phòng tử, đem chuẩn bị tốt tư liệu đều nhất nhất lật qua. Hạ Quy Kỳ này sẽ đang ở bên ngoài dưới gốc cây lôi kéo Hạ Nam Binh nói chuyện, ngươi không nghĩ đi sao? Hạ Nam Binh có chút rồi dám bắt lấy trên mặt đất thảo, tứ ca, nếu như bị đại ca phát hiện, phỏng chừng chúng ta đều đến bị đánh, chẳng lẽ ngươi tưởng bị đánh? Hạ Quy Kỳ chạy nhanh phi phi vài tiếng, dùng ngón tay chọc chọc hắn đầu, ta nói ngươi tưởng gì đâu, không cho đại ca phát hiện không phải hảo, chúng ta liền trộm qua đi. Hạ Nam Binh nga một tiếng, hảo đi, bất quá nếu như bị bắt được, ngươi muốn thừa nhận ngươi là chủ mưu, ta chỉ là cái tòng phạm. Hạ Quy Kỳ không kiên nhẫn gật gật đầu, hành, bất quá cũng nói tốt, ai cũng không được trước bán đứng ai. Bọn họ hai cái thật vất vả thương lượng hảo, Hạ Nam lập liền từ bên cạnh xuất hiện. Các ngươi hai cái ai cũng không chuẩn qua đi, bằng không ta liền đi nói cho nãi nãi. Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Binh bị đột nhiên xuất hiện Hạ Nam lập hoảng sợ, ngươi đi đường không thể ra điểm thanh sao. Làm ta sợ muốn chết. Hạ Nam Lập cười như không cười nhìn bọn họ hai cái, đôi tay giao nhau ôm ngực, chính mình chạy nhanh tuyển đi, là chuồn ra đi vẫn là hảo hảo ở nhà đợi. Hạ Quy Kỳ tự nhận là chính mình là cái xem xét thời thế quân tử, khu khụ, hảo đi, ta đương nhiên ở nhà đợi. Nói xong lúc sau một chút đều không xấu hổ cười cười dùng khuỷu tay chạm vào bên cạnh Hạ Nam Binh, ngươi nói đúng không? Hạ Nam Binh có chút trột dạ cười cười, là. Hạ Nam Lập nhìn bọn họ hai cái như suy tư gì liền đi rồi. Hạ Quy Kỳ sờ sờ cái óc, hắn còn chưa nói có thể hay không cáo trạng a. Hẳn là không thể nào, tuy rằng người khác chẳng ra gì. Thành thật hù dọa chúng ta, nhưng cũng chưa thấy được nào thứ thật sự cáo quá trạng. Hạ Nam Binh khẳng định nói một câu. Hạ Chi hôm nay chuẩn bị ở nhà tẩy chăn, bọn họ đều từ trong trường học đã trở lại, chăn gì đó đều phải dỡ xuống, đem áo trong cùng chăn đều phải hủy đi tới tẩy tẩy, đem bên trong đông phơi phơi. Chuyện này mỗi năm đều là cái đại công trình, khi nào có thể có máy giặt nàng khả năng mới xem như giải phóng. Hạ Nam Phương cùng Hạ Quy Lai ở nhà giúp đỡ hủy đi chăn, bọn họ 7 người chăn. Hạ Chi nhìn người này vẫn là không đủ. Nàng chỉ huy Hạ Viễn Hành bọn họ đem chăn đều ôm đến trong viện, các ngươi hôm nay ai ở nhà cho ta áp thủy, này qua trầm, các nàng hai cái để bất động. Tứ ca, còn có ta ca không nghĩ xuống đất, bọn họ tưởng ở nhà đợi. Hạ Nam Lập chậm rãi nói. Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Binh. Hạ Chi hồ nghi nhìn bọn họ hai cái, vừa mới không phải còn thực tích cực tưởng xuống đất làm việc sao. Như thế nào này sẽ liền tưởng ở nhà đợi. Hạ Nam Lập chính là cố ý, như vậy liền không cần để phòng bọn họ hai cái trộm đi công xã. Hạ Chi này sẽ sốt ruột làm việc, cũng không quản mặt khác, hành, liền hai ngươi. Hạ Nam Lập hướng về phía Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Binh nhún vai cười. Hạ Viễn Phương này sẽ cũng muốn chuẩn bị ra cửa. Đi thôi. Hạ Chi đem người đưa đến cửa, vẫy vây tay liền đi trở về. Hạ Viễn Phương từ nhỏ liền thành thủ cổ trọng, chính hắn đối tương lai có một cái quy hoạch, có lý tưởng của chính mình. Nếu quyết định, kia nàng cũng sẽ không ngăn trở, hài tử trưởng thành, tổng hội rời đi. Hạ Viễn Phương muốn đi tham gia quân ngũ. Trong thôn cơ hồ không ai biết, rốt cuộc Hạ Viễn Phương có thể thi đậu cao trung, thành tích còn như vậy hảo, về sau cao trung tốt nghiệp, chính là không thượng công nông binh đại học, cũng có thể đến một cái không tồi nhà máy, thành công trở thành giai cấp công nhân, cho nên trên đường có nhìn đến Hạ Viễn Phương đi công xã người, cũng không nghĩ nhiều. Đến cuối cùng liền Hạ Nam Lập cùng Hạ Viễn Hành hai người xuống đất, nay sẽ là đuổi kịp trong đất cây trồng vụ hè, cắt lúa mạch. Hai người nghỉ ngơi thời điểm, Hạ Nam Lập móc ra tới một quyển sách, bên ngoài bao thượng sách giáo khoa ra, bên trong trên thực tế là ngoại quốc một quyển trung dịch tiểu thuyết, hắn thích đọc sách, trong nhà các phương diện thư đều bị hắn lật xem một lần, này buồn vẫn là hắn đến rác rưởi trạm tìm được. Hai người ngồi ở dưới gốc cây, Hạ Viễn Hành nhìn Hạ Nam Lập như vậy chuyên tâm, Nam Lập, ngươi có nghĩ tới về sau muốn làm gì sao? Hạ Nam Lập đem thư khép lại, vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn nơi xa, nghĩ tới, cao trung tốt nghiệp, liền tìm cái nhà máy, bắt đầu công tác, sau đó phân phối đến phòng ở, cấp mãi mãi giảm bớt gánh nặng. Hạ Viễn Hành nhìn Hạ Nam Lập, tổng giác hắn chưa nói lời nói thật, hắn là trong nhà nhất bất an với hiện trạng người, như vậy có quy luật sinh hoạt cũng không thích hợp hắn. Hành đi, ngươi nói như vậy, ta liền tin. Hạ Nam Phương ha ha nở nụ cười, đứng lên, đi thôi, trước đem trước mắt quá hảo. Hạ Viễn Phương này sẽ đã tới rồi công xã, nhưng là công xã đã bị người vây đầy, công xã trong viện bày vài cái bàn đều là phát tin danh biểu, nhưng là xếp hàng cũng có rất nhiều, hắn tùy tiện ở một cái đội ngũ chung bài thượng. Thuận lợi bắt được báo danh biểu, sau đó bắt đầu điền tin tức, cuối cùng lại đem báo danh biểu giao đi lên. Công xã trong văn phòng ngồi một vị lần này tới chiêu binh người phụ trách, Trương Vệ Đạt, hắn lại hắc lại có điểm tráng, vừa thấy chính là tổng quân thật lâu, bưng một khuôn mặt. Công xã lao tông cho hắn rót trà. Trương doanh trưởng, thời tiết này quá nhiệt, nếu không ngài chờ một chút đi ra ngoài. Trương Vệ Đạt uống một ngụm thủy, liền đem cái ly phóng tới trên bàn, không cần, điểm này nhiệt tính cái gì. Nói xong liền bước đi ra ngoài. Hắn thật sự không nghĩ ở trong phòng cùng người này cái gọi là nhân viên tiếp tân nói chuyện, còn không bằng trước tiên nhìn xem muốn chiêu binh. Bên ngoài đã tiến vào tới rồi tự chọn hạng mục thể năng huấn luyện, còn có hai người đánh nhau, hoặc là gần người cách đấu. Hạ Viễn Phương lựa chọn gần người cách đấu, bất quá cùng hắn làm đối thủ đều là đã ở bộ đội huấn luyện thật lâu tiền bối. Trương Vệ Đạt đứng ở một cái tương đối không chớp mắt trong một góc, nhìn bọn họ tại tiến hành chọn lựa, rốt cuộc lần này mặt trên công đạo xuống dưới có nhiệm vụ. Muốn từ tân nhân lấy ra một ít không tồi mầm tiến hành huấn luyện, rốt cuộc có chút địa phương yêu cầu bổ sung mới mẻ máu. Hạ Viễn Phương bọn họ cũng không phải từng bước tiến hành tuyển chọn, mà là một lần 10 cái tới báo danh tổng quân tân nhân chạm thành một liệt, mỗi người đối diện đều sẽ có một cái chính mình đối thủ, tiến hành thi đấu. Bên cạnh tiến hành tỷ số người tiếng còi một vang tuyển chọn liền tính là bắt đầu rồi. Hạ Viễn Phương ở ngay từ đầu thời điểm không có dùng ra chính mình toàn lực, bắt đầu thăm dò đối phương kịch bản hoặc là thói quen. Tìm được nhược điểm lại xuất kỳ bất ý chiến thắng, rốt cuộc hắn không có như vậy nhiều thực chiến kinh nghiệm, hơn nữa ngày thường đối chính mình đều là một ít tất yếu thể năng huấn luyện, ở trường học chính là thường xuyên luyện tập chạy bộ. Dư lại 9 tổ đều đã kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ 9 tân nhân đều thua, chỉ còn lại có Hạ Viễn Phương cùng cái này lao binh ở đánh. Trương Vệ Đạt cũng bị Hạ Viễn Phương hấp dẫn tới rồi, người thanh niên này xác thật không tồi, hơn nữa xem như có đầu óc, bất quá động tác vừa thấy chính là không trải qua cái gì huấn luyện. Hơn nữa kinh nghiệm không đủ, không nhất định có thể đánh quá. Hạ Viễn Phương liền đang đợi cái này thời cơ, dùng chân khống chế được hắn hạ bàn, sau đó cánh tay lại bắt đầu phát lực, một cái quá vai quăng ngã, liền mạch lưu loát. Kết thúc thời điểm, ghi điểm viên đều có chút kinh ngạc tới rồi. Trương Vệ Đạt cũng có chút giác kinh hỉ, rốt cuộc vừa mới thấy thế nào đều bất giác hắn sẽ thắng. Vây xem người phản ứng lại đây cũng bắt đầu cố lấy trưởng. Hạ Viễn Phương trước rỗi tay đem vừa mới cái kia lão binh đỡ lên, liền nhìn đến có như vậy nhiều nhân vì chính mình vỗ tay, đột nhiên còn có chút thẹn thùng. Dựa theo lưu trình, hắn kỹ xảo cách đấu xem như đã qua, phía dưới trực tiếp đem chính mình chính trị bối cảnh tư liệu báo đi lên là được. Trương Vệ Đạt đứng dậy, chờ một chút. Hạ Viễn Phương xoay người nhìn đến một cái lộ một hàm răng trắng lão binh gọi lại chính mình, xác nhận vì lão binh, là bởi vì trên người hắn xuyên y phục không có bất luận cái gì địa phương là cho thấy cái gì cấp bậc. Có chuyện gì sao? Trương Vệ Đạt tùng tùng thủ đoạn, muốn cùng ta thử xem sao? Đương nhiên có thể. Hạ Viễn Phương không sợ như vậy khiêu chiến, bởi vì hắn cũng muốn biết chính mình năng lực đến tuột cùng là ở nơi nào. Bất quá lần này cũng chỉ kiên trì 3 phút, hắn liền thua. Trương Vệ Đạt cười đem hắn kéo lên, ngươi biết thượng một phen ngươi thắng ở nơi nào sao? Hạ Viễn Phương không nói chuyện, tính chờ hắn cấp ra đáp án. Trương Vệ Đạt chỉ đầu, ngươi dựa vào là đầu óc, nếu thật sự ngạnh tới, ngươi thắng không được hắn. Bất quá này cũng khá tốt, ta thích dùng đầu óc người, đến nỗi kỹ xảo phương diện, về sau hảo hảo huấn luyện là được. Nói xong vô vô bờ vai của hắn, còn có, ngươi kêu gì? Hạ Viễn Phương này sẽ lại trì độn cũng biết thân phận của hắn ước chừng không đơn giản, Hạ Viễn Phương. Trương Vệ Đạt vừa nghe tên này liền giác có chút quen thuộc, bất quá cũng không nhớ tới là ai, hành, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, đi tiến hành tiếp theo hạng đi. Hạ Viễn Phương cầm đồ vật liền đến bên cạnh đăng ký ra đem đồ vật đều giao thượng. Sau đó liền về nhà chờ thông chi, nếu qua, liền còn có cuối cùng hạng nhất kiểm tra, đi bệnh viện đối thân thể tiến hành kiểm tra. Hạ Chi buổi sáng ở nhà liền không nhàn rỗi, vẫn luôn ở tẩy, đến giữa trưa thời điểm cũng làm không sai biệt lắm tới rồi hơn phân nửa. Giữa trưa Hạ Viễn Phương về nhà làm cơm, Hạ Nam Phương cho hắn trợ thủ. Không sai biệt lắm tới rồi ngày thứ ba, Vương Hướng Thượng lại đây thông chi Hạ Viễn Phương thông qua thí nghiệm, ngày mai liền phải căn cứ thống nhất an bài, đi bệnh viện tiến hành thân thể kiểm tra. Nhắc nhở hắn nhớ rõ bụng giống. Hạ Viễn Phương lại như thế nào ổn trọng, vẫn là sẽ có điểm kích động, ngày hôm sau rời giường, nhìn liền có điểm không nghỉ ngơi tốt. Chuyện này không sai biệt lắm tiến hành rồi hơn 20 thiên, không tới một tháng. 7 tháng sơ, này một đám nhập ngũ chính thức liền phải rời đi. Thông chi xuống dưới thời điểm, Hạ Chi trong nhà vây đầy người. Hạ Thẩm, nhà các ngươi Viễn Phương thật sự muốn đi tham gia quân ngũ A. Không phải nói hắn học tập rất không tồi sao. Vì sao còn đi tham gia quân ngũ A? Vẫn là Hạ Thẩm giác ngộ cao, đưa song nhi tử đưa tôn tử. Hạ Chi vẫn luôn đều vẫn duy trì đầy mặt ý cười cùng mỗi người hồi phục, không quan tâm là dễ nghe không dễ nghe, liền tính là tích đức, ứng phó rồi một vòng lớn, mới xem như đem người đều tiễn đi. Tương đối thân cận hai nhà, Chu Thanh Thanh cùng La Linh đều đề ra đổ vật lại đây đưa Hạ Viễn Phương đi. Ngay cả Vương Thị lại đây nói hội thoại, đều khóc lên. Ngươi nói một chút ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy ngoan cô đâu, năm đó cha ngươi, tính, không nói. Vương Thị chính mình nói lại rắc không lớn thích hợp, không hề lại nhảy Hạ Viễn Phương, xoay người liền bắt đầu cùng Hạ Chi nói lên, Hạ Chi à, không phải tẩu tử nói ngươi, hài tử không hiểu chuyện, ngươi sao liền không khuyên đâu, này mắt thấy còn có 2 năm, cao trung tốt nghiệp, về sau nhẹ nhàng là có thể vào nhà máy, hảo hảo ăn nhà nước cơm không được sao. Hạ Chi cũng không phản bác, chỉ mang theo cười ngồi ở chỗ kia. Nhưng thật ra La Linh trên mặt có chút xấu hổ, rốt cuộc các nàng là tới vui mừng tặng người đi. Hảo, Nương. Bớt tranh cãi đi, chúng ta Viễn Phương đây là hảo nam nhi, có chí hướng, về sau cũng có thể đua một cái hảo tiền đồ ra tới. Vương Thị một phen ném ra La Linh tay, xuống mặt, cái gì hảo tiền đồ đều không có tánh mạng quan trọng. Hạ Chi nhìn bầu không khí, cấp Hạ Viễn Phương đưa mắt ra hiệu. Hạ Viễn Phương chạy nhanh qua đi nắm lấy hắn tay, Vương mãi mãi, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Vương Thị lần này tử khóc nước mắt liền càng tịch thu ở. Hạ Chi bối quá mặt đi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng từ đã nhiều năm trước liền tra hảo, năm nay là năm 1975, tương lai chứ danh đại hình chiến tranh cũng chỉ có như vậy một hồi, chính là tham gia quân ngũ liền phải chuẩn bị sẵn sàng, muốn minh bạch này đó sớm hay muộn đều phải trải qua. Tới rồi nửa buổi chiều, nhân tài xem như đều tiến đi. 7 tháng số 2, Hạ Viễn Phương thay quần áo, mang lên đỏ thấm hoa, ngồi trên bộ đội xe tải lớn, rời đi An Bình huyện, lao tới Viễn Phương. Hạ Chi mang theo trong nhà mọi người đi trong huyện trên đường cái đưa bọn họ. Cơ hồ từ nhỏ đến lớn không đã khóc Hạ Viễn Hành, làm cho thật nhiều người mặt khóc rơi lệ đầy mặt. Hạ Chi không đi an ủi hắn, làm Hạ Nam Lập bồi ở hắn bên người. Về đến nhà lúc sau, không ai nói chuyện, cũng không ai muốn ăn cơm, buổi tối cũng không có làm cơm, đều từng người trở lại từng người trong phòng đợi. Năm 1975 9 tháng phân, Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Phương hai người đi thượng cao nhị. Hạ Quy Kỳ thượng cao 1, Hạ Nam Binh cùng Hạ Nam Lập sơ tam, Hạ Quy Lai sơ nhị. Hạ Chi ở nhà thu được Hạ Viễn Phương đệ nhất phong thư, tin nội dung không dài, đại khái chính là hết thảy thuận lợi, làm trong nhà người yên tâm, hơn nữa còn hảo hảo dặn dò mấy cái đệ đệ muội muội, muốn nghe lời nói. Hạ Chi trong lòng rất hụt hẫng, nàng nghĩ bộ đội thiếu cái gì, chính mình làm giày, Hạ Viễn Vương là xuyên không thượng, liền bắt đầu ở trên mạng bắt đầu mua đồ vật, nàng hoa 1.000 đồng tiền mua một khối to chất lượng tương đối không tồi thịt bò, chuẩn bị làm khô bò, huấn luyện rất mệt thời điểm, có thể bổ sung một chút năng lượng, còn có lạp xưởng cũng không thể thiếu, đến lúc đó bắt được nhà ăn thêm cái đồ ăn, còn có thể cùng chiến hữu cùng nhau phân ăn, tăng tiến một chút bọn họ chi gian. Quan hệ, ruột sấy cùng thịt heo đều tất không thể thiếu, trong nhà rau xanh loại tương đối nhiều, vừa lúc làm lạp xưởng. Nay một thời gian cũng không phải ngày mùa thời điểm, trong nhà cũng không hài tử làm ầm ĩ, nàng ở nhà cũng không gì sự, liền cầm phải làm quần áo lại đây xuyến môn, vừa vào cửa liền nhìn đến Hạ Chi ở nhà làm cho thịt. Hạ Thẩm, ngươi đây là làm gì đâu? Này đến nhiều ít phiếu thịt bỏ vào đi a. Nàng dọn một cái băng ghế ngồi ở Hạ Chi bên cạnh, biên vội vàng chính mình sự tình biên cùng nàng nói chuyện. Hạ Chi này sẽ đang ở chặt thịt nhân. Con hành, ta tìm trong thành nhận thức người, giúp ta lộng một ít không cần phiếu thịt, còn rất có lời. Chu Thanh Thanh na một tiếng, này đều cấp Viễn Phương gửi qua đi a. Hạ Chi gật gật đầu, các nàng ở nhà muốn ăn tùy thời đều có thể làm, ta nghĩ cũng chỉ có thứ này có thể phóng thời gian lâu điểm. Hơn nữa bọn họ huấn luyện khẳng định thực vất vả, một ít năng lượng vẫn là đến bổ sung. Chu Thanh Thanh không hiểu này đó, dù sao Hạ Thẩm nói đều đối, rốt cuộc nàng là bác sĩ. Hạ Thẩm, ngươi thu được tin tức sao? Nói là thanh niên trí thức muốn chậm rãi trở về thành, bất quá trở về thành chỉ tiêu hữu hạ, công xã hạ đạt chỉ tiêu đều là ưu tiên không kết hôn, đi về trước. Hạ Chi nhưng không nghe được, nàng mấy ngày này đều ở nhà chuyện này đó, không ai cùng nàng nói, nàng liền không biết. Chu Thanh Thanh vừa thấy Hạ Chi biểu tình liền biết nàng gì đều không rõ ràng lắm, La Linh đều vài thiên không ra tới đi, nàng ở nhà bị quân lấy khẩn đâu, còn có Vương Hướng Thượng, ở đâu đều sẽ bị tìm được, chiền nhưng thảm. Hạ Chi đem mặt khác một miếng thịt lấy lại đây tiếp theo băm, cũng không phải là đều hạ đạt điều kiện sao. Muốn không kết hôn đi về trước. Chu Thanh Thanh một bộ Hạ Chi chưa hiểu việc đời bộ dáng, kia sẽ không ly hôn sao. Chính là ly hôn. Nào có dễ dàng như vậy a? Một người khác sẽ nguyện ý sao? Hạ Chi càng nghĩ càng giác không đúng. Chu Thanh Thanh đem châm mặt trên tuyến mặt tốt, vậy ngươi nhìn xem, liền có người nguyện ý đâu. Đại khái đều muốn có cái thành thị hộ khẩu đi. Hạ Chi nghĩ cũng là như vậy cái lý, phỏng chừng lại đến một thời gian làm ở Mỹ. Chu Thanh Thanh lắc đầu, có chút cảm thán, ai nói không phải đâu. Hạ Chi ở nhà băng một ngày thịt, mới xem như hoàn thành, chính mình một người cũng không muốn ăn cơm, liền không có làm. Sau đó liền bắt đầu đem thịt lộng tới ruột sấy bên trong đi, vừa mới xuyên xong. Tức cái tâm xỉa răng chát chát thông khí, liền nghe được bên ngoài có người kêu nàng. Hạ Chi đem tạp dề giải xuống dưới, qua đi mở cửa, làm sao vậy? Hạ Thẩm, là đại đội trưởng làm ta lại đây kêu ngươi, đại đội bộ đã xảy ra chuyện, chạy nhanh mang lên hòm thuốc đi. Hạ Chi không chờ hắn nói xong, liền xoay người chạy nhanh đi vào để hòm thuốc, mã bất đình để đi đại đội bộ, vừa mới đến địa phương, liền nghe được bên trong có người ở quỷ khóc sói gào. Đây là làm sao vậy? Vương Hướng Thượng nhìn đến Hạ Chi lại đây, chạy nhanh lôi kéo nàng, Hạ Thẩm, nhanh lên nhìn xem đi, này trên đùi, vừa rồi hình như bị đao cắt một chút. Hạ Chi cong lưng cho nàng đem kia miếng vải xé lạ, nhìn đến mặt trên xác thật có vết thương, trên tay động tác đỉnh. Này tình huống như thế nào a? Vương Hướng Thượng nhìn bên kia còn dựa tường ngồi xổm một loạt người, này không phải bởi vì ly hôn nguyên nhân đánh nhau rồi. Hạ Chi lúc này mới nhìn đến bên kia ngồi xổm vài người, ngồi ở ghế trên nữ nhân này, nàng trong ấn tượng nhớ rõ, là sớm mấy năm nữ thanh niên trí thức. Cùng gì văn một cái niên đại, chính là hài tử đều có vài tuổi đi. Bất quá nàng cũng không nhiều lời lời nói, giúp nàng xử lý miệng vết thương. Kia cũng không thể động thủ đả thương người đi, này muốn bạn nhất đụng tới động mạch chủ, người liền không có. Bên cạnh trong đó ngồi xổm một người nam nhân, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hạ Chi cho nàng sát thượng dược, lại cấp băng bó hảo, được rồi, không có việc gì, đừng chạm vào miệng vết thương là được. Nói xong liền thu thập chính mình hòng thuốc. Vương Hướng Thượng nhìn người không có việc gì. Trong lòng cục đá mới xem như rơi xuống, sau đó cao mày vây vây tay, các ngươi chạy nhanh đều cho ta trở về, đừng lại náo loạn, ly hôn cũng vô dụng, ta sẽ trước chưa bao giờ có kết hôn thanh niên trí thức bên trong chọn. Vương Hướng Thượng vừa dứt lời, liền có hai đứa nhỏ vọt lại đây ôm lấy vừa mới nữ nhân kia. Nương, ngươi đừng đi, đừng đi. Nữ nhân kia khóc lóc ôm chính mình hai đứa nhỏ, nương không đi rồi, nương không đi rồi. Toàn ra náo loạn như vậy vừa ra, hiện tại xem như toàn bộ đều tiễn đi. Vương Hướng Thượng không có việc gì cũng chuẩn bị về nhà, Hạ Chi cùng hắn cùng nhau có chút việc hỏi. Thẩm Thanh thế nào? Phù hợp này phê thanh niên trí thức trở về điều kiện sao? Vương Hướng Thượng lắc đầu, không phù hợp bên trong điều kiện. Hạ Chi trong lòng có điểm đếm, tuy rằng Vương Hướng Thượng chưa nói minh bạch, vẫn là chính trị bối cảnh tạm, kia Chu Kiều liền càng không có thể. Vương Hướng Thượng trầm trọng gật gật đầu. Hạ Chi đã biết, cũng không hề hỏi, cùng lắm thì lại chờ 2 năm, cũng thực mau liền đi qua. Năm 1975 tháng 11 mạng, vừa mới kết thúc một ngày huấn luyện, Hạ Viễn Vương thu được Hạ Chi gửi lại đây đồ vật, bên trong có áo lông, còn có mao quần, dư lại đều là một ít ăn, hắn dẫn theo này một đại bao đồ vật, nghĩ chính mình gửi về nhà tiền trợ cấp, khẳng định không đủ. Hắn dựa theo tin Hạ Chi công đạo, đem thịt khô chàng nhắc tới đại nhà ăn trưởng ngôn sư phó là cái phương bắc chữ Hán, nói chuyện thanh âm cũng lành lót, nhìn đến Hạ Viễn Vương để qua tới thịt khô chàng, này không tồi à, ngươi mãi là thật sự thương ngươi, ta làm như vậy nhiều năm nhà ăn, nghe vị liền biết không sai được, yên tâm đi, chờ cho ngươi thêm đồ ăn. Nhà ăn cũng có mặt khác binh dẫn theo trong nhà gửi lại đây đồ vật tới cấp chính mình hơi chút thêm chút đồ ăn, hắn đều biết quý củ. Hạ Viễn Vương chỉ bên kia một bộ phận, này liền xem như ta cống hiến cấp nhà ăn, không thể chiếm chúng ta nhà ăn tiện nghi không phải. Trường ngôn sư pho sang sảng phá lên cười. Hạ Viễn Vương đem việc này xong xuôi lúc sau, liền chạy nhanh hồi ký túc xá, lập tức liền phải tắt đèn, hắn đến trở về rửa mặt. Năm 1975 12 tháng. Hạ Viễn Vương bọn họ tân binh liên kết thúc cuối cùng hạng nhất ma quỷ huấn luyện, liền phải tiến hành phân công loại tuyển chọn khảo thí, hắn thành tích ưu dị. Một tháng 9 năm 76 năm một tháng, chỉ có hắn một người bị phân tới rồi ma quỷ liền, mỗi người đều có một cái tân danh hiệu, cái này ma quỷ liền đều là lần này từ các tân binh liền tuyển ra tới ưu tú nhất, tổng cộng 15 cá nhân, tạo thành một cái có thể thâm nhập địch nhân bên trong một cái tiểu liên đội. Hạ Viễn Vương bọn họ vừa mới dọn đến cái này tân địa phương, còn không có phản ứng lại đây đã bị ra nhiệm vụ. Có một cái ăn mặc áo ngụy trang người đứng ở quân dụng trên xe cầm loa tuyên bố lần này trò chơi quy tắc, cho các ngươi đều phát đồ ăn, tỉnh điểm dùng, bằng không không có đồ ăn, các ngươi rất khó tồn tại ra tới, nếu có kiên trì không được, liền kéo ra các ngươi trên người đạn tín hiệu, chúng ta liền sẽ đi tiếp các ngươi, đồng dạng, các ngươi cũng thua, lần này các ngươi đều là đơn người tác chiến, chỉ có bắt được cũng đủ nhiều đạn tín hiệu, các ngươi mới xem như thắng lợi, cũng liền ý nghĩa. Đối phương đã bị các ngươi bắt lấy. Nói xong lúc sau Âu hắn cười khẽ một tiếng, đám tiểu tử, chúc các ngươi vận may. 68, Hạ Quy Lai phỏng vấn, đã bắt trùng. Hạ Viễn Vương bị người đưa tới nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong, chỉ còn lại có chính mình một người chậm rãi sơ soạn, hắn mở ra chính mình mắt thượng màu đen bố, nhìn đến chính mình trên tay còn có một phần bản đồ, yêu cầu đi tới nơi đó, bắt được đồ vật, xem như thành công, đương nhiên trên đường cũng sẽ gặp được khác chiến hữu, này liền yêu cầu cho nhau chém giết, bắt được người khác trên người đạn tín hiệu. Hạ Viễn Vương vuốt trên người mang theo đồ vật, hiện tại đã là đêm khuya, hắn chuẩn bị trước tìm một chỗ dưỡng một chút tinh thần, lại bắt đầu hành động. Hạ gia năm nay Tết âm lịch trong nhà thiếu Hạ Viễn Vương, đại gia vẫn là không có thói quen, bất quá phía trước thu được Hạ Viễn Vương thư tín, lại cũng coi như là cũng đủ an ủi đến đại gia. Hai tháng phân, trong nhà bọn nhỏ lại bắt đầu đến trường học đi học. Hạ Chi ở nhà chính giặt quần áo đâu, Thẩm Thành lại đây. Hạ Thẩm, này đó là cho ngươi mang. Thẩm Thành mấy năm nay vẫn luôn không nhàn rỗi, hắn đầu óc luôn luôn linh hoạt, ở trong huyện rất là ăn khai, nghe La Linh nói hai câu, trong thôn cái kia máy kéo chính là hắn tìm người phối hợp đuổi, vốn dĩ phê xuống dưới không có nhanh như vậy. Hạ Chi lau lau tay, cho hắn đổ một ly trà, nhìn trên bàn đồ vật, ngươi như thế nào lại lấy như vậy nhiều đồ vật ta. Thẩm Thành uống một ngụm trà, liệt miệng liền bắt đầu cười, ta cha mẹ khả năng sẽ thực mau có thể sửa lại án xử sai. Hạ Chi nghĩ năm nay mới là 1 tháng 9 năm 76 A. Giống như sửa lại án xử sai là từ 1977 đầu năm thay đổi đương quyền nhân tài xem như chậm rãi bắt đầu, bất quá có lẽ là có tiếng gió. Kia khá tốt, ngươi cũng có thể thực mau trở về. Thẩm Thành nhớ tới chuyện này liền giác có chút đáng tiếc, phía trước đại đội trưởng đề cử hắn đi thượng công nông binh đại học thời điểm, hắn nên đi, ít nhất hộ khẩu lại rời đến trong thành đi, nói như vậy cha mẹ trở về hắn cũng phương tiện chiếu cố. Phòng trưng còn phải chờ một chút, hiện tại muốn một cái thành trấn hộ khẩu không dễ dàng. Hạ Chi biết hắn ý tứ, hiện tại mới nhìn đến hắn trên cổ mang vây cổ, đây là. Nói còn dùng ái muội ánh mắt nhìn hắn. Thẩm Thành nhưng thật ra không gì ngượng ngùng, thoải mái hào phóng tùy ý Hạ Chi đánh giá, cái này là phùng nguyện cho ta làm. Hạ Chi ngồi xuống thở dài một hơi, đứa bé kia nói quật là thật sự quật, này tính tính vẫn luôn chờ Thẩm Thành cũng có 10 năm, hai người đều mau 30. Xem ra vẫn là các ngươi hai người có duyên phận, phùng nguyện là cái hảo cô nương, năm trước ta còn gặp qua nàng. Hiện tại so với kia sẽ thành thục ổn trọng nhiều. Nàng ăn Tết phía trước đi thương trường mua đồ vật, trùng hợp gặp phải nàng cùng Lý Hoan cũng ở mua đồ vật. Thẩm Thành nghĩ lúc ấy chính mình, tuổi trẻ khí thịnh, càng có rất nhiều tương lai không xác định tính, một cái sống sót đều khó khăn người, sao có thể còn đi suy xét chuyện khác, bất quá hiện tại không giống nhau, hết thể đều sẽ biến hảo lên. Thẩm Thanh này hơn nửa năm thời gian đều không ở nhà, cũng chưa kịp tiễn đi Hạ Viễn Phương, thế nào? Viễn Phương gửi thư sao? Hạ Chi gật gật đầu, thu được, tháng 10 gửi. Thẩm Thanh biết tham gia quân ngũ cũng là vạn phần hung hiểm, hiện tại trong ngoài nước cũng không thái bình, nhật tử cũng không hảo quá, hắn nhớ tới mặt khác một việc, đúng rồi, Hạ Thẩm, Phùng Nguyễn cùng ta nói, tỉnh có một cái trường học, muốn chiêu một đám 15 tuổi tả hữu nữ hài tử, tiến hành nghệ thuật phương diện bồi dưỡng, văn hóa khóa muốn thượng, còn sẽ thượng một ít khiêu vũ ca hát khóa, vì về sau tỉnh đoàn văn công bồi dưỡng làm chuẩn bị, ta nghĩ đến nhà ta phù hợp điều kiện có. Trở về, cho nên liền tới đây hỏi một chút ngươi, nhìn xem có nguyện ý hay không. Hạ Chi cũng bị tin tức này kinh tới rồi, như vậy danh ngạch có thể cho đến các nàng. Chính là này đi vào điều kiện không thấp đi. Thẩm Thanh đối đề cập đến Hạ gia sự tình luôn luôn đều hỏi thăm rất rõ ràng, vấn đề này Phùng Nguyễn thật đúng là nói với hắn quá, còn hành, Phùng Nguyễn có thể ở bên trong giúp các ngươi tranh thủ đến một cái danh ngạch, cuối cùng còn phải muốn lao sư chọn người, nghe nói lao sư thực chuyên nghiệp, là đoàn văn công về hưu lão nhân. Hạ Chi biết đây là một cái cơ hội, bất quá nàng sẽ không thế hài tử quyết định, vẫn là muốn hỏi một chút trở về ý tứ, nếu nàng không muốn cũng không quan hệ, cơ hội tuy hảo, nhưng vui vẻ càng quan trọng. Hành, kia có thời gian hạn chế sao? Đến 2 tháng mà hết hạn, Hạ Thẩm cùng hài tử nói nói, bất quá này khẳng định vất vả, muốn học tập, ngày thường còn muốn huấn luyện khiêu vũ ca hát, chờ đến các ngươi xác định nói cho ta, đến lúc đó an bài hảo, còn phải phiền toái thím mang theo trở về đi tỉnh thành một chuyến. Thẩm Thanh sự tình làm xong, phải đi rồi, hắn trở về một chuyến thời gian cũng không dài, còn phải đi chuồng bò bên kia tặng đồ. Hạ Chi đem người đưa đến cửa, trở lại nhà chính nhìn trên bàn đồ vật, nhất nhất quy nạp hảo. Biên Thu vừa nghĩ tỉnh thành cái kia trường học sự tình, Hạ Quy Lai mềm dẻo độ không tồi, nhưng phỏng chừng vừa mới học cũng muốn chịu rất nhiều tội, vẫn là muốn trưng cầu mấy cái hải tử ý kiến. Thứ 6 nghỉ trở về. Cơm chiều nàng đem Thẩm Thanh đưa tới xương sườn làm, trước đem xương sườn dùng dầu chiên một chút. Sau đó điều nước làm đường giấm vị, lại làm một nồi miến hầm cá, miến tràn ngập canh cá tiên, ăn lên càng mỹ vị. Hạ Quy Kỳ từ Hạ Chi bắt đầu nấu cơm, liền ở phòng bếp cửa vẫn luôn chuyển động, lúc này nhìn đến trên bàn cơm đã dọn xong, cầm chiếc đũa đã chuẩn bị tốt. Hạ Chi thu thập Hảo lúc sau ngồi xuống, nhìn một vòng, Hảo bắt đầu ăn cơm đi. Một đám liền đều bắt đầu động nồi lên tay. Hạ Chi ăn một ngụm cơm, nhìn thoáng qua Hạ Quy Lai, ta có một chuyện tưởng cùng trưng cầu một chút đại gia ý kiến. Mãi mãi. Ngươi nói. Hạ Quy Kỳ đã mồm miệng không rõ. Hạ Chi đem chính mình chén đũa bông, là cái dạng này, các ngươi Thẩm thúc thúc, cùng mãi mãi nói một việc, tỉnh thành có một cái trường học, đang ở tuyển nhận 15 tuổi tả hữu học sinh, nhưng là không chỉ là thượng văn hóa khóa, còn muốn học tập khiêu vũ, ca hát linh tinh. Nói liền tạm dừng một chút nhìn ngồi vài người. Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam lập đầu góc chuyển rất nhanh, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Hạ Chi, cho nên mãi mãi, là muốn trở về đi sao? Đang ở ăn cơm Hạ Quy Kỳ đột nhiên bị sặc tới rồi, chính mình ho khan vài tiếng, lau lau miệng, cái gì? Mãi mãi, này không được đi, kia chính là tỉnh thành, liền trở về một người, vạn nhất nàng đã chịu khi dễ làm sao bây giờ? Hạ Chi nghe Hạ Quy Kỳ nói, cũng minh bạch hắn băn khoăn, quay đầu nhìn về phía Hạ Quy Lai, nàng vẫn luôn không nói chuyện. Trở về, chính ngươi nói một chút ý nghĩ của chính mình, ta tôn trọng ngươi ý tứ. Hạ Quy Lai cúi đầu, tay còn thủ săn cái bàn. Hạ Nam Phương vô vô nắm lấy tay nàng, ngươi nghĩ như thế nào, chính mình nói thẳng ra tới là được, mãi mãi sẽ tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Hạ Quy Lai ngẫm lại, trong trường học cũng làm qua một ít hoan nghênh tiệc tối, bọn họ ở trên đài biểu diễn một ít tên vở kịch, kỳ thật nàng cũng thực hâm mộ, nhưng là nàng cái gì đều không biết, cũng không học quá, cái này ý tưởng cũng liền vô tật mà chết, hiện tại hẳn là một cơ hội, nghĩ liền ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Chi, ánh mắt kiên định. Mãi mãi ta muốn đi. Hạ Chi cười gật gật đầu. Nàng vừa mới cũng suy nghĩ, có thể ở tỉnh lỵ bên kia thuê cái phòng ở, mỗi cách mấy ngày có thời gian liền qua đi nhìn xem, ở nơi nào vẫn luôn đợi cũng không hiện thực. Hạ Quy Kỳ đem trên tay chiếc đũa phóng tới trên bàn, ngươi nói cái gì? Sau đó có chút tức giận từ băng ghế thượng đứng lên, ngươi nghĩ tới không có, đó là tỉnh thành, khoảng cách chúng ta nhưng xa đâu, đến lúc đó vạn nhất có người khi dễ người ai cũng không thể giúp ngươi, hơn nữa cũng không có thân nhân, ngươi khả năng một cái học kỳ cũng chỉ có thể trở về một lần. Hạ Quy Lai minh bạch Hạ Quy Kỳ ý tứ, chính là nàng muốn đi à, lần này cơ hội sai mất đi, nàng đến lúc đó phỏng chừng sẽ thực thất vọng, nàng từ chính mình trên chỗ ngồi xuống dưới, vòng vị trí, đi đến Hạ Quy Kỳ vị trí bên cạnh, dùng tay thật cẩn thận tún tún hắn quần áo, ca, ta muốn đi. Hạ Chi yên lặng cúi đầu, nàng không chuẩn bị nhúng tay chuyện này, ngày thường tuy rằng liền Hạ Quy Kỳ dỗi Hạ Quy Lai nhiều nhất, khi còn nhỏ cũng nhất ghét bỏ Hạ Quy Lai, nhưng hai người kia trước sau là một mẹ đẻ ra, Hạ Quy Kỳ từ khung đều yêu thương nàng. Hạ Quy Kỳ giống nhau rất ít sinh lớn như vậy khí, chính là nhìn đến Hạ Quy Lai chờ mong ánh mắt nhìn chính mình, lại có điểm giác chính mình này sẽ thái độ có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, vô cớ gây rối. Hảo, còn có thời gian, các ngươi đều hảo hảo suy xét một chút, có cái gì băn khoăn đều có thể cùng ta nói, không cần bởi vì chuyện này giác khó xử. Hạ Chi nhìn bọn họ huynh muội hai cái như vậy rằng co, đúng lúc nói một câu, ăn cơm đi, một hồi liền lạnh. Hạ Quy Lai lại ngồi vào chính mình băng ghế thượng bắt đầu bưng chén ăn cơm, tựa hồ không đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là Hạ Quy Kỳ hoàn toàn liền không giống nhau, trong miệng thịt cũng không thơm, rõ ràng mong đợi một buổi trưa bữa tiệc lớn. Trên bàn cơm những người khác cũng không muốn nói lời nói, Hạ Viễn Hành nhớ tới đại ca rời đi thời điểm, hiện tại đột nhiên phải rời khỏi tiểu muội, lớn lên chính là muốn một đám hướng ra phía ngoài đi. Hạ Quy Kỳ chạy tới Hạ Viễn Hành bọn họ phòng, bốn cái huynh đệ đều ở bên trong ngồi. Hạ Quy Kỳ chôn đầu đảo não ngồi ở một bên. Hạ Nam Binh nhìn xem mặt khác hai cái không nói lời nào người, cào cào đầu mình. Các ngươi nhưng thật ra nói một câu a, như vậy đứng chơ cũng không thể giải quyết vấn đề không phải. Ai? Nói xong lại nghĩ tới đại ca, nếu là đại ca ở thì tốt rồi, hắn khẳng định có thể làm quyết định. Ôm ngực ỉ ở trên tường Hạ Nam Lập dùng chân đá đá Hạ Nam Binh, chờ đến Hạ Nam Binh nhìn qua, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi bất tranh cãi đi. Hạ Nam Binh không biết nơi nào nói sai rồi, bất quá cũng thực nghe lời, không hề nhiều lời lời nói. Hạ Nam Lập nhìn Hạ Quy Kỳ, trở về muốn đi, khiến cho nàng đi bái, cản là ngăn không được, hơn nữa ta nhớ ngươi những cái đó sự tình, mãi mãi khẳng định cũng nghĩ đến. Hạ Viễn Hành tùy tay xả lại đây một quyển sách, đúng vậy, hơn nữa trở về cũng không nhỏ, mười mấy tuổi, nàng chính mình sẽ chiếu cố hảo tự mình. Hạ Quy Kỳ nghe được bọn họ nói như vậy, trong lòng bất an cảm xúc chậm rãi tiêu tán. Nhưng dư lại chính là chậm rãi dâng lên tới tràn đầy không tha. Ta kỳ thật vẫn là lo lắng nàng, không bỏ được, không biết nàng một người ở bên ngoài có thể hay không thích ứng. Hạ Nam Lập qua đi ngồi ở Hạ Quy Kỳ bên cạnh, trêu ghẹo nói, tứ ca, thật sự không nghĩ tới, ngươi còn có đa sầu đa cảm như vậy thời điểm, thật là không thường thấy. Hạ Quy Kỳ đối hắn trợn trắng mắt. Hạ Viễn Hành xem mọi người đều không gì sự, liền bắt đầu hoanh người, đều chạy nhanh trở về ngủ đi, ngày mai hảo hảo cùng mãi mãi nói là được. Nhà chúng ta trở về cũng không phải cái gì thiện tra, ai có thể khi dễ được nàng. Hạ Nam Binh hắc hắc nở nụ cười. Sáng sớm hôm sau, Hạ Chi lên như cũ đem sân quét một lần, lại đến phòng bếp trước thiêu một trà bình trà nóng, mới bắt đầu nấu cơm. Đang ở phòng bếp nhóm lửa, Hạ Viễn Hành liền rời giường, hắn ngày hôm qua ngủ sớm, hôm nay nghe được thanh âm liền chạy nhanh đi lên. Hắn ngồi xổm đáy nồi bên cạnh, nãi nãi, hôm qua đều nói tốt, Quy Kỳ phỏng trừng cũng nghĩ thông suốt. Hạ Chi trên tay động tác không ngừng. Xoát nồi phóng thủy, phóng lực bí, sau đó đem bánh bao phóng tới mặt trên, hắn không nghĩ ra mới không đối đâu, bởi vì trở về muốn đi, hắn muốn trở về vui vẻ, cho nên vô luận như thế nào đều sẽ chính mình điều tiết suy nghĩ cẩn thận. Hạ Viễn Hành cười cười hướng về phía Hạ Chi giơ ngón tay cái lên, vẫn là mãi mãi lợi hại. Ngươi đâu, hiện tại học tập còn hành đi. Hạ Chi trên tay ở đánh trứng gà. Hạ Viễn Hành có chút ngượng ngùng túi đầu, mãi mãi, ta không biết thượng song cao tam muốn làm cái gì. Có điểm mờ mịt. Hạ Chi đem thủ hạ đánh tốt trứng gà bông, ngươi đem tiểu nồi hỏa cũng điểm thượng. Nói xong chính mình xoay người mời ra làm trứng bản thượng bắt đầu thiết hành thái, không phải còn có một năm sao? Ngươi làm gì cứ như vậy cấp? Hạ Viễn Hành bắt đầu điểm tiểu bếp lò thượng hỏa, ta không phải sốt ruột, là muốn có kế hoạch một chút, nhà của chúng ta mỗi người đều có kế hoạch của chính mình, mỗi ngày từng bước một cái dấu chân về phía trước đi, nhưng giống như chỉ có ta, càng ngày càng mê mang. Hạ Chi đem tiểu nồi soát một lần. Bắt đầu hướng bên trong đảo du, vậy ngươi muốn làm gì? Có chính mình muốn học tập chức nghiệp sao? Hạ Viễn Hành nghiêm túc nắm lại, có, ta muốn làm cái phóng viên, có thể đi phỏng vấn một ít vĩ đại nhân vật, cũng có thể vạch trần ra một ít không tốt sự tình. Nói hắn có chút nhiệt huyết sôi trào. Hạ Chi xào trứng gà đã ra hương khí, hảo à, nếu ngươi tưởng, vậy đi làm, không cần tưởng nhiều như vậy, dù sao ta duy trì ngươi. Nghe xong Hạ Chi nói, Hạ Viễn Hành có chút rộng mở thông suốt, xe đến trước núi át có đường. Tưởng những cái đó có không làm gì. Cơm sáng mau làm tốt thời điểm, Hạ Quy Kỳ bọn họ cũng đều đi lên. Ở nhà chính vây quanh ăn cơm thời điểm, Hạ Quy Kỳ còn có chút ngượng ngùng, ngươi muốn đi liền đi, dù sao không phải còn muốn lao sư tuyển sao. Tuyển không thượng liền có thể đã trở lại. Hạ Quy Lai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta sao có thể sẽ tuyển không thượng. Những người khác đều ha ha nở nụ cười. Thứ bảy buổi chiều, Hạ Chi đi thanh niên trí thức điểm tìm Thẩm Thành. Hành, thím. Cái này là Phùng Nguyễn địa chỉ, ngài mang theo trở về trực tiếp qua đi là được. Thẩm Thành đem địa chỉ viết trên giấy đưa cho Hạ Chi. Hạ Chi tiếp nhận tới, cảm ơn tiểu thẩm. Thẩm Thành xua xua tay, Hạ Thẩm, cũng không thể nói như vậy, nếu không phải ngươi, ta cha mẹ cũng không biết có phải hay không có thể chống được hiện tại, còn có Phùng Nguyễn, lúc trước ngươi cũng không thiếu giúp nàng, này thật vất vả có một chuyện có thể làm chúng ta giúp đỡ ngươi, nhưng không được làm chúng ta hảo hảo biểu hiện một chút ta. Hạ Chi biết Thẩm Thành ý tứ, cũng không nói nhiều cái gì, kia thím liền đi về trước. Thẩm Thành đem người đưa đến thanh niên trí thức điểm cửa. Hạ Chi chủ nhật buổi chiều, làm Hạ Nam binh Hạ Nam lập cấp Hạ Quy Lai mang qua đi một phần giấy xin nghỉ. Lại cùng Vương Hướng Thượng xin nghỉ, nàng tận lực đi nhanh về nhanh, hơn nữa nàng suy xét đến về sau rời đi số lần cũng sẽ không thiếu, trở lại trong thôn phải tìm Vương Hướng Thượng, lại tìm một cái, nàng giáo cũng đúng. Chủ nhật Hạ Nam lập cầm Hạ Quy Lai giấy xin nghỉ liền đi lão sư văn phòng. Lão sư, đây là trở về giấy xin nghỉ, nàng ngày mai hậu thiên có việc tạm thời tới không được. Lão sư cũng không hỏi cái gì nguyên nhân, liền đem giấy xin nghỉ nhận lấy. Hạ Nam Lập cũng không nhiều đãi, xoay người liền rời đi văn phòng. Ai biết ở cửa liền gặp Triệu Thu Diệp, nàng vừa mới đi văn phòng đưa tác nghiệp, nghe được Hạ Nam Lập nói, này sẽ ngăn chặn Hạ Nam Lập. Hạ Quy Lai vì cái gì không có tới a? Hạ Nam Lập cau mày, một câu đều không nghĩ cùng nàng nói, nghiêng thân mình chuẩn bị từ bên cạnh qua đi. Triệu Thu Diệp không được đến đáp án, chính là không cho hắn qua đi, ta hỏi ngươi lời nói đâu. Hạ Nam Lập này sẽ xác thật có điểm không kiên nhẫn, ngươi hỏi ta, ta liền phải trả lời sao. Triệu Thu Diệp này sẽ cũng biết Hạ Nam Lập là chán ghét chính mình, ta liền hỏi một câu, ngươi nguyện ý trả lời phải trả lời bái, không muốn liền tính, làm gì như vậy hùng, nói đến cùng chúng ta còn có thân thích quan hệ đâu. Hạ Nam Lập nhìn xuống muốn động thủ xúc động, bắt được cơ hội từ hàng hiên dán tường qua đi. Thứ hai Hạ Chi mang lên một ít tắm rửa quần áo, đầu tiên là ngồi xe buýt đến trong huyện, lại đi trong huyện mua vé xe lửa đến tỉnh thành, lăn lộn không sai biệt lắm 6 tiếng đồng hồ, vào buổi chiều tam điểm nhiều thời điểm mới đến tỉnh thành an tỉnh, đầu tiên là tìm một cái nhà khách, khai một gian phòng, xe lửa thượng nhân tương đối nhiều, tuy rằng hiện tại thời tiết còn tương đối lạnh, nhưng là vị cũng có chút đại, trước đem trên người này thân quần áo thay đổi, lại đem Hạ Quy Lai trên đầu. Đầu tóc cho nàng một lần nữa sơ hảo, chắt thượng hai cái bánh quai trèo biện. Này thân xuyên chính là vừa mới làm quần áo, hơn nữa mặt trên còn xảo rượu thêu một ít tinh đoá hoa, Hạ Quy Lai lớn lên bạch bạch nộn nộn, không mở miệng thoạt nhìn tính cách liền cùng Hạ Nam Phương không sai biệt lắm, nhưng là mở miệng liền biết là cái ngoại phong tính tình, trang điểm hảo lúc này mới đi ra ngoài nhà khách, tìm cái tiệm cơm quốc doanh đơn giản ăn một chút cơm. Sau đó đi cung tiêu xã mua một ít lễ vật dẫn theo dựa theo trên giấy địa chỉ đi Phùng Nguyễn ra. Hạ Chi cuối cùng tới rồi một khu nhà người nhà trong viện, làm cửa bảo vệ cửa thông chi một tiếng. Không bao lâu, Phùng Nguyễn liền từ bên trong ra tới. Hạ Thẩm, mau, mau tiến vào. Phùng Nguyễn đi mau tới cửa thời điểm, liền thấy được Hạ Chi, bước chân đều nhanh hơn. Hạ Chi trong tay nắm Hạ Quy Lai, hảo, đi nhanh như vậy làm gì? Phùng Nguyễn đem chính mình phía trước trường tóc đều xén, hiện tại tóc ngắn thoạt nhìn giỏi giang lại đơn giản. Đây là trở về đi. Hạ Quy Lai ngọt ngào kêu một tiếng Phùng A Di. Phùng Nguyễn cũng cười đáp ứng rồi, mang theo các nàng hai người vào trong đại viện. Đi chưa được mấy bước xa chính là nhà nàng. Hạ Chi đi vào quan sát một chút, cái này sân bị xử lý thực không tồi, có tâm loại thượng vài trồng hoa. Các ngươi chưa ngồi, ta đi cho các ngươi châm trà. Phùng Nguyễn nhìn thấy Hạ Chi rất là vui vẻ, nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm làm hạ sự tình, cũng thấy chính mình lúc ấy giống như đầu góc đều bị ăn. Hạ Quy Lai ngồi ở trên sofa, có chút không thích ứng. Hạ Chi nhưng thật ra ngồi tứ bình bắt ổn, dùng tay vỗ vỗ nàng mu bàn tay. Phùng Nguyễn đem trà bưng tới. Phóng tới trên bàn. Mấy năm nay ta cũng không có cơ hội trở về quá, công tác vội, này lớn lên lúc sau phát hiện đạo lý đối nhân xử thế cũng nhiều, cha ta còn buộc ta kết hôn. Ngươi cũng coi như là thủ Vân Minh thấy nguyệt hai, ít nhất cùng rất nhiều người so, kết quả là tốt. Hạ Chi nâng chung trà lên uống một ngụm. Phùng Nguyễn cũng có chút cảm thán gật gật đầu, nhớ tới sự tình hôm nay, vừa lúc, cái kia lão sư hôm nay ở trong trường học còn ở phỏng vấn người khác, ta này sẽ mang các ngươi qua đi đi. Hạ Chi không nghĩ tới nhanh như vậy. Nhưng là vốn dĩ chính là lại đây làm chuyện này tình, cũng không kéo dài, kia hành, chạy nhanh qua đi, sớm định sớm xong. Phùng Nguyễn lãnh Hạ Chi các nàng hai cái đi tới đi ra ngoài, cái này trường học khoảng cách nhà của chúng ta rất gần, liền cách một cái đại lộ, về sau trở về ở chỗ này đi học, ta thị trường đều có thể qua đi nhìn xem nàng. Hạ Chi cũng quan sát một vòng, xác thật này bên cạnh là người nhà phòng, kia bên này có phòng ở cho thuê sao. Phùng Nguyễn không lớn hiểu biết chuyện này. Rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới muốn thuê nhà, Hạ Thẩm, ngươi là tưởng thuê nhà sao? Đúng vậy, đến lúc đó nếu thật sự ở bên này đi học, thuê cái phòng ở, ta có thời gian còn có thể lại đây chiếu cố nàng một chút, bằng không vẫn là có điểm không yên tâm. Hạ Chi chính là như vậy tính toán tốt. Đến lúc đó ta giúp ngươi hỏi thăm hỏi một chút. Phùng Nguyên một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Hạ Chi cũng không nóng nảy chuyện này, rốt cuộc hiện tại còn phải đi trước trông thấy lao sư. Phùng Nguyên mang theo bọn họ một đường tới rồi cái này trung học bên trong, vừa đi vừa cùng Hạ Chi giới thiệu, đây là chúng ta tỉnh tốt nhất trung học, về sau cao trung ở phía sau kia tòa lâu, nói thật ra lời nói, nơi này quản khống vẫn là tương đối tốt, cũng không có gì người dám tùy tiện náo sự, học sinh học tập hoàn cảnh còn xem như tương đối không tồi. Hạ Chi thực chú ý nghe Phùng Nguyên giới thiệu. Không quá một hồi, liền vào bên cạnh một tòa có điểm tiểu cũ tiểu lâu, cái kia lão sư giáo khiêu vũ bài sân khấu kịch đều tại đây tòa lâu. Phùng Nguyên đi ở nhỏ giọng giải thích một câu. Hạ Chi nắm Hạ Quy Lai tay đi lên đi. Phùng Nguyên gõ gõ cửa, đi vào lúc sau liền nhìn đến một cái tương đối tuổi trẻ nữ hài tử ngồi ở một cái bàn mặt sau, trước mặt còn có một cái đăng ký bảng biểu, hơn nữa bên cạnh ghế giải thượng cũng ngồi mấy cái cùng Hạ Quy Lai không sai biệt lắm nữ hài tử. Xảo tỷ, ta cũng mang theo người lại đây, yêu cầu ở nơi nào đăng ký a? Phùng Nguyên cười hỏi. Cái kia bị kêu xảo tỷ nữ hài tử, nhìn đến Phùng Nguyên lại đây còn rất vui vẻ, bất quá vẫn là hơi chút khống chế lập tức mặt bộ biểu tình, khu khụ, vậy ngươi đến bên này điền một chút tin tức đi. Nói đưa cho Phùng Nguyên một chương đăng ký biểu. Phùng Nguyên tiếp nhận tới liền cho Hạ Chi, Hạ Thẩm, ngươi điền một chút, cái kia địa chỉ liền viết nhà ta, bởi vì cái này danh ngạch là gả cho ta ra. Chuyện này Hạ Chi phía trước sẽ biết. Này sẽ cũng không giật mình, điền thượng Hạ Quy Lai tin tức. Phùng Nguyên đem Hạ Chi điền tốt biểu đưa cho xảo tỷ, chúng ta đây cũng ở bên kia chờ phỏng vấn. Xảo tỷ gật gật đầu. Bên trong cũng chỉ có một tường chi cách, bên ngoài cái này đăng ký phỏng vấn duy trì tuyệt đối an tĩnh. Hạ Chi các nàng cũng không đang nói chuyện, liền ngồi ở ghế giải thượng đẳng. Ước chừng hơn nửa giờ, phía trước người một đám đi rồi, ở Hạ Chi các nàng mặt sau lại đây cũng có người, đều là một cái lưu trình. Tiếp theo cái đã kêu tới rồi Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai cắn cắn môi nhìn xem Hạ Chi. Hạ Chi sờ sờ nàng đầu, nhỏ giọng nói, không có việc gì, cái gì kết quả đều có thể. Hạ Quy Lai mới xoay người đi vào. Hạ Chi các nàng liền ở bên ngoài chờ. Hạ Quy Lai đi vào lúc sau, nhìn đến một cái ăn mặc một thân quân trang A-di, sơ lưu loát tóc ngắn. Ngươi hảo, ta là Đinh Nhiên, ta xem bảng biểu thượng viết ngươi 11 tuổi, kêu ta Đinh A-di thì tốt rồi. Đinh Nhiên nói xong mang theo ý cười nhìn về phía Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai thanh thúy kêu một tiếng, Đinh A-di. Đinh Nhiên nghe được nàng mở miệng thanh âm, vẫn là rất kinh ngạc, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, trực tiếp phán định âm sắc rất êm tai, ngươi có thể sướng hai câu ca sao? Hạ Quy Lai liền sướng hai câu quốc ca. Đinh Nhiên nghe thẳng gật đầu, đây là có thiên phú, vậy ngươi học quá ca hát cùng khiêu vũ sao? Hạ Quy Lai lắc đầu. Đinh Nhiên biết nàng mới 11 tuổi tuổi này là còn có thể luyện tập vũ đạo, nhưng là không xác định nàng bản thân thân thể mềm dẻo độ thế nào. Dứt khoát đi đến Hạ Quy Lai bên người, tới, đừng sợ, A-di giúp ngươi sau eo. Nói liền phải đỡ nàng. Hạ Quy Lai biết Hạ eo, cái này nàng ở nhà trên giường không có việc gì thời điểm luyện qua, không cần, Đinh A-di, ta có thể chính mình tới. Sau đó liền trực tiếp một cái lưu loát Hạ eo. Đinh Nhiên này sẽ trên mặt tràn đầy ý cười, vẫn là duỗi tay đem nàng đỡ lên, hảo, Hạ Quy Lai đồng học, ngươi có thể về nhà chờ thông chi. Hạ Quy Lai đối với nàng khom lưng, cảm ơn Đinh A-di. Sau đó xoay người liền đi ra ngoài. 69. Lựa chọn. Hạ Chi thấy Hạ Quy Lai ra tới, đương nhiên cũng không có lập tức hỏi nàng tình huống như thế nào. Cùng xảo tỷ nói tạ liền cùng Phùng Nguyễn cùng nhau đi ra ngoài. Nay liền có thể, chúng ta chờ kết quả là được, đến lúc đó sẽ thông chi đến nhà ta cho các ngươi phát điện báo. Phùng Nguyễn nắm Hạ Quy Lai tay, nhìn này tiểu cô nương liền rất thích, về sau nàng kết hôn cũng muốn một nữ hài tử, ngoan ngoãn, lớn lên lại đẹp. Mỗi ngày cho nàng xuyên xinh đẹp quần áo, phỏng chừng đối chính mình làm nũng tâm liền hóa. Hạ Chi cười nhìn xem Hạ Quy Lai, sự tình cũng xong xuôi, ta này cũng mặc kệ thế nào đều phải cảm ơn ngươi, hôm nay chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh hảo hảo ăn một đốn. Phùng Nguyên cũng thật lâu không cùng Hạ Chi hảo hảo nói chuyện, cũng không câu nệ, lập tức cũng chuẩn bị đáp ứng rồi, liền nghe được có người gọi lại chính mình. Huyền, ngươi như thế nào tại đây? Hạ Chi quay đầu xem qua đi là một cái ăn mặc tương đối phong cách Tây nữ hài tử. Khoác tóc, chỉ là xem chính mình biểu tình không phải thực hảo. Phùng Nguyên đương nhiên cũng thấy được, đây là nàng gì cả gia khuê nữ, là chính mình biểu tỷ, nhớ tới khi còn nhỏ cùng Lý Hoan ở chung không thoải mái, nhiều ít có nàng công lao, chính mình liền đối nàng thích không nổi, Giang Nguyệt tỷ, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Nàng không có trả lời vừa mới vấn đề. Giang Nguyệt đi rồi bên này đứng yên, trên mặt ghét bỏ biểu tình một chút cũng không che giấu, ta tới tìm tiểu gì. Phùng Nguyên đương nhiên cũng nhìn ra tới Giang Nguyệt biểu hiện. Có chút xin lỗi nhìn về phía Hạ Chi, Hạ Thẩm, hôm nay trước không đi ăn cơm, trở về nếu là tuyển thượng, chúng ta là có thể thường xuyên thấy. Hạ Chi căn bản liền không quản Giang Nguyệt, hành, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải lại đây. Phùng Nguyễn cười chạy nhanh gật đầu, không tha buông ra Hạ Quy Lai tay. Hạ Chi mang theo Hạ Quy Lai đi trước, hôm nay đã lăn lộn lâu như vậy, cũng không thể đi trở về, ngày mai trực tiếp mua phiếu liền có thể đi trở về, vừa lúc thời gian còn lại hảo hảo ăn cơm nghỉ ngơi một chút. Giang Nguyệt nhìn đến các nàng đi xa, trong lòng không chút nào để ý, bất quá nhìn đến Phùng Nguyễn cùng các nàng ở chung như vậy tốt bộ dáng, vẫn là có tâm nói một câu, Uyển Uyển, ngươi về sau không cần cùng những người này cùng nhau cộng sự, ngươi nhìn nhìn các nàng trên người kia sợi nghèo kiết hủ lậu khí. Phùng Nguyễn biết nàng là cái dạng gì người, căn bản liền không tiếp nàng lời này, ngươi hôm nay lại đây tìm ta nương làm gì. Giang Nguyệt nhớ tới chính mình sự tình, thái độ lập tức liền chuyển biến, thân mật vãn thượng Phùng Nguyễn cánh tay. Hai người hướng Phùng Nguyễn ra đi đến, ai nha, là cái dạng này, ta này không phải nghe nói nhà ngươi có một cái danh ngạch sao. Ta nghĩ nhà ngươi dù sao cũng vô dụng, liền cho ta bái, ngươi cháu ngoại gái cũng thỏa mãn yêu cầu A, năm nay vừa lúc 11, này về sau chính là có khả năng tiến đoàn văn công A, kia nhiều quang vinh A, về sau nói không chừng còn có thể gả cho một cái bộ đội lãnh đạo, này đối nhà chúng ta nhiều có chỗ lợi A. Phùng Nguyễn nghe nàng mặc sức tưởng tượng, trong lòng run lên, cái này biểu tỷ so nàng đại tam tuổi. Người cũng hơn 30, như thế nào còn luôn nằm mơ, hơn nữa nàng mới sẽ không đem danh ngạch cho nàng đâu, liền cái kia cháu ngoại gái, từ nhỏ bị nuông chiều, so nàng khi còn nhỏ còn vô cớ gây rối, người như vậy lấy bọn họ danh ngạch đưa vào đi, nàng nương nàng cha còn dùng làm người sao. Mặt đều phải mất hết. Ngươi nói có phải hay không a? Giang Nguyệt thấy Phùng Nguyễn không nói lời nào, dùng bả vai chạm vào nàng, mang theo cười hỏi nàng một tiếng. Hai người đã đi mau tiến người nhà viện. Biểu tỷ. Danh ngạch đã không có, khiến cho níu níu chờ lần sau đi. Phùng Nguyễn cũng không giải thích, trực tiếp liền nói ra tới. Giang Nguyệt kinh ngạc đem chính mình tay buông ra. Như thế nào sẽ không có? Nàng đột nhiên nhớ tới vừa mới ở bên kia nói chuyện hai người, còn tuyển thượng. Dùng tay chỉ Phùng Nguyễn, không phải là vừa mới kia hai cái chân đất đi. Phùng Nguyễn nghe được nàng nói như vậy, hơi hơi nhíu mày, trong lòng thật sự có chút bất mãn. Cháu ngoại gái vì cái gì giáo không tốt, cái này biểu tỷ muốn chiếm một đại bộ phận nguyên nhân. Hơn nữa nàng ghét nhất bị người như vậy chỉ vào, giơ tay liền đem tay nàng xóa sạch. Ngươi đừng một mở miệng liền như vậy không tố chất, cái gì chân đất, hướng lên trên số tam đại, nhà ai không phải, nhân gia hạ thẩm trong nhà thành phần hào đâu, nhi tử là liệt sĩ, hiện tại đại tôn tử còn đi tham gia quân ngũ, so ngươi mạnh hơn nhiều. Giang Nguyệt rất ít nhìn thấy Phùng Nguyễn như vậy cùng chính mình nói chuyện, trong lòng tức giận tàn nhẫn, nàng cái này biểu mội cũng chính là chiếm cái hảo sinh ra tiện nghi, Phùng Nguyễn, tiểu gì biết chuyện này sao? Ngươi phải biết rằng tiểu gì ngày thường thích nhất nữ nữ, nàng nếu là biết ngươi đem danh ngạch liền như vậy thật không minh bạch đưa cho bùn. Như vậy hai cái người lai lịch không rõ, đến lúc đó khẳng định không muốn. Phùng Nguyễn vẻ mặt không để bụng, nàng nương là sủng nữ nữ, chính là rốt cuộc là cháu ngoại gái, ai còn có thể lướt qua chính mình cái này thân sinh quê nữ, tùy tiện ngươi, dù sao người đã đi đinh lão sư nơi nào xem qua, ngươi ở chỗ này nháo cũng vô dụng. Nói xong chính mình liền bước đi vào nhà mình trong viện. Cũng mặc kệ đứng ở bên ngoài khí muốn chết Giang Nguyệt. Giang Nguyệt khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không thể như vậy đi rồi, rốt cuộc nàng tiểu gì người nhà mạch quảng, cầu xin còn có thể còn sẽ có một cái danh ngạch, chính mình xoa bóp trên người bao lại đi vào. Phùng Nguyễn đoán được Giang Nguyệt sẽ tiến vào, cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, rốt cuộc là thân biểu tỷ, nàng cũng không nghĩ đem cục diện làm cho nan kham, rốt cuộc cái này làm cho nàng nương khó làm, cho nàng đổ một ly trà phóng tới trên bàn. Ta nương còn không có tan tầm. Phỏng chừng ngươi phải đợi chứ. Giang Nguyệt vốn dĩ cũng không có việc gì, hôm nay vì lại đây buổi chiều ban đều thỉnh. Huyền Huyền à, vừa mới tỉ nói chuyện quá xúc động, ngươi nhưng đừng để ý à, nói đến cùng còn không phải chúng ta thân cận một chút, ngươi nói một chút ngươi cũng không đem danh ngạch để lại cho ngươi cháu ngoại gái, đi tìm cái người ngoài lại đây, có phải hay không không lớn địa đạo. Phùng Nguyễn chính mình giặt sạch một cái quả táo, lo chính mình ăn lên, biểu tỉ, hạ thẩm ở ta xuống nông thôn thời điểm đối ta thực hảo. Người này luôn là phải hiểu được báo ơn đi, ngươi nói có phải hay không. Nói chuyện thời điểm mang theo âm cuối, có chút không chút để ý, chính là nàng cũng có thâm ý, Giang Nguyệt không thiếu định bợ chính mình trong nhà, đảo cũng chưa thấy được nàng đối chính mình nương có bao nhiêu hiếu thuận, gì cả đối nàng thật tốt ta. Giang Nguyệt làm bộ không nghe hiểu bộ dáng, bưng chén trà che giấu uống một ngụm, ngươi nói rất đúng. Hai người ai cũng không lý ai, Phùng Nguyễn tùy tiện tìm một quyển sách liền ngồi ở trên sofa xem. Ước chừng qua hơn một giờ. Bên ngoài trời đã tối rồi, Tần Hải Tinh cùng Phùng Quốc Cường hai người đẩy xe đạp vào sân. Giang Nguyệt nghe được bên ngoài động tĩnh, lập tức liền từ trên sofa đứng lên đi ra ngoài nên người. Phùng Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền lại cúi đầu xem chính mình thư. Tiểu gì, Dượng, các ngươi đã trở lại, cái này ban cũng thật vãn, vất vả. Giang Nguyệt chính mình là cái thực sẽ nói trường hợp lời nói, hơn nữa hiện tại rốt cuộc ở Tần Hải Tinh trước mặt, nhưng không được muốn biểu hiện hảo điểm. Phùng Quốc Cường không thích Giang Nguyệt cửa này thân thích, trên mặt nhàn nhạt, Giang Nguyệt tới. Xem như đánh xong tiếp đón chính mình cầm cặp ra liền vào nhà. Giang Nguyệt lại đây kéo Tần Hải Tinh cánh tay. Tần Hải Tinh biết chính mình nam nhân cái gì tính tình, cũng biết hắn không thích Giang Nguyệt, chính là cháu ngoại gái cùng chính mình nam nhân cái nào quan trọng nàng trong lòng hiểu rõ, cho nên cũng trước nay không cùng Phùng Quốc Cường cấp quá, vô Giang Nguyệt tay ý bảo nàng không cần để ý. Giang Nguyệt trên mặt cười cười, trong lòng trực tiếp đem người mắng đã chết. Hai người này sẽ mới đi vào trong phòng. Phùng Quốc Cường này sẽ cùng Phùng Nguyễn ngồi ở cùng nhau, hai người chính nói chuyện đâu. Tần Hải Tinh mang theo Giang Nguyệt tiến vào, chính mình đem bao phóng tới bên cạnh treo lên tới. Huyền Huyền, ngươi như thế nào không biết nấu cơm a? Làm ngươi biểu tỷ vẫn luôn đói bụng. Tần Hải Tinh tựa trách cứ nói một tiếng Phùng Nguyễn, nhưng là vì cho nàng giải vây. Phùng Nguyễn nhấp môi, còn nấu cơm đâu, nếu không phải nàng trộn lẫn, chính mình ở tiệm cơm quốc doanh đã sớm ăn no. Biểu tỷ không đói bụng. Nàng dứt khoát liền ngữ khí khô khô nói một câu. Giang Nguyệt có chút xấu hổ cười ngồi ở bên kia, không có việc gì, ta không đói bụng. Tân Hải Tinh nhìn ngồi ở chính mình đối diện khuê nữ cùng chính mình nam nhân, cũng không có biện pháp, Giang Nguyệt hôm nay lại đây gì sự à. Giang Nguyệt lúc này xem như trực tiếp thiết nhập chủ đề, là cái dạng này, ta này không phải nghe nói chúng ta cái này người nhà trong viện mỗi nhà mỗi hộ đều có một cái danh ngạch sao. Nói là cho tỉnh đoàn văn công tuyển tương lai nhân tài. Ta nghĩ nhà ta cũng liền nữu nữu phù hợp điều kiện này. Tân Hải Tinh bị như vậy vừa nói, cũng nghĩ tới, vốn di chuyện này nàng cũng không thèm để ý, một cái danh ngạch mà thôi, nàng mỗi ngày sự tình bận rộn như vậy, lúc trước chính mình khuê nữ hỏi một câu, nàng liền thuận miệng làm Phùng Nguyễn đứng ra. Nga, là có chuyện như vậy. Tiếp một câu lại nhìn về phía Phùng Nguyễn, nàng nói như thế nào hôm nay có chút không đối đâu, Phùng Nguyễn, cái kia danh ngạch đâu, lúc ấy ngươi nói ngươi phải dùng, ta cũng không để trong lòng. Liền đáp ứng làm ngươi đứng ra. Phùng Nguyễn đem chính mình thư khép lại, sắc mặt thản nhiên, ta cấp dùng A. Nói xong lại vẻ mặt đáng tiếc nhìn xem Giang Nguyệt, hôm nay biểu tỷ đã tới chậm, ta vừa mới dẫn người từ đinh lão sư nơi đó ra tới, liền gặp phải biểu tỷ, nàng nếu là sớm nói một bước, này còn có khả năng. Tân Hải Tinh cũng không coi như cái gì đại sự, ở nàng xem ra, ca hát khiêu vũ cũng không phải cái gì đáng giá đi đoạt lấy sự tình, còn không bằng hảo hảo đọc sách, về sau trước công nông binh đại học. Đến lúc đó an bài một cái công tác tới hảo. Giang Nguyệt ta, không có liền không có, này cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngươi đừng để ở trong lòng, nhà chúng ta nữu nữu về sau là cái vào đại học liêu, lan lộn cái gì ca hát khiêu vũ a. Giang Nguyệt hống Tần Hải Tinh lâu như vậy, đương nhiên cũng coi như là hiểu biết nàng, bị nàng như vậy vừa nói, chính mình cũng không hảo lại đi tranh cái gì, cùng cái người cơm ăn hoàng liên giống nhau, bất quá nàng vẫn là không muốn từ bỏ. Tiểu gì a, ta biết là như vậy cái đạo lý. Này không phải nữu nữu muốn học sao? Nàng chính mình có thể tưởng tượng, ta cũng không đành lòng nàng thất vọng, cho nên tiểu gì, ngươi nhìn xem chúng ta viện này có ai ra không cần cái này danh ngạch, nguyện ý nhường ra tới. Tân Hải Tinh là nghe được nữu nữu muốn học, ở hơn nữa đinh nhiên nàng nhận thức, xác thật là phương diện này chuyên gia, chính mình cũng cẩn thận ngẫm lại nhìn về phía đang xem báo chí Phùng Quốc Cường. Quốc Cường, ngươi biết chúng ta này hàng xóm có nhà ai là không cần cái này danh ngạch sao? Phùng Quốc Cường cầm báo chí cũng chưa ngẩng đầu. Trực tiếp lắc đầu. Phùng Nguyễn túi đầu cười cười, ở các nàng nhìn không thấy địa phương, hướng về phía nàng cha dựng một cái ngón tay cái. Phùng Quốc Cường cười cười hướng về phía Phùng Nguyễn nháy mắt. Như vậy đi, chờ ta ngày mai đi làm hỏi một chút, có danh ngạch nói, ta liền cứ gọi điện thoại thông chi ngươi, nếu là không danh ngạch, ngươi phải hảo hảo khuyên nhủ nữu nữu, làm nàng hảo hảo đọc sách, tuy nói nữ hải tử muốn kiểu dưỡng, nhưng cũng không thể quá kiểu. Tân Hải Tinh nói xong còn an ủi vỗ vỗ Giang Nguyệt bả vai. Giang Nguyệt quả thực khí đến hộc máu. Như thế nào kiểu dưỡng, kia Phùng Nguyễn cái này cô nàng chết dầm kia mới là từ nhỏ đến lớn đều kiểu dưỡng đâu. Kia tiểu gì, ta liền đi về trước chờ ngươi tin tức. Nói đứng lên. Tân Hải Tinh cũng đi theo đứng lên, đi ra ngoài đưa nàng. Chờ đến Giang Nguyệt đi rồi. Phùng Nguyễn không ngẹn lại, bắt đầu cười ha ha lên, nàng nương vẫn là nàng nương, chọc nhân tâm mà không tự biết, lợi hại. Hạ Chi các nàng bên này. Hạ Chi mang theo Hạ Quy Lai tìm một nhà tiệm cơm quốc doanh bắt đầu ăn cơm, rốt cuộc hôm nay cũng rất mệt. Hơn nữa Hạ Quy Lai hôm nay trạng thái không xem như tốt nhất, ngồi lâu như vậy xe lửa, trên xe cũng không ngủ hảo. Nhanh ăn đi. Hạ Chi điểm 5 cái bánh bao, còn điểm một chén lớn mì thịt bò điều, lấy lại đây 2 cái chén nhỏ, 2 cái phân ăn. Hạ Quy Lai xác thật là đói bụng, cầm lấy tới bánh bao liền cắn một ngụm. Hạ Chi cũng bắt đầu ăn lên, lúc này tiệm cơm quốc doanh bánh bao còn không có như vậy nhiều hơi nước, một ngụm cắn đi xuống liền nhìn đến nhân, chân chính da mỏng nhân nhiều, khả năng bởi vì lúc này heo đều là chính tông nông gia nuôi nấng, vô dụng thức ăn chăn nuôi, hương không được. Hai người đem 5 cái bánh bao, một chén mì đều ăn xong rồi. Hạ Chi mới mang theo Hạ Quy Lai trở lại nhà khách, ngày hôm sau nổi lên một cái đại sớm, hai người đi ga tàu hỏa, mua phiếu, buổi chiều 4 điểm mới đến ra. Hạ Chi về đến nhà cấp Hạ Quy Lai thu thập hảo đi học đồ vật, lại làm nàng đi trường học. Chính mình cũng không nghỉ ngơi, chuyển biến liền đi Vương Hướng Thượng trong nhà. Hạ Thẩm, ngươi đã trở lại. La Linh ở nhà lột bắp, vẫn là năm trước mùa thu bắp, phía trước liền dùng mặt trên bắp diệp biên ra tới một chuỗi quải tới rồi trên tường. Này bất công xã làm xuống dưới tạc bắp hoa lại đây, phải đem tồn hảo bắp đều lột. Hạ Chi qua đi chính mình cũng dọn cái tiểu băng ghế ngồi qua đi, giúp nàng cùng nhau lột bắp. Ân ân, việc này xong xuôi liền đã trở lại, đại đội trưởng đâu, không ở nhà. La Linh lột bắp viên tốc độ thực mau, đem một cái khác lột quang bắp tâm lấy lại đây xoa một cái khác không lột bắp đồng. Đúng vậy, trong thôn chuẩn bị tạc bắp hoa, hắn qua đi phơi tràng lộng nơi sân đi, thím tìm hắn có việc. Hạ Chi gật gật đầu. Ta này không phải nghĩ về sau khả năng sẽ tương đối vội, chúng ta trong thôn liền sợ ra gì sự, muốn nhận cái đồ đệ, cũng không giáo bao sâu đồ vật, bình thường ho khan phát sốt cũng có thể trị, băng bó cái miệng vết thương gì đó. La Linh nghe được Hạ Chi nói như vậy, trong lòng cũng có phổ, là trở về sự thành. Nào có dễ dàng như vậy à, ta này không phải đến trước tiên nói một tiếng, đến lúc đó vạn nhất đã xảy ra sự tình gì, ta không ở, cũng không phải là tội nhân. Hạ Chi cười giải thích một chút. La Linh nghĩ kia đảo cũng là, nhìn Hạ gia hải tử một đám đều rất tranh đua, Hạ Thẩm cũng sẽ không vẫn luôn đều ở cái này thôn nhỏ, hành, một hồi hướng về phía trước đã trở lại, ta nói với hắn nói. Nói lại nhớ tới cái gì văn đoàn, cái kia đang tin cậy không đáng tin cậy a. Phùng Nguyễn thanh niên trí thức giới thiệu, ta như thế nào tổng cảm thấy không đáng tin cậy. Hạ Chi biết nàng đối Phùng Nguyễn ấn tượng, vậy ngươi cũng không thể lấy lao ánh mắt xem người đi, nhân gia năm nay cũng mau 30, qua đi như vậy nhiều năm. Người luôn là sẽ biến. La Linh hì hì cười hai hạ, hành, thím giác không có việc gì ta cứ yên tâm, trở về cái kia cơ linh bộ dáng, ta giác việc này khẳng định có thể thành. Chúng ta trở về lớn lên không kém, tính cách lại hảo, miệng cũng ngọt. Hạ Chi ở La Linh trong nhà ngồi một lát, cũng liền đi rồi, tuổi lớn chính là có thể ngao, chính mình cũng không gây, về nhà lại đem vườn rau mà cấp phiên phiên, rốt cuộc này mùa xuân nên tới tân một quý đồ ăn cũng nên loại. Ngày hôm sau Vương Hướng Thượng từ công xã mở họp trở về, vẻ mặt không khí vui mừng, chạy đến đại bộ đội loa kia quảng bá, các hương thân, vừa mới nhận được tin tức, chúng ta trong thôn muốn xả đóng chỉ điện, đến lúc đó cũng có thể dùng tới bóng đèn, không cần điểm dầu hỏa đèn. Hạ Chi ở nhà nghe thấy thời điểm cũng rất vui vẻ, bất quá nàng dùng dầu hỏa đèn cũng dùng thói quen, lần này vào thành nhìn đến nhân gia dùng điện, bóng đèn liền gì, trong lòng cũng rất cảm khái. Buổi chiều thời điểm, Vương Hướng Thượng đem người đều tụ ở phơi tràng. Bên cạnh đứng vẫn là bí thư chi bộ Lưu Thúc. Cái kia, ta nói sự tình đâu, cái này xả dây điện trang điện, là yêu cầu lấy tiền, không quan tâm dây điện dài ngắn, chúng ta liền thống nhất, một nhà một khối năm, liền nhiều như vậy tiền, một hồi nhà ai xác định liền đi lão tôn nơi nào đăng ký giao tiền. Chờ hắn nói xong, thấp hèn lại nghị luận sôi nổi. Đại đội trưởng A, như vậy quý, có thể hay không tiện nghi một chút? Đúng vậy, một khối năm, kia đủ và đi học phí. Vương Hướng Thượng thở dài một hơi, lại cầm loa ở mặt trên bắt đầu giải thích, là cái dạng này, đại gia nếu là không nghị trang cũng có thể, đường bộ trực tiếp tránh đi nhà các ngươi, chính là nếu ngươi về sau nếu là lại tưởng trang, liền phải tăng khối, nhà nước cũng không dễ dàng, đến lúc đó còn muốn an bài người lại đây cho các ngươi một lần nữa mai mối còn muốn một lần nữa điều chỉnh thử, các ngươi chính mình nhìn làm, vẫn là câu nói kia, muốn giao đi tôn kế toán bên kia đăng ký báo danh. Trong thôn giao tiền người cũng rất nhiều, Hạ Chi qua đi xếp hàng. Đem tiền giao thượng, nhìn đến Vương Hướng Thượng ở bên kia cùng bí thư chi bộ nói chuyện, chính mình liền đi qua. Vương Hướng Thượng nhìn đến Hạ Chi lại đây liền biết sự tình gì. Hạ Thẩm, cái kia sự tình, ta đã biết, mấy ngày nay đến vội vàng trang điện sự tình, đi qua ta lại cho người chọn người. Hạ Chi gật gật đầu, nàng cũng không nóng nảy, kia hành, ngươi trước vội vàng, ta liền về nhà. Lưu Thúc chờ đến Hạ Chi đi xa mới mở miệng hỏi gì sự. Vương Hướng Thượng cũng không che giấu liền nói thẳng. An tỉnh. Giang Nguyệt mấy ngày nay vẫn luôn đang đợi Tần Hải Tinh điện thoại, kết quả không chờ đến, mắt thấy này hết hạn ngày liền mau tới rồi, nàng không có biện pháp đành phải trực tiếp qua đi nhà máy tìm Tần Hải Tinh. Nhân viên tiếp tân nhận thức Giang Nguyệt, trực tiếp đem nàng đưa tới Tần Hải Tinh văn phòng. Tần Hải Tinh hai ngày này vội vàng nhà máy sự tình đều mau vội hôn mê, đem Giang Nguyệt sự tình hoàn toàn cấp quên mất, này sẽ vội xong trở lại văn phòng nhìn đến Giang Nguyệt mới nhớ tới. Mấy ngày nay bận quá, ta cấp quên mất, ngươi nhìn xem, ta hiện tại liền đến phân xưởng đi hỏi một chút ta, ngươi đừng có gấp. Nàng bản thân liền đối lý, đáp ứng rồi chuyện của nàng cấp quên mất, này sẽ chạy nhanh liền đến phân xưởng đi hỏi, ở cái này nhà máy công tác, đại bộ phận phòng ở đều phân tới rồi bọn họ bên kia người nhà viện. Tân Hải Tinh vừa hỏi, nhưng thật ra thực sự có một nhà có cái này danh lệch, vốn dĩ nhà bọn họ cũng không hài tử, thân thích ra có hài tử cũng không phải tuổi này, cho nên liền vẫn luôn cách, cũng không để ở trong lòng. Tân Hải Tinh vừa hỏi đến, lập tức liền hồi văn phòng cùng Giang Nguyệt nói. Giang Nguyệt này hội tâm tình mới xem như truyền hảo, cái này hảo, tiểu gì, ngươi cũng không biết nữ nữ hai ngày này vẫn luôn đều ở nhà nháo, đầu của ta đều lớn. Tân Hải Tinh là thiệt tình đãi nữ nữ, này một bị nói, tâm cũng mềm xuống dưới, này đều do ta, gần nhất nhà máy sự tình quá nhiều, cùng nàng nói muốn cái gì lễ vật, ta đều cho nàng mua. Giang Nguyệt khỏe miệng cong lên, hảo, ta đây trước thế nàng cảm ơn tiểu gì. Nói nàng lại nhớ tới, này Huyền Huyền cũng như vậy lớn, vòng một vòng vẫn là Thẩm Thành, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, làm ngài đều thao nhiều ít tâm a. Tân Hải Tinh hít sâu một ngụm, nàng cũng không có biện pháp a, nhà này liền ba người, hai người đều đáp ứng rồi, nàng bất mãn nữa ý cũng đến vừa lòng a, bất quá nàng ăn Tết thời điểm cũng gặp qua người, không thể nói tới, khi còn nhỏ liền ưu tú, nhiều năm như vậy đi qua, càng ưu tú, đi người nhà quê ngược lại biến hảo. Nàng quá hảo là được. Ta yêu cầu cũng không cao. Giang Nguyệt thấy mách lẻo vô dụng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, này thật đúng là thân mụ mắt, bất quá liền tính là kết hôn thì thế nào, cũng không có đứng đắn công tác, về sau ai quá cường còn không biết đâu. Kêu hành, ta liền không quấy rầy Tần chủ nhiệm công tác. Nói còn mang theo trêu ghẹo ngữ khí liền đứng lên đi rồi. Tân Hải Tinh cũng không lưu nàng, chính mình xác thật vội. Giang Nguyệt mã bất đình để về nhà đem chính mình khuê nữ từ trường học mang ra tới, tao yến tình, ta cùng ngươi giảng. Ngươi một hồi ở lão sư trước mặt cho ta hảo hảo biểu hiện, nếu ngươi về sau nghĩ tới ngày lành, trước thu thu tính tình của ngươi. Tao Yến Tình vội gật đầu, nàng lại không phải ngốc tử, tốt như vậy cơ hội, chính mình chăng cũng sẽ chăng giống. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, việc này không làm khó được ta, bảo đảm có thể tuyển thượng, khẳng định so Huyền Huyền gì tuyển cái kia cường. Giang Nguyệt chọc chọc nàng đầu, ngươi cùng nàng so cái gì, nàng từ nhỏ ở đâu lớn lên, một cái chân đất, không thể tự rất giá trị con người. Tào Yến Tình cố ý ngoan ngoãn cười cười, nương, ta đã biết. Giang Nguyệt mang theo Tào Yến Tình tới rồi trường học, đăng ký phỏng vấn. Tào Yến Tình chính mình cũng rất có bản lĩnh, nàng từ nhỏ cũng đều thích cái này, đứng chổng ngược hạ eo gì đó hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa nàng biểu hiện cũng đủ ngoan ngoãn, đảo cũng không khó. Từ trường học ra tới, Tào Yến Tình lời thề son sắt, nương, ta giác hoàn toàn không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi. Giang Nguyệt hảo tâm tình còn cấp Tào Yến Tình đi thương trường mua một đôi đặc biệt quý giày. Sửa minh ta mang theo ngươi đi bà gì trong nhà, nàng lần trước còn nói rắc thực xin lỗi ngươi, làm chính ngươi tuyển cái lễ vật nàng đưa ngươi, ngươi liền nói ngươi muốn này đôi giày, đến lúc đó nàng nên cho ngươi tiền. Thảo Yến Tình tỏ vẻ chính mình đã biết. Tới rồi 2 tháng mạc, Hạ Chi nhận được Phùng Nguyễn từ tỉnh thành phát lại đây điện báo, Hạ Quy Lai sắc thật bị lựa chọn, còn không chê phí tiền dùng điện báo viết một phong thơ, kia chính là dựa theo tự thu phí, giao đái chuyển trường giáo còn cần khai chứng minh cùng thư giới thiệu. Thứ 6 thời điểm. Hạ Chi cố ý đi một chuyến trường học, làm thủ tục là một cái, còn muốn đi tiếp Hạ Quy Lai, rốt cuộc nàng trường học ký túc xá còn có rất nhiều đồ vật. Chủ nhiệm lớp là cái không có gì lý tưởng lao sư, cũng là nhiều năm như vậy bị chèn ép nguyên nhân. Nga, kia tỉnh thành trường học khẳng định càng tốt. Hắn nói chuyện ngữ khí thực bình, cũng không có gì âm dương quái khí ý tứ, chỉ là càng như là ở trần thuật một sự thật, sảng khoái viết một cái chứng minh giới thiệu. Hạ Quy Lai này sẽ ở trong ban cùng đại gia cáo biệt, nàng tính cách hảo. Người cũng có thể ái, cho nên cùng đại gia quan hệ đều cũng không tệ lắm. Nhưng thật ra Hạ Song, khóc không ngừng. Hạ Quy Lai xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, khóc gì, chúng ta là một cái thôn, về nhà còn có thể cùng nhau chơi. Vừa mới nói xong, liền nghe được có người ở phòng học cửa kêu nàng một tiếng. Hạ Quy Lai, lão sư kêu người đi văn phòng. Hạ Quy Lai xoay người liền đi ra ngoài, kết quả vừa mới quẹo vào chuẩn bị tiến văn phòng thời điểm, đã bị một người kéo lại quần áo. Hạ Quy Lai. Ngươi muốn đi tỉnh thành đi học. Triệu Thu Diệp song vốn dĩ liền rất siêu, này sẽ đôi mắt hơi chút chừng, liền hiện rất lớn. Hạ Quy Lai cau mày đem quần áo của mình từ nàng trong tay rút ra, nghi hoặc nhìn nàng, này cùng ngươi có quan hệ gì? 70, chuẩn bị mua phòng ở. Triệu Thu Diệp nhất thời có chút ngữ nghẹn, nàng cũng không biết vì cái gì, hỏi không hỏi kết quả đều là giống nhau. Hạ Quy Lai đều sẽ rời đi nơi này, nhưng dựa vào cái gì Hạ Quy Lai muốn đi tỉnh thành đi học, mà chính mình ngày thường trừ bỏ đi học. Huyện thành đều rất ít đãi. Hạ Quy Lai xem nàng không nói lời nào, liền phải xoay người rời đi. Hạ Quy Lai, ngươi vận khí thật tốt, ta thừa nhận ta ghen ghét ngươi, hung hăng ghen ghét ngươi, từ nhỏ đến lớn đều ghen ghét ngươi. Triệu Thu Diệp một hơi đem chính mình nội tâm nói ra tới. Hạ Quy Lai xoay người qua, nhìn đến Triệu Thu Diệp trên mặt biểu tình, hít sâu một hơi, ngự khí xưa nay chưa từng có bình tĩnh, có cái gì nhưng ghen ghét, ta từ nhỏ liền không cha không mẹ, thậm chí cũng chưa gặp qua cha ta, nương tựa như cái bài trí, có được có mất, trời cao đối mỗi người đều là công bằng, cho dù sống không như ý, cũng toàn xem chính mình lựa chọn. Nói xong lúc sau liền theo thang lầu đi rồi đi xuống, quẹo vào văn phòng. Triệu Thu Diệp hút hút cái mũi, nàng từ nhỏ chôn ở đáy lòng cái loại này thâm nhập cốt tủy ghen ghét bị quang minh chính đại bại ở Thái Dương phía dưới, không chỗ có thể ẩn nấp. Hạ Chi làm tốt thủ tục, liền lãnh bọn họ về nhà, Hạ Viễn Phương Hạ Nam Phương bọn họ ở cao trung, hai tuần về nhà một chuyến, này Đoan Chính Hảo cùng Hạ Quy Lai đụng phải còn có thể thấy một mặt. Tây Nam mỗ rừng rậm chỗ sâu trong. Hạ Viễn Phương thân thể hiện tại ở vào cực độ thiếu thủy trạng thái hạ, nhưng lực chú ý lại phi thường tập trung, hắn muốn phòng bị giấu ở chỗ tối địch nhân, rốt cuộc hiện tại càng ngày càng tiếp cận mục đích địa, hắn đã bắt được 6 cái đạn tín hiệu, tổng cộng cũng liền 15 cá nhân, hắn tiêu diệt 1/3, lại như cũ không dám thiếu cảnh giác. Hắn hiện tại chuẩn bị tìm cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi một chút, chờ đến buổi tối tái hành động, rốt cuộc đêm tối là che giấu thời cơ tốt nhất. Ước chừng ngồi ở tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần hơn 2 giờ. Trong rừng rậm đã dâng lên sương mù dày đặc, hắn mới chậm rãi nhích người đứng lên, một đường về phía trước mặt chậm rãi đi qua đi. Đứng lại. Hạ Viễn Phương nghe được thanh âm này thời điểm, không núp nhích, bởi vì hắn sợ bị đánh trúng, nói vậy chính mình liền thua, không bằng trước hạ thấp đối phương phòng bị tâm. Người là ai? Người kia lại hỏi. Hạ Viễn Phương vốn là đôi tay đã cử cao hơn vai, bị như vậy vừa hỏi, chậm rãi xoay người qua, về phía sau xem qua đi, hắn phân biệt ra người kia vị trí, hữu phía trước 3 giờ phương hướng. Tay chậm rãi phóng tới chính mình mặt sau vũ khí thượng, sau đó sấn này chưa chuẩn bị, lấy ra tới hướng về phía bên kia phóng ra ra, thuận miệng báo thượng chính mình danh hiệu, số 7. Người kia cũng là thực thản nhiên, biết chính mình bại, từ cao lớn bùi cỏ chung đi ra, đem chính mình trên người đạn tín hiệu hái xuống, đưa cho Hạ Viễn Phương. Ta là số 6, không ai, liền dư lại chúng ta 2 cái, ngươi đem cờ xí cầm liền thắng. Số 6 ngữ khí rất là vững vàng, không chút hoang mang. Hạ Viễn Phương tiếp nhận hắn đạn tín hiệu, có chút nghi hoặc, hắn như thế nào sẽ như vậy rõ ràng, hơn nữa chuyện này không có khả năng. Số 6 thấy Hạ Viễn Phương không nói chuyện, khẽ cười một tiếng, như thế nào không tin ta. Hạ Viễn Phương đem chính mình đạn tín hiệu trang hảo, như cũ không nói chuyện, hắn không cùng đã chết người ta nói lời nói. Số 6 lại thừa dịp Hạ Viễn Phương xoay người nháy mắt đánh lén hắn, Hạ Viễn Phương cách đấu thông qua này mấy tháng huấn luyện, cuối cùng một hồi thi đấu cũng chưa bại bởi Trương Vệ Đạt. Sao có thể sẽ không phản ứng lại đây, nháy mắt liền dùng đầu gối đem số 6 đè ở trên mặt đất. Ta mặc kệ ngươi là cái gì mục đích, nhưng hiện tại ta cảnh cáo ngươi, ngươi đã chết, làm như vậy là phạm quy, trên chiến trường sự tình không thể nói giỡn. Hạ Viễn Phương nói xong đứng lên, duỗi tay đem hắn túm lên.